Ai, Hảo Liệt, đến lúc đó ngài chỉ lo phái cá nhân đi bắt người là được, mặt khác giao cho ta, chính là kia giá chuyện này. 77 chương 77 bị xa lánh. Kim bà tử liếc hắn liếc mắt một cái, sự thanh lúc sau, ta trước nhìn xem hóa, nếu thật là như ngươi theo như lời, là bộ dáng cực kỳ thủy linh, một cái hải tử liền 20 lượng. Quách lão nhị vừa nghe, lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục chắp tay thi lễ, hảo thuyết hảo thuyết. Vậy như vậy định rồi. Quách gia từ các phòng bị cướp đoạt tiểu kim khố lúc sau, toàn bộ gia đều là tử khí trầm trầm. Quách lão đại bởi vậy càng là đã chịu rất nhiều xa lánh, bất quá hắn sớm đã thói quen, đảo cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Trong nhà này đó huynh đệ đối hắn cỡ nào nhân tình ấm lạnh hắn là biết đến, nghĩ tiểu muội có thể cứu chữa, mặt khác gì đều không có việc gì nhi. Lý Hương Lê đã nhiều ngày đều ở quy hoạch mở tiệm cơm nhi chuyện này, rau ngâm sinh ý liền làm trụ tử cấp hỗ trợ xử lý đi, Quách gia hiện giờ đột nhiên ngừng nghỉ, nàng đảo cũng nhẹ nhàng không ít. Tổng cung này đàn cực phẩm phân cao thấp ngược lại đều chậm trễ chính mình chuyện này. Ngày này đi chấn trên một chuyến trở về, lại nhìn thấy Quách lão đại Quách quý trên mặt đất bận việc cái không ngừng. Lý Hương Lê chào hỏi, đại ca, ở vội sao? Quách quý thấy Lý Hương Lê, nhếch môi nở nụ cười, là tam đệ muội a, đi chấn trên sao? Lý Hương Lê cười cười, đúng vậy, gần nhất muốn khai cái tiệm cơm nhi, vừa lúc đi chấn trên nhìn cửa hàng. Kia thật đúng là khó lường. Tam đệ cưới liền ngươi như vậy có khả năng tức phụ nhi thật đúng là hán phúc khí. Lý Hương Lê khắp nơi xem xét, kinh ngạc nói, đại ca ngươi một người trên mặt đất bận việc sao? Quách gia những người khác đâu? Quách quý xấu hổ cười mỉa hai tiếng, bọn họ ở nhà chiếu cố tiểu mai đâu, trong đất ta tới bận việc liền thành. Lý Hương Lê lập tức liền minh bạch, nghĩ đến là Quách gia mặt khác mấy huynh đệ cố ý chỉnh hắn xa lánh hắn, ngẫm lại lần trước chuyện này, chính mình trong lòng cũng có chút băn khoăn. Liền ngượng ngùng nói, thật là làm khó đại ca, tố giác Quách gia mấy cái nhi tử tàng tiền chuyện này, nói vậy ở nhà cũng đã chịu rất nhiều khó xử. Quách quý lại liên tục xua tay nói, không không không, là các ngươi giúp ta à, tiểu mai tánh mạng nguy ở sớm tối, các ngươi có thể giúp nàng lộng tới tiền bạc, chính là giúp ta thật sự không cảm thấy có cái gì khó xử. Lý Hương Lê trong lòng thở dài, này Quách quý cũng thật là cái ngay thẳng nam nhân. Chỉ là lại sinh ở Quách gia loại này tràn đầy tính kế trong nhà, nhật tử tự nhiên không hảo quá, lần trước chuyện này, khẳng định làm hắn nhật tử càng thêm khổ sở. Đại tàu đâu? Nàng sao không có tới a? Quách quý sắc mặt lập tức liền không hảo, rũ đầu nói, lần trước đột nhiên hạ mưa to, nhưng trong đất việc không làm xong, cha mẹ nói cần thiết bận việc xong rồi mới có thể trở về, tức phụ nhi trên mặt đất xối ban ngày, trở về liền nóng lên, vẫn luôn nằm đâu. Lý Hương Lê mở to hai mắt nhìn, gì? Thỉnh đại phu không? Quách quý phiền muốn nói, không có, cha mẹ chỉ để ý tiểu mai thương thế, mặt khác các huynh đệ, cũng đối ta khắc nghiệt thực, hiện giờ nhìn ta tức phụ nhi bị bệnh, chỉ biết bỏ đá xuống giếng, nơi nào sẽ quản. Ngay sau đó thở dài nói, thôi, bất quá là phong hàn, ở nhà dưỡng mấy ngày hẳn là liền sẽ hảo, đều là nông hộ nhân gia, không như vậy tiểu quý. Kỳ thật nói là ở nhà dưỡng, cũng không như vậy nhẹ nhàng, hướng trên giường nằm, thi thoảng liền có ngụy thị hoặc là lao tư tức phụ nhi, Quách lao thái tới thay phiên chế nhạo, nói nàng là cái đồ vô dụng, tận sẽ nằm ở trên giường lười biếng. Lý Hương Lê khó thở, này như thế nào thành? Mấy ngày hôm trước trời mưa thời điểm nhiễm phong hàn, đến hôm nay đã kéo vài thiên. Đều hạ không tới giường, ngươi sao còn có thể giải sầu a? Vạn nhất kéo ra cái tốt xấu tới, phong hàn cũng có thể người chết. Quách quý dọa tới rồi, kia nhưng làm sao a? Ta trên tay một văn tiền đều không có, này thật sự là. Lý Hương Lê từ bên hông kéo xuống một cái túi tiền, liền đưa cho Quách quý, ngươi mau chút đi chấn trên tể nhân đường thỉnh đại phu tới, liền nói là ta đại ca, hắn sẽ bán ngươi cái mặt mũi, này bạc ngươi cầm dùng đi. Quách quý vội vàng chối từ, này như thế nào không biết xấu hổ. Bạc ta là trăm triệu không thể thu. Ngươi mau chút cầm đi. Tức phụ nhi xem bệnh quan trọng, về sau ngươi trả lại ta cũng không mượn. Quách quý ngẫm lại chính mình tức phụ nhi ở trên giường hư thoát bộ dáng, trong lòng cũng là tê dần, thật mạnh gật gật đầu, vậy trước cảm ơn ngươi, ta đây liền đi. Lý Hương Lê nguyên bản cho rằng chỉ là phong hàn, tể nhân đường chỉ sợ cũng sẽ phái cái học đồ tới, ai ngờ thế nhưng là Trang tiên sinh tự mình tới, Trang tiên sinh cấp hào mạch, sắc mặt không thế nào đẹp. Quách quý vội vàng hỏi, tiên sinh, xin hỏi như thế nào? Trang tiên sinh trách cứ nói, nàng đều bệnh nguy kịch, ngươi lại liền cái đại phu đều không cho nàng thỉnh, đây là làm nàng chờ chết sao. Đã nhiều ngày không ăn uống, nếu không có ta hiện tại tới, còn không nhất định nàng có thể hay không nhìn đến ngày mai thái dương. Quách Quý bắp chân mềm nhũn, kia nhưng làm sao a? Ta cho nàng trước thi châm đi. Quách Quý còn tưởng hỏi lại, Lý Hương Lê kéo lại hắn, ngươi đừng có gấp, Trang tiên sinh là trấn trên nổi danh đại phu, khẳng định có thể cứu, ngươi vẫn là làm Trang tiên sinh an tĩnh thi châm đi. Trang tiên sinh y dị thuật tự nhiên là không lời gì để nói, Mạnh thị cuối cùng vẫn là không có gì đáng ngại, Trang tiên sinh cấp khai mấy bức dược, nói là tốt lành dùng liền có thể. Quách Quý liên tiếp nói lời cảm tạ, náo Trang đại phu nguyên bản tính toán trách cứ hắn đều nói không nên lời, chỉ là buồn cười nói, ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Tả hữu là thanh toán y dị dược tiền. Quách Quý liền lại ngược lại đi tạ Lý Hương Lê, Lý Hương Lê đỡ hắn, ngươi vẫn là đi theo A Phúc đi trấn trên một chuyến bốc thuốc đi, ngươi đại tẩu nhưng chỉ hoãn đến không được. Ai? Ta đây liền đi. Trang tiên sinh này một chuyến tới, tám phần vẫn là xem Lý Hương Lê mặt mũi, Lý Hương Lê tự nhiên không thể bất tận lễ nghĩa của người chủ địa phương, liền thỉnh Trang tiên sinh đi trong nhà làm khách, dùng qua cơm trưa mới đi. Ngay kế sáng sớm, Lý Hương Lê ra môn liền bị gõ vàng, nhìn lên người tới, thật là Quách Quý đâu. Lý Hương Lê đang muốn hỏi một chút Mạnh thị bệnh tình như thế nào, liền thấy Quách Quý thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói, đệ muội đại ân, ta thật sự là không có gì báo đáp, nếu không có là ngươi kịp thời đề điểm, giúp ta tức phụ nhi tìm được đại phu, chỉ sợ vừa nói, đều nghẹn ngào. Lý Hương Lê hoảng sợ, vội vàng đem hắn cấp nâng dậy tới, ngươi đây là làm gì a? Mau chút lên. Quách Hàn nhìn thấy này phó trường hợp, cũng là nhíu mày. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi như vậy khinh thường chính mình không thành. Quách Quý lúc này mới đi lên, lau đem nước mắt, chỉ là ta môi giới pháp báo đáp, liền bạc chỉ sợ đều trả không được, cha mẹ quản tiền thật sự là thật chặt, ta. Lý Hương Lê cười nói, này không gì, có thể cứu đại tẩu một mạng, ta cũng vui. Này nhưng không thành, này tiền ta vô pháp nhi trả lại các ngươi, bằng không các ngươi nhìn xem nhà các ngươi muốn hay không hỗ trợ làm việc nhi. Ta xuất lực khí nhưng thật ra có thể. Quách Quý hiển nhiên thực kiên trì. Lý Hương Lê nhìn thoáng qua Quách Hàn, tựa hồ có chút không có biện pháp. Quách Hàn liền đối với Lý Hương Lê nói, ngươi gần nhất không phải nói muốn mở tiệm cơm như sao? Thiếu nhân thủ sao? 78 chương 78 nan giải ta trong lòng đại hận. Lý Hương Lê lập tức liền minh bạch Quách Hàn ý tứ, nghĩ đến là tưởng giúp Quách Quý một phen, lại nói tiếp chính mình này tiệm cơm nhi đích xác thiếu nhân thủ. Chủ tử cùng đồng thị đến bận việc bán rau ngâm chuyện này, này tiệm cơm nhi còn phải nàng chính mình trong ngoài lo liệu, thật là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu là mang theo Quách Quý làm một trận thật cũng không phải không được, huống chi này nam nhân tính tình nàng cũng thăm dò rõ ràng, là cái thành thật, đảo cũng yên. Tâm. Lý Hương Lê liền nói, thật là thiếu đâu, ngươi cùng đại tẩu nếu là không chê, liền hỗ trợ ta bận việc ta muốn tân khai tiệm cơm nhi đi, đến lúc đó kiếm lời. Này dược tiền liền từ tiền công khấu tốt không? Quách Quý nhưng thật ra sửng sốt, công, tiền công. Này liền thôi bỏ đi. Khó mà làm được, ta muốn cho các ngươi lâu dài giúp ta vội, về điểm này nhi dược tiền có thể để mấy ngày tiền công a. Ta cũng không thể chiếm các ngươi tiện nghi không phải. Quách Quý trợn tròn mắt, kia chính là 5 lượng bạc bởi vì Mạnh thị bệnh kéo thành bệnh hiểm nghèo, Trang tiên sinh tự mình đến khám bệnh tại nhà. Kia xem bệnh tiền bạc tự nhiên không phải mấy chục cái tiền đồng nhi là có thể giải quyết. Đồng thị không biết khi nào vào được, cười nói, kia thật đúng là, Hương Lê cấp tiền công luôn luôn là hào phóng đến không được, ngươi cho rằng nàng có thể theo ngươi. Quách Quý co quắp lên, này, này, đại ca, này vội nếu đều đáp ứng rút, cũng đừng ấp úng, Hương Lê mấy ngày nay chính phiền lòng này tiệm cơm nhi bản ghế chuyện này đâu, ngươi nhìn xem có thể hay không làm ra một ít tới. Đại ca nghề một việc cũng không tồi đi. Quách Hàn nói thẳng. Quách Quý tự nhiên không hảo lại chối từ, vội vàng theo tiếng. Hảo hảo hảo, điểm này nhi tiểu vội ta tự nhiên có thể giúp, các ngươi yên tâm. Đồng thị cùng Lý Hương Lê nhìn nhau cười, đều gật đầu cười. Này muốn hỗ trợ chuyện này tự nhiên là mãn không được trong nhà. Lý Hương Lê cũng không tính toán làm hắn gạt, rốt cuộc lại không phải làm kiêm chức. Quách ra việc là toàn bộ đến dỡ xuống. Lý Hương Lê kỳ thật cũng là không quen nhìn Quách gia kia mấy cái đồ lười tất cả đều đem việc kế hướng Quách Quý trên người đẩy. Lần này Quách Quý bỏ gánh, xem bọn họ hạ không xuống đất làm ruộng đi. Quách Quý một hồi ra liền chủ động thẳng thắn thành khẩn, ta muốn đi cấp tam đệ hỗ trợ. Lời này vừa ra, Quách gia lập tức liền nổ tung chảo, Ngụy thị cái thứ nhất âm dương quái khí kêu lên, ai ra huy, đại ca quả thật là năng lực a, thế nhưng không màng cha mẹ đối kia Lý Hương Lê chán ghét, chủ động chạy tới nàng chỗ đó làm việc nhi, đây là hoàn toàn không đem cha mẹ để vào mắt ta, ta thật đúng là không biết, đại ca là gan gì thời điểm cũng biến lớn như vậy. Quách lao đầu nhi một phách cái bàn, phẫn nộ quát, ngươi cái vương bát ngai con, rốt cuộc làm gì chuyện ngu xuẩn nhi. Ngươi nếu là dám đi, ta hôm nay liền đem ngươi cấp đuổi ra Quách ra đi. Nếu là từ trước, Quách Quý khẳng định đến dọa vội vàng xin tha, ở hắn trong lòng, hiếu đạo là quan trọng nhất, bất luận cha mẹ làm cái gì, tóm lại có bọn họ đạo lý, nhưng hiện giờ, hắn nhìn trước mặt này một đôi lão nhân, trong mắt chỉ có thất vọng, hắn tức phụ nhi bệnh nguy kịch, cha mẹ có từng hỏi đến một câu. Liên đại phu đều không thỉnh. Nếu là hôm nay bệnh chính là hắn, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ giống nhau lạnh nhạt đi. Đối với hắn cái này không tiền đồ nhi tử, bọn họ luôn luôn là không có nửa điểm quan tâm. Quách Quý mím môi, rốt cuộc cấn Lý Hương Lê nói, tam đệ nói, nếu là ta cùng ta tức phụ nhi đi hỗ trợ, một ngày liền có 60 cái tiền đồng nhi, cha mẹ nếu là không nghĩ muốn nảy tiền, ta không đi đó là. Quách lao đầu nhi lập tức trợn tròn đôi mắt, ngươi nói gì, 60 cái đồng tiền lớn. Thật sự. Quách Quý đạm thanh nói, thật sự. Trương thị vội vàng nói, kia làm ngươi hai cái đệ đệ cũng cùng đi. Ngụy thị cùng Quách lao đại cũng là mắt đầy sao xẹt, vui mừng nói, kia hảo à, chúng ta một khối đi. Quách Quý nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, các ngươi cùng tam đệ mọi quan hệ chính mình lại không phải không biết, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm các ngươi đi hỗ trợ sao. Ngụy thị kêu lên, ngươi này có ý tứ gì? Khinh thường chúng ta sao? Rốt cuộc là ai làm tam đệ khinh thường? Ta chỉ là ăn ngay nói thật, các ngươi nếu là muốn đi hỗ trợ, liền chính mình đi tìm tam đệ nói, hắn đáp ứng rồi mới tính toán. Quách Quý nói. Ngươi! Trương thị quát chói tai một tiếng, hồ nháo. Bọn họ đi không được, cố tình ngươi đi đến, ngươi là tưởng bỏ xuống Quách gia không thành. Bất luận ai đi, nay tiền đều là giống nhau kiếm, cha mẹ nếu là không vui, ta không đi đó là. Trương thị tức khắc bị nghẹn một chút, ngày này 60 văn tiền, một tháng chính là 128 đồng bạc A, nông hộ nhân gia nếu muốn bắt được nhiều như vậy tiền, trừ phi mỗi ngày đi bến tàu làm cu li đi. Đến lúc đó Quách Quý kiếm tiền nàng khẳng định đến thu, một khi đã như vậy, nàng như thế nào có thể buông tha cái này cơ hội tốt. Quách lao đầu nhi nhất thời không có chủ ý, liền nhìn về phía Trương thị ho nhẹ hai tiếng, mới nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi thôi. Là, nhưng ta đi cấp lao tam bọn họ hỗ trợ, trong nhà việc kế chỉ sợ là không công phu làm, còn phải thỉnh nhị đệ tứ đệ nhiều hơn lo liệu. Lời này cũng là Lý Hương Lê trước kia cho hắn tưởng tốt, nay quang gánh cần thiết đến lực hạ. Ngụy thị lại muốn gọi nhịp, lại lập tức bị Quách lão nhị cấp kéo lại. Trương thị nói, được được, cứ như vậy đi, lão nhị lao tứ các ngươi cũng đừng lão nhàn rỗi, ngày mai đều cho ta xuống đất đi, ta lại không phải phí công nuôi dưỡng mấy chỉ heo. Quách Quý trở về phòng liền đem hôm nay chuyện này một năm một mười cùng Mạnh thị nói, Mạnh thị còn đang bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là so với mấy ngày trước vẫn là hảo quá nhiều, nói chuyện cũng có chút sức lực, nàng sâu kín thở dài, nguyên bản muốn cho ngươi đi tạ ơn, không nghĩ tới lại thừa lớn hơn nữa ân tình, tam đệ cùng tam đệ muội đây là ở giúp ngươi a. Quách Quý gật đầu, lòng ta minh bạch, tức phụ nhi, cho nên mới tưởng càng dụng tâm vì bọn họ lo liệu. Đó là tự nhiên. Chỉ là hôm nay ngươi như vậy, chẳng phải là đối cha mẹ cũng quen mặt. Quách Quý rũ xuống đôi mắt, dù sao ta như thế nào bọn họ đều không để bụng, hiện giờ ta cái gì đều không nghĩ, liền muốn cho ngươi quá điểm nhi ngày lành, tức phụ nhi, mấy năm nay, ngươi chịu quá nhiều khổ. Mạnh thị trong mắt đều bịt kín nước mắt, ngươi có thể như vậy tưởng, ta từ trước chịu nhiều ít khổ đều đáng giá. Đại phòng bên này, không khí lại là hoàn toàn bất đồng, Ngụy thị tiến phòng liền chọc Quách lão nhị đầu mắng. Ngươi mới vừa rồi ngăn đón ta làm gì? Kia Quách Quý đều sắp kỵ đến trên đầu chúng ta tới, ngươi biết hắn nói ý gì sao? Chính là quải con mắng chúng ta đổ lười đâu. Hiện giờ hắn đi theo Quách Hàn Lý Hương Lê hưởng phúc đi, lưu lại chúng ta trên mặt đất làm cu ly, thật là mỹ hắn. Quách lao nhị hừ lạnh một tiếng, ngươi cho ta không biết. Thả trước từ hắn đi, ta đảo muốn nhìn hắn có hay không cái này hảo phúc khí đi hưởng phúc đi. Ngươi ý gì? làm hắn đi theo lão tam bọn họ, vừa lúc ta phiền não nên từ ai hướng Lý Hương Lệ kia hai đứa nhỏ xuống tay đâu, hắn đảo chính mình đưa đi, chờ coi đi, ta một hai phải chỉnh chết bọn họ đi. Nếu không nan giải ta trong lòng đại hận. Quách lão nhị cả người đều lộ ra lệ khí, giống cái phát điên dạ thú. 79 chương 79 dối trá hiền lành. Mặt tiền cửa hiệu Nhi đã tuyển hảo, tuy rằng mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là cũng là ngũ tạng đều toàn. Đã nhiều ngày Quách Hàn cùng Quách Quý đi một chuyến trên núi, chém không ít đầu gỗ trở về, chính là dùng để làm bàn ghế. Bởi vì Quách Quý từ trước ở Phú Quý Nhân ra trong nhà giúp quá công, nhưng thật ra từ thợ mộc sư phó nơi đó học được một ít làm bàn ghế tay nghề, lúc này vừa lúc có tác dụng. Đã nhiều ngày thời tiết sáng sủa, Quách Quý cùng Quách Hàn liền dứt khoát ở trong sân khởi công làm lên. Dung Hoa Nguyệt nhìn thấy Quách Hàn thế nhưng làm loại sự tình này, kinh cằm đều phải rơi xuống, thừa dịp không ai thấp giọng nói, tướng quân, loại này hạ tiện chuyện này cần gì ngài tự mình động thủ, còn không bằng đi mua đâu. Chúng ta lại không thiếu này đó tiền. Quách Hàn đầu cũng không nâng, so này càng hạ tiện chuyện này ta từ trước đều đã làm, ngươi nếu là ngốc không quen, liền hồi kinh đi. Dung Hoa Nguyệt nơi nào có thể đi. Vội vàng ngậm miệng, ngượng ngùng nói, ta đi phòng bếp nhìn xem sơn trà canh hảo không. Lý Hương Lê ra tới nhìn một cái bọn họ tiến độ, Quách Quý liền vội vàng đem làm tốt một bộ bàn ghế cho nàng xem, để muội, ngươi xem cái này như thế nào. Còn xem như hành đi. Lý Hương Lê cười nói, khá tốt nha, đại ca ngươi này tay nghề không tồi à, nếu là lúc trước trực tiếp đi cho người ta đương thợ mộc, không chuẩn còn có thể nhiều kiếm tiền đâu. Quách Quý ngượng ngùng cười cười, ta này tính cái gì tay nghề. Nhân ra chân chính thợ mộc sư phó làm được đồ vật có thể so ta tinh xảo nhiều. Đúng rồi, đại tẩu mấy ngày nay thân mình có khá hơn. Miễn cưỡng có thể xuống giường, nhưng là vẫn là không có sức lực nhì. Ta ngày mai khiến cho nàng lại đây hỗ trợ. Quách Quý vội vàng nói, sợ Lý Hương Lê cảm thấy bọn họ lười biếng dường như. Thủ công chuyện này không nổi, còn dưỡng chút thời gian đi. Ta là nghĩ, nếu là rất tốt, liền lại đây cùng nhau ăn cái cơm trưa. Xem ra đại tẩu vẫn là không có phương tiện ra cửa nhi, ngươi chờ lát nữa cho nàng mang chút đồ ăn trở về đi. Quách Quý tức khắc trợn tròn mắt, còn quản cơm a? Đều là người một nhà, khách khí cái gì? Ta này cơm làm có bao nhiêu. Lý Hương Lê cười một tiếng, xoay người liền tiến phòng bếp bận việc đi. Quách Quý đôi mắt đều sáp, thật sự không nghĩ tới tam đệ mọi người thế nhưng như vậy hảo, từ trước chỉ cảm thấy nàng tính tình nhút nhát, với ai đều không yêu nhiều lời lời nói. Sau lại cha mẹ bọn họ lại tổng ở nhà mắng nàng đánh đá, tâm điệu tàn nhẫn, nhưng hôm nay như vậy ở chung xuống dưới, hoàn toàn không phải như vậy cá nhân. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cho hắn bưng sơn cha canh ra tới, mới đưa suy nghĩ của hắn cấp kéo lại, đại bá, uống sơn cha thủy. Nhìn này hai cái phấn điêu ngọc trác hải tử, Quách Quý tâm tình tức khắc hảo, hòa ái sờ sờ bọn họ đầu, thật ngoan, đại bá hải tử nếu là có các ngươi một nửa ngoan ngoãn lòng ta cũng kiên định. Quách Quý hiện giờ liền hai cái nhi tử, đều là ham chơi tuổi tác. Nhạc Nhi nháy một đôi mắt to, thanh âm đều ngọt thành, đại bá, ngươi nghề mộc tốt như vậy, sẽ làm rối gỗ hoa hoa sao? Quách Quý ngẩn người, gì rối gỗ hoa hoa? Nhạc Nhi từ trong lòng ngực lấy ra một chương vẽ, đưa cho Quách Quý, chính là cái này nha, mẫu thân họa cho ta, khả xinh đẹp, còn có thể cấp hoa hoa thay quần áo đâu. Nhạc Nhi cũng tưởng có cái rối gỗ hoa hoa. Sau đó cấp hoa hoa làm xinh đẹp quần áo. Quách Quý nhìn này trên bản vẽ xa lạ ngoạn ý nhi, chính là cá nhân khuôn mẫu giống nhau hoa hoa, thật đúng là mới lạ thực, hắn từ trước nhưng không tiếp xúc quá loại đồ vật này, chẳng lẽ là Lý Hương Lê ở đâu cái gia đình giàu có nhìn đến quá. Quách Quý đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe Nhạc Nhi hy vọng nói, đại bá, có thể hay không làm a? Nhìn này đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, sẽ không làm ba chữ như thế nào đều nói không nên lời. Cuối cùng vỗ đùi, thành. Đại ba tận lực làm. Nhạc Nhi hoan hô lên, quá tốt rồi. Tiểu Trúc cũng vội vàng nói, kia đại ba có thể hay không làm cái này. Quách Quý há hốc mồm nhìn Tiểu Trúc cũng móc ra một trương giấy tới, mặt trên vẽ cái kỳ kỳ quái quái rối gỗ, lại không phải người khuôn mẫu, lớn lên không thể hiểu được. Mẫu thân nói cái này là ý dòng man. Nhưng lợi hại, ta thích cái này, đại ba có thể giúp ta làm ra tới. Tiểu Trúc vui mừng nói, này đó, đều là các ngươi mẫu thân nghĩ ra được. Quách Quý cầm bản vẽ nghiên cứu nửa ngày, thật sự là sợ ngây người. Lý Hương Lê vỗ nhẹ nhẹ hai tiểu chỉ đầu, trong chốc lát không thấy trụ các ngươi liền sang bậy. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thẻ lưới, vui cười nói, đại bá thật là lợi hại, nhất định có thể làm được. Lý Hương Lê xin lỗi hướng về phía Quách Quý cười cười, bọn nhỏ không hiểu chuyện Nhi, đại ca ngươi đừng để ý, ngoạn ý Nhi này là ta từ trước ở người khác nơi đó nhìn đến, nhàn tới không có việc gì cấp bọn nhỏ vẽ đương cái việc vui. Quách Quý lúc này mới sáng tỏ, nở nụ cười, này không gì, ngoạn ý Nhi này nhìn cũng thật là mới lạ đâu, bất quá ta cũng không biết ta này tay nghề có thể hay không làm hảo, ta tận lực thử xem đi. Thứ này nhà ta kia hai cái tiểu tử không chuẩn cũng thích đâu, ta đến lúc đó giúp bọn hắn cũng làm một cái. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc hoan hô lên, quá tốt rồi. Lý Hương Lê bất đắc dĩ nói, còn không mau cảm ơn đại bá. Cảm ơn đại bá. Quách Quý sang sảng cười, đều là người trong nhà, nói gì tạ à, ta lâu như vậy cũng chưa cho tiểu chất nhi chất nữ nhi đưa cái lễ, này liền đương bồi thường. Giữa trưa Lý Hương Lê để lại Quách Quý cùng nhau ăn cơm trưa. Rồi sau đó còn làm hắn mang theo chút đồ ăn. Tuy rằng Quách Quý thật ngượng ngùng, Lý Hương Lê lại vẫn là kiên trì làm hắn cấp Mạnh Thị mang theo đồ ăn trở về. Lý Hương Lê tưởng cũng biết, Quách gia khẳng định sẽ không đối xử tử tế Mạnh Thị, nàng chính mình lúc trước bệnh muốn chết Quách gia cũng chưa đã cho một ngụm cháo, Mạnh Thị khẳng định cũng không chiếm được hảo, hiện giờ thân mình bệnh, không ăn được như thế nào có thể dưỡng hảo thân mình. Quách Quý mang theo hộp đồ ăn trở về, trong lòng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không dùng miếng vải cấp bao, tỉnh đến lúc đó làm người trong nhà thấy được, đoạt đi, loại sự tình này Quách gia những người khác thật đúng là làm được, đặc biệt là nhị phòng kia hai vợ chồng. Nhưng ai biết, vào đầu liền đón nhận Quách lão nhị. Quách Quý Tâm đều hơi kém nhắc tới cổ họng nhi, cảnh giác trừng mắt hắn, ngươi làm gì? Quách lão nhị lại thái độ khác thường đối với hắn sắc mặt tốt nở nụ cười, nha, đại ca đã về rồi. Vội một ngày mệt muốn chết rồi đi. Quách Quý sửng sốt sau một lúc lâu, mới ngốc ngốc nói, ta còn hảo. Đây là... Quách lão nhị ánh mắt dừng lại ở Quách Quý trên tay hộp đồ ăn thượng. Quách Quý vội vàng che chở hộp đồ ăn phóng tới phía sau. Đây là cho ngươi đại tẩu mang đồ ăn, nàng lúc này hẳn là còn không có ăn đâu. Quách lão nhị vô vô bở vai của hắn, đại ca đây là nói cái gì? Đại tẩu đồ ăn ta đã sớm cấp đưa trong phòng đi. Bất quá trong nhà đồ ăn luôn luôn không thế nào hảo, ngươi cố ý từ tam đệ chỗ đó mang đến, chắc là thứ tốt, càng hợp đại tẩu ăn uống cũng không nhất định, vẫn là chạy nhanh đưa vào đi thôi. Quách Quý quả thực là trợn tròn mắt, này nhị đệ như thế nào đột nhiên biến như vậy hiền lành. 80 chương 80 ngươi muốn làm gì? Quách lão nhị nhìn Quách Quý như vậy bộ dáng, hiểu rõ thở dài, đại ca, ngươi cũng đừng với ta như vậy kinh ngạc, ta cũng là khi đến hôm nay. Mới nghĩ thông suốt ngươi đối chúng ta nhà này hảo, hiện giờ ta tầm thường vô vi, nhưng ngươi lại bất đồng, đi theo tam đệ sớm hay muộn sẽ hôn ra tiền đồ tới, ngươi về sau chính là chúng ta toàn bộ Quách gia dựa vào, ta cái này làm đệ đệ, theo lý thường hẳn là kính trọng ngươi, ta từ trước làm không ít việc ngốc nhi, nhưng chúng ta tốt xấu là thân huynh. Đệ, hôm nay đem lời nói ra, cũng hy vọng chúng ta từ trước ân oán có thể xóa bỏ toàn bộ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quách Quý nhìn Quách lão nhị như vậy chân thành bộ dáng, trong lòng một trận cảm động, nhị đệ, gì cũng đừng nói nữa, ngươi có thể như vậy tưởng, ta cái này làm đại ca thật sự cảm thấy một vạn cái vui mừng, chúng ta nguyên bản chính là người một nhà, vì sao phải mới lạ cùng kẻ thù giống nhau đâu. Quách lão nhị cầm Quách Quý tay, trân trọng nói, đại ca, về sau ngươi chỉ lo đi theo tam đệ làm, ta liền hầu hạ hảo trong nhà đồng ruộng, ngươi không cần nhọc lòng trong nhà. Về sau chúng ta huynh đệ mấy cái, nhất định có thể đem cuộc sống này quá hảo. Quách Quý cảm động liên tục gật đầu, hảo. Đại ca mau chút đi vào cấp đại tẩu đưa cơm đi, tỉnh chậm trễ công phu, đồ ăn lạnh nhưng không hảo Quách lão nhị nói. Ai, ta đây liền đi. Quách Quý cảm động rối tinh rối mù, trong lòng càng là bởi vì lần đầu cảm nhận được như vậy chân thành đáng quý thân tình mà mềm mại muốn mệnh. Nhìn Quách Quý vội vàng vào nhà đi bóng dáng. Quách lão nhị trên mặt ôn nhu hoàn toàn biến mất hầu như không còn, thay thế một mặt khinh miệt cười nhạo, quả nhiên là không đầu góc đồ vật, giam ba câu là có thể đã lừa gạt đi. Nếu là chiêu này số dùng ở Lý Hương Lê cùng Quách Hàn trên người, chỉ sợ là không thế nào dùng được, kia hai người hiện tại đều là lanh tâm lanh phổi giống nhau, đối Quách gia người hoàn toàn không thèm để ý, nhưng Quách Quý liền bất đồng, người này hàm hậu thành thật lại xuẩn, hảo lừa thực. Từ hắn nơi này xuống tay rõ ràng muốn phương tiện quá nhiều. Lý Hương Lê ở trấn trên cửa hàng đã tuyển hảo, nhưng đơn giản trang hoàng vẫn là muốn một chút, ngày mai liền chuẩn bị đi trấn trên tìm mấy cái thợ thủ công hỗ trợ thu thập một chút. Loại sự tình này Lý Hương Lê một nữ nhân ra đơn độc đi ra ngoài nói khó tránh khỏi không tốt, đến mang theo Quách Hàn mới được. Nhưng mang theo bọn nhỏ chung quy là không có phương tiện, Lý Hương Lê ban đầu nghĩ vẫn là giao cho Trần Thẩm Nhi nhà bọn họ hỗ trợ chiếu cố, nhưng trụ tử cùng đồng thị còn phải bận việc trong đất việc kế, Trần Thẩm Nhi tuổi cũng lớn, tinh lực cũng không tốt, luôn là quấy rầy cũng băn khoăn. Chính vì khó đâu, lại thấy Quách Quý cười nói, các ngươi đi trấn trên đi. Ta ở chỗ này làm bàn ghế, vừa lúc chiếu cố này hai đứa nhỏ. Như vậy sao được, đừng làm cho bọn họ xảo ngươi. Này có gì a? Này hai đứa nhỏ như vậy ngoan ngoãn, có thể nói nhau nhau gì? Đúng không Tiểu Trúc Nhạc Nhi? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ba ba ngóng trông Quách Quý cho bọn hắn đem rối gỗ cấp làm ra tới. Mấy ngày nay hôn cũng thân cận, vui mừng nói, cùng đại bá cùng nhau thú vị. Lý Hương Lê ngược lại cảm thấy bất việc nhi, liền cười nói. Vậy như vậy đi. Ngay kế sáng sớm, Quách Quý vừa mới tính toán ra cửa nhi, liền ngẫu nhiên gặp gỡ chính khiêng cái cuốc xuống đất Quách Lão Nhị. Đại ca, hôm nay như thế nào đi sớm như vậy a? Quách Lão Nhị mấy ngày nay đối hắn phá lệ nhiệt tình, Quách Quý tự nhiên cũng thản nhiên tương đãi. Hôm nay tam đệ cùng tam đệ muội muốn đi trấn trên chuẩn bị cửa hàng trang hoàng chuyện này, hai tử ở nhà cũng chưa người chiếu cố, ta ở bên kia hỗ trợ làm bàn ghế. Tự nhiên đến giúp đỡ chăm sóc một phen, cho nên đến đi sớm chút. Quách Quý cười nói. Quách Lão Nhị trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, cười nói, như vậy à, kia đại ca ngươi mau chút đi thôi. Quách Quý không có nửa điểm lòng nghi ngờ, cười ha hả cùng Quách Lão Nhị nói xong lời từ biệt, liền lập tức đi Lý Hương Lê ra. Lý Hương Lê cùng Quách Hàn đã chờ, nguyên bản đi trấn trên phải háo chút công phu, tự nhiên để sớm đi, nhìn Quách Quý tới, đem hai đứa nhỏ giao cho hắn. Lúc này mới vội vàng trụ tử xe lừa đi rồi. Hai đứa nhỏ nguyên bản cùng Quách Quý đều thực thân cận, này một cái buổi sáng ở chung xuống dưới đều rất hài hòa, Quách Quý thậm chí đã giảng Nhạc Nhi bút bê Tây Dương cấp làm ra tới, Nhạc Nhi cao hứng cùng cái gì dường như, cả ngày đều ôm không chịu buông tay. Đại bá, ngươi chừng nào thì cho ta làm y dông man. Tiểu Trúc cũng muốn chính mình rối gỗ. Tiểu Trúc nhìn Nhạc Nhi trong tay hoa hoa, hâm mộ đến không được. Này Quách Quý tay nghề thật là hảo, làm thật đúng là giống mô giống dạng. Quách Quý hàm hậu cười cười, yên tâm, đại bá thực mau liền cho ngươi cũng làm một cái. Nhạc Nhi miệng nói ngọn, lúc này được hoa hoa, cười hì hì nói, đại bá người tốt nhất, Nhạc Nhi thích chứ đại bá. Trong viện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, lại bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa liền truyền đến Quách Lão Nhị nôn nóng thanh âm, đại ca, không hảo, không hảo. Ngay sau đó, liền thấy Quách Lão Nhị thở hổn hển vọt tiến vào, đỡ sân môn thẳng thở dốc nhi, đại ca, không hảo. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đối cái này nhị bá là phá lệ căm thù đến tận xương thủy, lúc này nhìn thấy hắn, khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp, nhưng là nhìn hắn tựa hồ thực sốt ruột bộ dáng, đảo không tắc quái quái rời. Quách Quý vội vàng hỏi, nhị đệ, ngươi đây là sao? Cái gì không hảo? Quách Lão Nhị vô ngực, thở hổn hển nói, đại tẩu, là đại tẩu. Quách Quý trong lòng lộn bộ một chút, làm sao vậy? Đại tẩu không biết như thế nào, bệnh tình đột nhiên liền chuyển biến xấu, một con đi tả không ngừng, lúc này cả người đều hư thoát, sắc mặt đều trắng bệnh, ta thật sự là không biện pháp, cấp muốn mệnh, đành phải tới tìm ngươi. Quách Lao Nhi sốt ruột nói. Quách Quý đầu óc đều hơi kém oanh, tại sao lại như vậy? Mấy ngày nay nàng đã khôi phục khá tốt, như thế nào sẽ đột nhiên? Đại ca! Ngươi vẫn là chạy nhanh trở về nhìn xem đi, đại tẩu hiện tại, nguy ở sớm tôi a. Quách Quý đang muốn ra bên ngoài đuổi, lại đông nhiên nghĩ vậy hai đứa nhỏ, ai ngờ dây tiếp theo Quách Lão Nhị liền nói, đại ca mau chút chạy trở về đi, này hai đứa nhỏ ta tới chăm sóc đó là, đại tẩu vẫn luôn kêu ngươi, ta ở đằng kia ngược lại không có tác dụng gì. Quách Quý không nghi ngờ có hắn, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, nhị đệ. Ngay sau đó đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, các ngươi tốt lành nghe nhị bá nói, đại bá chạy nhanh đi xem đại bá nương đi, các ngươi ngoan. Dứt lời, liền bay nhanh xông ra ngoài, trong lòng kỳ thật đã cấp muốn mệnh. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tự nhiên là không muốn cùng Quách Lão Nhị ngốc tại cùng nhau, nhưng loại này trong lúc nguy cấp, bọn họ tự nhiên sẽ không tùy hứng nháo tính tình. Mắt nhìn Quách Quý đã bay nhanh chạy xa, Tiểu Trúc liền lạnh lùng nói, chúng ta không cần ngươi chiếu cố, chúng ta đi tìm cách vách Trần mãi mãi đi. Quách Lão Nhị âm hiểm cười một tiếng, này nhưng không thành, ta đều đáp ứng rồi đại ca chuyện này, tổng không thể đổi ý a, không đơn giản ta chiếu cố các ngươi, ta còn cho các ngươi mang theo cái bạn chơi cùng nhi tới. Nhạc Nhi dọa vội vàng xúc tới rồi Tiểu Trúc phía sau, Tiểu Trúc nhìn Quách lão nhị này đột biến sắc mặt, trong lúc nhất thời cũng là luôn cuống, ngươi muốn làm gì? 81 chương 81 hài tử ném. Quách lão nhị hừ lạnh một tiếng, rồi tay liền hướng về phía Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc bắt lại đây, các ngươi hai cái nhãi danh, còn hỏi ta làm gì? Lão tử nói cho các ngươi ngày lành đến cùng. Tiểu Trúc vội vàng che chở Nhạc Nhi hướng sân ngoại chạy, lại vào đầu liền đụng phải cái người cao to nam nhân, người nọ thuận thế đưa bọn họ cấp kiềm chế ở, Tiểu Trúc muốn phản kháng, nhưng 4-5 tuổi hài tử cùng một cái đại nhân chỗ nào có thể phân cao thấp, bị chế phục gắt gao. Quách lão nhị từ trong lòng ngực lấy ra dây thừng, muốn đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cấp bó lên, một bên còn túi đầu khom lưng đối với kia xa lạ nam nhân cười nói, ta liền nói không cần tốn nhiều sức là có thể lộng tới đi. Thứ này ngài còn vừa lòng. Kia nam nhân nhìn thoáng qua, gật đầu, cũng không tệ lắm, kim bà sẽ không bạc đãi ngươi. Ai, hảo liệt. Quách lão nhị đắc ý mi mắt cong cong, cười quả thực không khép miệng được. Tiểu Trúc mồm to ở Quách lão nhị trói dây thừng trên tay đại cắn một ngụm, Quách lão nhị ngao một giọng nói kêu lên, Tiểu Trúc lớn tiếng hô lên, cứu mạng a, cứu mạng a. Kia xa lạ nam nhân vội vàng dùng mảnh vải ngăn chặn bọn họ hai miệng, cười một tiếng, này tính tình đảo không nhỏ, xem ra đến tốt lành dạy dỗ dạy dỗ. Quách lão nhị trên tay đều bị cắn xuất huyết, khí một cái tắt liền phải phiến đi xuống, lại bị kia xa lạ nam nhân ngăn lại, thứ này có tổn thương, nhưng không đáng giá tiền. Quách lão nhị căm giận trừng mắt nhìn Quách Trúc liếc mắt một cái, máng, về sau có ngươi cái tiểu tể tử dễ chịu. Nhạc Nhi trong lòng sợ cực kỳ, gắt gao bắt lấy Tiểu Trúc tay, nàng đến bây giờ còn không biết, này đó người xấu rốt cuộc là muốn làm gì, nàng trong lòng chỉ là sợ hãi, nhưng miệng cũng bị ngăn chặn, chỉ có thể gắt gao bắt lấy Tiểu Trúc. Quách lão nhị lấy lòng hướng về phía kia xa lạ nam nhân nói, Tiểu ca, người này đều đã giao cho các ngươi trên tay, bạc chuyện này. Kia nam nhân đảo cũng sảng khoái, từ trong lòng ngực móc ra cái bạc túi ném cho hắn, nơi này là 40 lượng bạc, người ta liền mang đi. Quách lão nhị nhạc cùng cái gì dường như, ai ra, cùng Tiểu ca nhi nói chuyện chính là dứt khoát ta, ngài đi thông thả, nơi này giao cho ta giải quyết tốt hậu quả liền thành. Xa lạ nam nhân tự nhiên sẽ không quản cái này giải quyết tốt hậu quả vấn đề, hắn chỉ phụ trách dẫn người, lên tiếng liền dùng chuẩn bị tốt bao tải đem hai đứa nhỏ cấp cất vào đi, thuần thục kháng ở trên vai, ra cửa đi rồi, xe ngựa liền ở bên ngoài chờ, trước đem hải tử mang về cấp kim bà nhìn xem, dạy dỗ mấy ngày rồi lại cơm hộp đi ra ngoài. Đây là bọn buôn người nhất quán thủ pháp. Quách lão nhị lót lót trong tay bạc túi, hắc hắc cười hai tiếng, cùng lao tử đấu. Lão tử cho các ngươi tất cả đều không chết tử tế được. Dứt lời, liền một chân đá phiên Quách Quý đã làm tốt mấy bộ bàn ghế, Nhạc Nhi tân làm tốt bút bê tây giường, cũng bị dẫm tách rời, trong viện bị chỉnh một mảnh hỗn độn. Quách lão nhị thao khởi trên mặt đất que thời lửa tử, cắn chặt răng, hướng chính mình trên người chịu một buồn côn, ngay sau đó hai mắt vừa lật, hôn mê đi qua. Trần Mãi lại tuổi lớn, hai mắt một không đại nhanh nhẹ. Nhưng là nàng luôn luôn đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi coi là chính mình thân tôn nhi giống nhau, tự nhiên là phá lệ để ý, mới vừa rồi tựa hồ nghe tới rồi Tiểu Trúc thanh âm, sợ là bên này ra chuyện gì, liền cố ý lại đây nhìn một cái. Sân môn không quan, nông hộ nhân gia giống nhau đều không liên quan đại môn, Trần Mãi Mãi đảo cũng không như thế nào lòng nghi ngờ, một bên hướng trong đi một bên kêu, Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, các ngươi ở sao? Nhưng đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt lại là sân một mảnh hỗn độn, còn có Quách lão nhị ngã trên mặt đất, Trần Mãi Mãi dọa hét lên lên, càng là sốt ruột tìm kiếm nổi lên Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi. Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, các ngươi ở sao? Đáng tiếc Trần Mãi Mãi tìm khắp toàn bộ nhà ở, lại căn bản không có hai đứa nhỏ bóng dáng, nhìn viện này cảnh tượng, trong lòng đại khái minh bạch là xảy ra chuyện nhi, chỉ là Quách lão nhị hôn mê bất tỉnh, lại không thể hỏi rõ ràng. Trần Mãi Mãi dưới tình thế cấp bách, đành phải đi ra ngoài kêu người hỗ trợ. Lại nói Quách Quý về tới Quách gia, lại thấy Mạnh Thị thật là bệnh tình lập tức nghiêm trọng, hỏi nửa ngày cũng hỏi không ra cái nguyên cơ tới, vẫn là sau lại dùng một gián chén thuốc lúc này mới hỏa hoãn xuống dưới. Nguyên bản Quách Quý còn tưởng nhiều chiếu cô trong chốc lát Mạnh Thị, lại bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người nghị luận. Người nghe nói không? giống như Quách Lao Tam gia bị người tập kích, hai cái hoa bị cướp đi, ta nhìn không phải là kẻ thù làm đi. Kia nhưng nói không chừng, Quách Lao Tam ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, khó tránh khỏi có chút kẻ thù gì, xem bất quá mắt, liền giết ngươi hài tử, làm ngươi thống khổ cả đời, đáng tiếc bọn họ hiện tại đều không ở nhà, lúc này Trần Thẩm Nhi ngược lại là muốn khóc đã chết. Quách Quý trong tay chén thuốc phanh một chút liền nện ở trên mặt đất nát. Mạnh thị càng là nóng nội, vội vàng đẩy hắn, này rốt cuộc là sao? Ngươi còn không mau đi xem. Quách Quý vội vàng cất bước liền chạy, hắn đuổi tới Quách gia thời điểm, nơi này đã vây quanh trong ngoài ba vòng người, Trần mãi mãi khóc thành lệ nhân nhi, một bên khóc còn một bên kêu, Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, các ngươi chính là bị ai cấp hại a? Trần mãi mãi đều tìm không ra các ngươi a. Trần Thẩm Nhi, này rốt cuộc là sao? Quách Quý vội vàng hỏi lên. Trần mãi mãi vội vàng nói, Quách Quý, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi không thấy, trong viện lạn bảy tám tao, ta cũng không biết rốt cuộc là gì tình huống, này nhưng làm sao a? Ta hảo lo lắng a. Quách Quý trong lòng quả thực là lạnh băng, nhìn nằm trên mặt đất Quách Lão Nhị, vội vàng chụp hắn mặt, nhị đệ, ngươi mau tỉnh lại a, mau tỉnh lại a. Quách Quý trong lòng sốt ruột, tay kính nhi phá lệ đại, Quách Lão Nhị thật đúng là liền sâu kín truyền tỉnh, nhìn lên thấy Quách Quý liền dùng sức bắt lấy hắn hô lên, đại ca, mới vừa có người tới, cướp đi Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, bọn họ người nhiều, còn mỗi người nhi lợi hại, ta căn bản không phải bọn họ đối thủ, ta thật sự là. Trần mãi mãi vừa nghe lời này, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là đã chịu quá lớn kích thích. Quách Quý trong lòng kỳ thật đã hoảng loạn đến không được, kia nhưng làm sao a? Ta nên làm sao a? Các thôn dân liền nói, chạy nhanh báo quan đi, Hương Lê cùng Quách Lao Tam lúc này không ở nhà, chúng ta cũng không khác biện pháp a. Quách Quý như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, vội vàng nói, nhà ai có xe lửa? Mang ta đoạn đường tốt không? Các thôn dân tuy rằng ngày thường thích nói ra nói vào, nhưng là đại đa số tính tình đều thuần phát, lúc này nhà người khác thật sự chịu khổ, nơi nào có ngồi yên không nhìn đến đạo lý, lập tức liền có người hỗ trợ. Quách Lao Nhị dãy rủa tưởng từ trên mặt đất bò dậy, lại ai ra một tiếng quăng ngã trở về, tựa hồ phải hướng mọi người triển lãm hắn thương nhiều trọng giống nhau. Nhị đệ, ngươi còn hào đi. Quách Quý thật là có chút lo lắng. Quách Lao Nhị cười thập phần miễn cưỡng, ta còn hảo. Mới vừa rồi cùng kẻ bắt cóc đánh nhau thời điểm bị điểm nhi thương, lúc này không có gì trở ngại, hài tử quan trọng, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm đi, không cần phải xen vào ta. Quách Quý trong lòng một trận cảm động, nói tạ, liền lập tức đi trấn trên báo quan. 82 chương 82 tốt nhất cùng hắn không quan hệ. Lý Hương Lê hiện tại đã tìm được rồi một đội thợ thủ công nhân mã, lúc này đang ở trà xá cùng thợ thủ công đầu nhi nói giá cùng đại khái nhu cầu. Rồi tay lại bưng nước trà thời điểm, lại không cẩn thận chạm vào phiên chén trà, nóng bỏng nước trà chiếu vào tay nàng chỉ thượng, Lý Hương Lê ăn đau chạy nhanh rụt trở về. Quách Hàn vội vàng lôi kéo tay nàng cấp rót một ly nước lạnh, cẩn thận nhìn nhìn, mới nhíu mày nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, năng không có. Lý Hương Lê mạc danh có chút mất hồn mất vía, lắc lắc đầu, không. Đừng nói cảm giác năng đến đã không có. Liền nói hiện tại Quách Hàn lôi kéo tay nàng cũng chưa phát hiện, trong lòng luôn có chút hoang mang rối loạn. Quách Hàn nhìn ra nàng không thích hợp, thấp giọng nói, không thoải mái. Lấy chúng ta sớm một chút trở về đi. Lý Hương Lê dầu dĩ nói, không biết, tổng cảm thấy trong lòng bất an, cũng không biết vì cái gì. Kia thợ thủ công đầu nhi nhìn này vợ chồng son tử ân ái cảnh tượng, một cái đại quê mùa độc thân có chút mặt đỏ, liền nói, đại khái cũng đều nói thỏa. Hôm nay thanh toán tiền đặt cọc, ngày mai chúng ta liền bắt đầu khởi công, mặt khác yêu cầu về sau nhắc lại cũng không sao, nếu vị này phu nhân có chút không thoải mái, ta đây đi trước. Quách Hàn từ trong lòng ngực lấy ra một cái bạc túi, đây là 20 lượng bạc tiền đặt cọc, chúng ta nói cũng không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Ai, hảo. Lý Hương Lê cùng Quách Hàn từ trà xá ra tới, Lý Hương Lê liền nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, liền không ở trấn trên lưu lại. Lại vãn bọn nhỏ sợ đợi không được ta làm cơm chiều. Quách Hàn nở nụ cười, ngươi nhưng thật ra lo lắng nhiều, bọn họ chẳng lẽ thế nào cũng phải ăn ngươi làm. Lý Hương Lê lại vô tâm tư cùng hắn ba hoa, muốn tìm xe ngựa mau chút chạy trở về. Lại bỗng nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc, này không phải Quách Quý lại là ai. Quách Quý đang định vội vàng đi quan phủ báo án đâu, ai ngờ thế nhưng vừa đến trấn trên liền đụng phải Lý Hương Lê cùng Quách Hàn, vội vàng làm đuổi xe lừa thôn dân ngừng lại. Lý Hương Lê giật mình hỏi, người sao tới trấn trên? Quách Quý sốt ruột nói, không hảo, Hương Lê, nhà các ngươi không biết tới người nào, đem hải tử đoạt đi rồi. Lý Hương Lê sắc mặt bá một chút liền trắng, lập tức bắt được Quách Quý vào áo, ngươi nói cái gì? Ta cũng không biết chuyện gì vậy, chuyện này nói ra thì rất dài, các thôn dân nói là chỉ sợ là kẻ thù, bằng không không thể như vậy trắng trợn táo bạo đoạt hải tử, nhị ca đều bị đả thương, trong viện cũng là lung tung rối loạn, ta thật sự không có biện pháp, nghị chạy nhanh báo quan. Quách Quý còn chưa có nói xong, Lý Hương Lê liền đã hoảng sợ, sao có thể? Sao có thể? Kia hải tử đâu? Hải tử đâu? Hải tử chẳng biết đi đâu. Tiểu Trúc, Nhạc Nhi thật là như thế nào cho phải? Lý Hương Lê cả người đều sắp hỏng mất, đi vào cái này xa lạ thời đại, nàng cũng không từng có quá từng giọt loại này tâm tình, nàng cái gì đều không sợ, nhưng này hai đứa nhỏ cùng nàng huyết nhục giống nhau tương liên, nàng như thế nào có thể phóng đến hạ? Quách Hàn đè lại nàng bả vai, trầm giọng nói, ngươi trước không cần hoảng, chúng ta muốn biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, nếu là ai dám động bọn họ, ta định làm hắn không chết tử tế được. Lời này ngữ khí sắc bén vô cùng, chính là một bên Quách Quý đều bị kia khí thế cấp chấn nói không ra lời, người nam nhân này, hiển nhiên đã bạo nộ rồi. Lý Hương Lê lại nhớ tới cái gì dường như, cuống quýt nói, kẻ thù, có phải hay không từ trước đuổi giết ngươi? Quách Hàn ánh mắt híp lại, những người đó đích xác đã bị tiêu diệt, nhưng là bọn họ sau lưng chân chính kim chủ lại đến bây giờ còn chưa bắt được tới, Quách Hàn chính mình đều không thể khẳng định, hay không thật sự như thế. Nhưng hôm nay đại càn triều từ trên xuống dưới cũng không biết hắn mai danh nhận tích ở cái này thâm sơn cùng cốc tiểu nông thôn, những người đó lại từ đâu biết được. Càng là từ đâu biết được hắn một đôi nhi nữ. Quách Hàn mày đều túc thành bánh qua trèo, lại vẫn là cẩn thận nói, chúng ta đi về trước nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đại ca ngươi cùng ta đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói tiếp một lần. Quách Quý ngẩn người mới nói, báo quan đâu? Quách Hàn kỳ thật là không thế nào tín nhiệm quan phủ, loại này tiểu địa phương liền cái giống mô giống dạng phá án danh bộ đều không có, sao có thể làm ra án tử tới. Nhưng là để người vạn nhất vẫn là đến An Hương Lê Tâm, liền đối với kêu đuổi xe lừa thôn dân nói, phiền toái ngươi giúp chúng ta đi quan phủ báo án đặc biệt tốt không? Tốt. Ra đây liền đi. Quách Hàn ngay sau đó lại kêu một chiếc xe ngựa, một hàng ba người hướng Đại Sơn thôn đi trở về. Lý Hương Lê trước nay đều là rất có chủ kiến, gặp chuyện chưa bao giờ như vậy hoảng loạn quá, quan trọng nhất chính là, ở cái này xa lạ thời đại, nàng hiện giờ địa vị hèn mọn đến tận đây, lại có cái gì năng lực đi tìm về chính mình hai đứa nhỏ. Lý Hương Lê quả thực không dám tưởng tượng này hai đứa nhỏ nếu là thật sự bị người làm hại chính mình có thể hay không điên rồi đi. Quách Hàn cầm Lý Hương Lê tay, nghiêm mặt nói, chuyện này giao cho ta sẽ không làm bọn nhỏ đã chịu thương tổn, tin tưởng ta. Lý Hương Lê chính là nhịn xuống tới rồi hốc mắt nước mắt, thật mạnh gật đầu, bất luận như thế nào, bọn nhỏ nhất định phải hảo hảo. Quách Quý trong lòng càng thêm khó chịu, nguyên bản tam đệ cùng tam đệ muội là tín nhiệm mới đem hải tử phó thác cho hắn, nhưng hôm nay lại thành như vậy cục diện, hắn như thế nào có thể quá ý đi. Quách Hàn ngược lại đối với Quách Quý nói, đại ca, hiện tại có thể đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Quách Quý vội vàng trải vớt rõ ràng ý nghĩ, đem sự tình một năm một mười nói ra. Ngươi nói là nhị ca xem hài tử. Đúng vậy, nhị đệ cũng bị đả thương, hiện tại không biết thế nào. Lý Hương Lê con ngươi lại lộ ra một cổ lạnh lẽo, nàng trước sau tin tưởng có câu nói gọi là cẩu không đổi được. Mấy ngày trước Quách Quý liền cùng nàng nói lên quá Quách lão nhị hiện giờ tính tình biến hảo, nàng lại không để ở trong lòng. Hiện giờ hài tử xảy ra chuyện nhi, lại cùng hắn có liên hệ, nàng tự nhiên lòng nghi ngờ. Hài tử một giao cho trên tay hắn liền có chuyện nhi, thật đúng là đỉnh xảo. Lý Hương Lê lạnh lùng nói. Quách Quý vội vàng vì hắn biện giải, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách lầm nhị đệ, là ta tức phụ nhi đột nhiên bệnh tình lặp lại, ta mới vội vàng thác hắn hỗ trợ chăm sóc, chính hắn cũng bị đả thương, lòng ta đều cảm thấy áy náy, này hết thể đều là ta sai. Quách Hàn nói, tốt nhất như thế. Nếu không, này thủ túc chi tình cũng có thể dừng ở đây. Quách Hàn nói lời này thời điểm, cả người đều tản mát ra băng đao tử giống nhau sắc bén sắc khí, dọa Quách Quý một cái run run. Quách Hàn đạn tín hiệu sớm đã thả ra đi, lúc này Quách Hàn về đến nhà, mấy cái kính trang người hầu liền đã ở trong phòng chờ đợi ra lệnh. Tham kiến tướng quân. Truyền ta mệnh lệnh, phong tỏa cửa thành, nghiêm tra các đạo nhân mã đường ra, phàm là mang theo hài đồng giả, toàn bộ bắt giữ. Là. Chết đi, không được kinh động bên ngoài người. Người hầu nhóm phi cửa sổ mà ra, thân ảnh xẹt qua chỗ, chỉ có ngọn cây nhẹ nhàng lay động, hoàn toàn không thấy được hình người. 83 chương 83 hảo tâm không hảo báo. Trong viện lung tung rối loạn, nguyên bản đã làm tốt mấy bức bàn ghế cũng tất cả đều bị quăng ngã lạ. Quách Quý hôm qua vừa mới vừa cấp Nhạc Nhi làm tốt bút bê Tây Dương, cũng bị dẫm tách rời. Lý Hương Lê sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới, Quách Quý ở một bên nói, tứ muội, ta nhìn khẳng định là kẻ thù việc làm, không biết có phải hay không tam đệ ở bên ngoài trêu chọc nhân vật nào, làm nhân ra đuổi giết tới. Đối với điểm này, Lý Hương Lê chính mình cũng không dám khẳng định, muốn nói là Quách Hàn kẻ thù, kia thật đúng là có, nếu thật là như thế, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tánh mạng nhất định là khó bảo toàn. Nhưng là việc này tổng làm nàng cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng mà lúc này nàng trong lòng cũng nôn nóng thực, căn bản không có biện pháp bình tĩnh trở lại, ý nghĩ đều như thế nào lý không thuận. Quách Hàn vừa lúc từ trong phòng ra tới, đạm thanh nói, nhị ca đâu? Quách Quý ngẩn người, thật sự không thể lý giải Quách Hàn đột nhiên quan tâm Quách lão nhị làm gì. Ngạch, hắn hẳn là đã bị đưa về Quách gia, rốt cuộc hắn cũng bị thương, cũng không biết thỉnh đại phu không có. Quách Quý còn chưa có nói xong, Quách Hàn liền xoải bước đi ra ngoài, hiển nhiên là hướng Quách gia đi. Quách Quý còn vội vàng kêu, tam đệ, ngươi không cần lo lắng nhị đệ, hắn thương thế hẳn là không tính rất nghiêm trọng, huống hồ còn có đại phu đâu, ngươi vẫn là chạy nhanh sốt ruột một chút bọn nhỏ chuyện này đi. Quách Hàn lại hoàn toàn không có hồi một câu, bước chân đều không có tạm dừng một chút. Quách Quý tính tình giản dị, không có gì tâm cơ, loại sự tình này hắn căn bản không nghĩ cùng hắn nhiều phế cái gì môi lưới. Lý Hương lên lại tựa hồ minh bạch Quách Hàn ý tưởng giống nhau, đi theo hắn bên người hỏi, người hoài nghi Quách lão nhị. Quách Hàn dắt lấy tay nàng, chỉ là hoài nghi, rốt cuộc như thế nào tổng hội có kết quả, ngươi yên tâm, hết thể có ta, hài tử sẽ không có việc gì. Không biết vì sao, giờ này khắc này Quách Hàn tại bên người, Lý Hương Lê lại có xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, loại cảm giác này thực xa lạ, cũng thực an tâm, hắn có cái này lực lượng nói cho ngươi, sẽ không có việc gì. Ân. Quách Hàn cùng Lý Hương Lê đi vào Quách gia, tiến sân liền nhìn thấy Quách Lao Thái đang ở trong viện bận việc đâu. Quách Lao Thái nhìn đến bọn họ hai thế nhưng phá lệ chạy đến nhà cũ tới, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Ngay sau đó tức giận mắng, không lương tâm vương bát dê con, ngươi còn có mặt mũi trở về. Quách Hàn cũng không có tâm tư để ý tới Quách Lao Thái mắng tử, chỉ là nói, ta tới tìm nhị ca. Quách Lao Thái hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn tìm ai liền tìm ai. Nếu đều đã nói cùng chúng ta Quách gia phân rõ quan hệ, còn tới nơi này tìm người. Thật khi chúng ta Quách gia là chợ bán thức ăn ai đều có thể tới đúng không? Lý Hương Lê chán nản, thật muốn trực tiếp vọt vào đi tính. Quách Quý vội vàng theo kịp nói, nương, là Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi không thấy, tam đệ tới tìm nhị đệ hỏi một chút sự tình trải qua, nương ngài cũng đừng khó xử tam đệ, bọn họ hiện tại trong lòng cũng sốt ruột, này hai đứa nhỏ ném thật là thiên đại chuyện này a. Quách Lao Thái cười nhạo một tiếng, nha, hài tử ném lạp, kia không thể nói là nhà của chúng ta người trộm đi, thế nhưng còn tìm đến nhà của chúng ta tới, thật là thiên đại chê cười a. Nay ngữ khí rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Quách Lao Thái đã sớm biết Quách Hàn nhà bọn họ hài tử ném chuyện này, chuyện lớn như vậy nhì, Đại Sơn Thôn đã sớm truyền khắp, tả hữu không phải nàng thân tôn tử, nàng ước gì này hai cái tiểu con hoang đã chết tính, trong lòng tự nhiên đắc ý. Quách Hàn sắc mặt lạnh vài phần, lại chưa nhiều lời nữa ngữ một câu, một cái lắc mình liền đã vòng qua Quách Lao Thái, đi tới nhị phòng phòng trước. Quách Lao Thái hơi kém cho rằng chính mình là hoa mắt, sao như vậy một cái đảo mắt công phu, người liền vòng qua đi. Lý Hương Lê cũng là âm thầm kinh ngạc, từ trước chỉ biết này nam nhân khẳng định là thật sự có tài công phu, lại không nghĩ rằng công phu thế nhưng như vậy hảo. Quách Lao Thái vội vã đi cản Quách Hàn, cũng đã uổng phí, Quách Hàn một trưởng liền chụp bay Quách Lão Nhị phòng ốc môn. Quách Lão Nhị nguyên bản đang ở trong phòng nghe lén bên ngoài động tĩnh đâu, hắn kỳ thật rất sợ Quách Hàn tìm tới. Cho nên ước gì Trương Thị có thể đem người cấp ngăn lại đi, nhưng mắt nhìn Trương Thị tựa hồ ngăn không được, chính mình vội vàng một cái xoay người liền phiên tới rồi trên giường, ô ô nuốt nuốt kêu rên lên, ai ra ta đầu à, nhưng đau chết mất. Ngụy thị cũng vội vàng ở một bên phối hợp kêu khóc, kia sắt ngàn đao vương bắt dê con, như thế nào có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay a, ta đáng thương tướng công a, này đều bị đánh thành gì dạng a. Quách Hàn phá cửa mà vào thời điểm, Ngụy thị dọa nhảy dựng, lại vẫn là cường tự ổn định tâm thần, tiên hạ thủ vi cường hướng về phía Quách Hàn khóc náo loạn lên, tam đệ a, chuyện này ngươi cũng không thể mặc kệ a, đám kia kẻ cắp thật sự là quá đáng giận, này đem ngươi nhị ca đánh thành dáng vẻ này cũng liền thôi, thế nhưng còn đem tiểu trúc cùng nhạc nhi cấp đoạt đi rồi, ngươi nhị ca chính là phế đi thật lớn kính nhi muốn theo chân bọn họ liều mạng, ai ngờ vẫn là bị thương thành như vậy a. Quách Hàn lại không có để ý tới Ngụy thị, sắc bén ánh mắt trực tiếp dừng ở Quách lão nhị trên người, tựa hồ là ở đánh giá cái gì. Quách lão nhị thật sự là chịu đựng không được như vậy tìm hiểu, đem vùi đầu tới rồi trong chăn, che giấu chính mình cho dạ, trong miệng lại vẫn là kêu, tam đệ à, là nhị ca thực xin lỗi ngươi, đều do nhị ca vô năng, mới bị kia giúp kẻ cắp hại thảm ngươi hài tử, hiện giờ đứa nhỏ này nếu là có cái gì sai lầm, ta cái này làm nhị ca thật là cả đời đều đến nay nay chết ta. Không biết là tâm lý tác dụng quay phá, vẫn là quá mức nhị thanh mắt sáng. Lý Hương Lê nhìn này hai vợ chồng như vậy diễn xuất liền cảm thấy làm ra vẻ, lạnh lùng nói, hài tử vừa đến nhị ca trên tay liền có chuyện nhi, cũng thật là xảo a, chỉ là nhị ca trong miệng ấy nấy cả đời, ta đảo không biết nên không nên tin. Ngụy thị lập tức dậm chân, ngươi lời này ý gì a? Hợp lại ngươi còn hoài nghi lão nhị không thành. Hắn hảo tâm giúp các ngươi nhìn trong chốc lát hài tử, ai ngờ tới một đám kẻ cắp liền đoạt hài tử, còn đem hắn đánh thành như vậy. Thật là hảo tâm không hảo báo, hắn đều thương thành như vậy, ngươi này tin đồn nhảm nhí nói cũng thật quá đáng đi. Ngươi nữ nhân này rốt cuộc trường không trường tâm a? Trương thị cười lạnh một tiếng, thật là chê cười a. Chính mình xứng đáng ở bên ngoài chọc cái gì không nên dây vào người, làm kẻ thù tìm tới, hại thảm chính mình hài tử, lúc này ngược lại quái khởi vô tội người tới. Lao tam, ngươi có này thời gian dỗi chất vấn ngươi nhị ca, còn không bằng ngẫm lại chính mình 5 năm bên ngoài làm cái gì nghiệt. Quách Quý cũng vội vàng giúp đỡ Quách lão nhị nói chuyện, chuyện này như thế nào sẽ cùng nhị đệ có quan hệ đâu. Liên tính là sai, cũng nên là ta sai, là ta lâm thời rời đi mới tạo thành như vậy chuyện này, huống chi nhị đệ vì cùng kẻ xấu liều mạng đều thương thành như vậy. Tam đệ muội, ngươi trong lòng liền tính xuất ruột, cũng không thể trách lầm người tốt ta, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Lý Hương Lê nghe nổi trận lôi đình, này một phen mắng từ xuống dưới, ngược lại là bọn họ không phải. Quách Hàn lạnh lùng nói, rốt cuộc như thế nào chúng ta trong lòng hiểu rõ, ta chỉ nói một câu, chỉ cần ta tra ra chuyện này cùng ngươi Quách lão nhị có chút liên lụy, ta đều sẽ không làm ngươi kết cục đẹp. 84 chương 84 giết ngươi. Ngụy thị nghe lời này tổng cảm thấy có chút thấm người, trong lòng kỳ thật có chút hoảng hốt, nhưng là vẫn là ngạnh cổ nói, ai sợ ai à. Bằng bạch vô lại chúng ta còn có cớ, chúng ta còn không có tìm các ngươi muốn tiền thuốc men đâu. Quách Quý sốt ruột nói, Ngụy thị, ngươi này nói gì lời nói? Người lại không phải tam đệ đả thương. Lý Hương lên lại không để ý đến Ngụy thị càng quái, quay đầu nhìn về phía Quách Hàn, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn ý tứ, nàng chính mình cũng không biết, vô hình chung vì sao đột nhiên như vậy ỷ lại người nam nhân này. Quách Hàn bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, đi trước đi. Lý Hương Lê gật gật đầu, cũng không có lại để ý tới Ngụy thị hai vợ chồng cùng Trương thị liếc mắt một cái, chợt liền xoay người rời đi. Quách Hàn cũng theo sát sau đó, Ngụy thị khí giống to kêu to, quả thật là lương tâm bị cẩu ăn người a. Lão nhị đều thương thành này phó đức hạnh, còn không phải là vì các ngươi kia hai cái hoa. Thế nhưng như vậy nhẫn tâm, thật là không có thiên lý a. Thẳng đến người đều đi rồi không ảnh nhi, Trương thị cũng khí rậm rậm chân rời đi. Quách lão nhị mới tức giận đánh gãy Ngụy thị, được rồi, khóc tăng đâu. Ngươi cho rằng ta hy đến kia mấy cái tiền, ta nhưng cùng ngươi nói à, ngươi nhưng đừng lại đi trêu chọc bọn họ, tỉnh bọn họ đến lúc đó lại hướng trên đầu chúng ta hoài nghi. Ngụy thị lại nói, hoài nghi gì à? Bọn họ có gì chứng cứ? Bằng gì đối chúng ta hoài nghi? Hử, thật đương lão nương dễ khi dễ đâu. Quách lão nhị hổ mặt nói, ngươi cái ngu xuẩn, không cảm thấy Lao Tam hiện tại trở về thay đổi rất nhiều sao. Ta hiện tại nhớ tới hắn cái kia thấm người ánh mắt đều cảm thấy hoảng hốt, ngươi không có việc gì đừng lại đi trêu chọc, dù sao hiện tại tiền đều đã tới tay, còn quản những cái đó làm gì. Ngụy thị ngẫm lại cũng cảm thấy là, lúc này bị Quách lão nhị như vậy vừa nói, ngược lại có chút nghĩ mà sợ, nhưng là nghĩ đến Quách lão nhị nói bạc tới tay, trong lòng lại là một trận tâm hoa nộ phóng, hoàn toàn vô tâm tự hỏi Lữ Quách Hàn thủ đoạn. Mau chút đem bạc cho ta điểm điểm, Ngụy thị hưng phấn nói. Quách lão nhị vui mừng từ trong lòng ngực đem bạc lấy ra tới, ước chừng 40 lượng, chúng ta lúc trước mệnh xem như toàn đã trở lại. Ngụy thị hưng phấn đến không được, ôm bạc đều không muốn buông tay, lần này nhưng đến tàng hảo, nếu là làm ngươi nương cái kia lão thái bà thấy được, chúng ta này bạc lại xong rồi, ta xem giấu ở trong nhà cũng không an toàn. Quách lão nhị lại nói, ta đến lúc đó ở hậu viện nhi đảo cái hố chôn hảo, chờ chúng ta phân ra, này tiền lại lấy ra tới tu cái căn phòng lớn, còn có thể cấp đại bảo cưới cái tức phụ nhi. Ngụy thị cũng đi theo ăn nhịp với nhau, liền như vậy định rồi. Này hai vợ chồng cầm bán người khác hài tử tiền, lại hoa yên tâm thoải mái, Ngụy thị thật là chế nhạo nói, ta xem Lý Hương Lê từ trước như vậy đắc ý, hiện giờ khen ngược, kia hai cái tiểu tiện loại bị bán đi, số khổ cả đời, nàng đâu, cũng xứng đáng hối hận cả đời, buồn bực cả đời, chỗ nào so thượng chúng ta. Chính là, Quách lão nhị cũng là vui sướng khi người gặp họa thực. Quách Quý nguyên bản còn tính toán đi theo Quách Hàn bọn họ một khối đi tìm hài tử, lại vẫn là bị Lý Hương Lê ngăn cản, đại ca vẫn là ở nhà chiếu cố đại tẩu đi, không phải nói đại tẩu bệnh tình lại không ổn định sao. Chuyện này chính chúng ta có chừng mực. Ở Quách lão nhị hiểm nghi không có hoàn toàn tẩy thoát phía trước, Lý Hương Lê liền Quách Quý đều không nghĩ thân cận, nếu là lúc này nàng biết rốt cuộc là ai ngờ hại nàng hài tử, nàng diệt hắn cả nhà tâm đều có. Quách Quý trong lòng luôn có chút áy náy, nhưng là Lý Hương Lê đều nói như vậy, chính mình đi theo tựa hồ cũng giúp không được gì, đành phải nói, vậy quên đi, có gì muốn hỗ trợ chỉ lo tới tìm ta liền hảo. Lý Hương Lê cùng Quách Hàn về đến nhà, các thôn dân cũng sớm liền tan, nhưng là này mãn viện tử hỗn độn lại vẫn là như thế chói mắt. Đông nhiên mấy cái hắc y ghi nhân từ trên trời giáng xuống, Lý Hương Lê cảnh giác nắm chặt bên hông loan đao, hiển nhiên là phòng bị tâm tư nổi lên, rút đao nháy mắt lại bị Quách Hàn đem nàng trong tay đao ấn trở về vỏ đao. Người một nhà Quách Hàn nói. Lý Hương Lê ngẩn người, ngay sau đó liền thấy kia mấy cái hắc ý hẻ nhân quỳ xuống đất ôm quyền, chủ tử. Trước kia liền biết Quách Hàn thân phận tương tất bất phàm, lại không dự đoán được hắn thủ hạ thế nhưng còn có như vậy cao thủ, này đó thủ hạ công phu đều lợi hại như vậy, nói vậy chính hắn cũng kém không đến chỗ nào đi thôi. Như thế nào? Thuộc hạ đã nghiêm lệnh hạ phát chỉ lệnh, toàn thành đóng cửa, hiện giờ toàn bộ Cẩm La thành liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi, trước mắt còn không có lục soát tiểu thiếu chủ tin tức. Hắc Phong bang bên kia đâu? Có hay không dư nghiệt lưu lại? Thuộc hạ xác định, đã toàn bộ tiêu diệt, Tấn Vương bên kia cũng đều chút nào không dám chậm trễ nhìn chằm chằm, ra không được sai lầm. Ân, phái chút nhân thủ, ở Thanh Sơn trấn trục môn trục hộ tra sát, một khi có động tĩnh, lập tức qua lại ta. Là, đại những cái đó hắc y ghi hẻ nhân toàn bộ lui lại, Lý Hương Lê mới nhịn không được hỏi, các ngươi nói Hắc Phong Bang, là lần trước đuổi giết ngươi những người đó sao? Quách Hàn gật đầu, đúng vậy, nhưng là hiện giờ đã bị toàn bộ tiêu diệt, bọn họ tác loạn khả năng tính không lớn. Kia Tấn Vương đâu? Kia ai a? Lý Hương Lê thật là không thể tưởng được, này nam nhân rốt cuộc gì thân phận, sao còn có thể cùng hoàng thân quý tộc đều phạm thượng chuyện này? Hắn coi ta vì tử địch, nếu là lần này sự tình thật là người ngoài việc làm, như vậy hắn khả năng tính lớn nhất. Lý Hương Lê trong lòng nói thầm, này nam nhân chẳng lẽ là trong nhà lao chạy ra tới đi. Nhưng là lúc này nàng là vô tâm tư so đo này đó, trước mắt hài tử mới là quan trọng nhất, mặc kệ là ai. Nếu là bởi vì ngươi, ta hài tử xảy ra chuyện nhi, ta không tha cho ngươi đi. Quách Hàn hai tròng mắt híp lại, như thế nào không tha cho. Giống lần trước giống nhau cầm đao giết ta. Lý Hương Lê thanh âm càng lạnh, đúng vậy, giết ngươi. Quách Hàn đống nhiên bàn tay to duỗi ra, Lý Hương Lê cho rằng hắn muốn đánh nàng, vội vàng né tránh, nhưng mà nàng tốc độ mau, hắn tốc độ lại càng mau, quả thực như quỷ mị giống nhau, xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền kéo lấy nàng cánh tay. Lý Hương Lê đang muốn mắng chửi người, lại bị một cổ mạnh mẽ cấp mang theo qua đi, Quách Hàn đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hai tay thật mạnh vòng nàng, trầm giọng nói, ai dám hại các ngươi mẫu tử mấy cái, ta đầu tiên giết hắn. Lý Hương Lê trong lòng chấn động, lời này tựa hồ là phát ra từ nội tâm, nhưng hắn che chở chính mình hài tử không sai, che chở nàng làm gì. Chín khúc hồi long hẻm nhỏ chỗ sâu trong, một cái mảnh khảnh nam tử vội vã chụp bay tận cùng bên trong kia gian nhà cửa đại môn. Mau chút, ta tìm Kim bà, có chuyện quan trọng. Kia thủ vệ gã sai vặt hiển nhiên là nhận được người tới, cũng không có ngăn trở, vội vàng thả người. Kim bà, không hảo. Kim bà mấy năm nay cũng là gió to mưa to hôn lại đây, lúc này nhìn này kinh hoàng bộ dáng cũng là như mày, trách cứ nói, chuyện gì nhi như vậy hoảng loạn. Nhìn một cái ngươi như vậy. Ngươi nọ vội vàng nói, đã nhiều ngày không biết vì sao, trong thành nổi bật đột nhiên liền khẩn trương lên, toàn thành đóng cửa, phàm là mang tiểu hài nhi đều đến nghiêm tra. Chúng ta thứ này sao vẫn đi ra ngoài a? 85 chương 85 biệt nữ hai vợ chồng. Kim bà cười lạnh một tiếng, bất quá là nghiêm tra thôi, triều đình nào năm không được như vậy nháo vài lần. Đã nhiều ngày vừa mới bắt đầu khẳng định nổi bật chính khẩn, trước không vội mà ra hóa, ba ngày sau những cái đó giá áo túi cơm quan binh phải bắt đầu chậm trễ, đến lúc đó đem hải tử hàng hóa chuyên trở trong xe đương hàng hóa vận đi ra ngoài, nhìn xem những cái đó thủ vệ quan ra cái nào là hảo khơi thông, chuẩn bị chút tiền bạc, chuyện gì đều không có. Ta từ trước lại không phải không dạy qua ngươi, ngươi như vậy hấp tấp buộc trộn bộ dáng, có thể làm thành gì đại sự nhi a? Ngươi nọ lại cuống quýt nói, ta cũng là như vậy tưởng a, nhưng tình huống lại không thế nào hảo a. Lần này nổi bật so dĩ vãng đều khẩn, hơn nữa này tựa hồ không phải triều đình hạ mệnh lệnh, chỉ cần Cẩm La thành toàn thành giới nghiêm, đặc biệt là thanh sơn trấn, đó là cá nhân xuất nhập đều đến phiên dương xem xét, gì đều không thể tàng. Kim bà cũng là nghi hoặc. Thế nhưng như thế, này rốt cuộc là nào ra a? Người nọ vội vàng nói tiếp, còn không ngừng đâu, ta nguyên bản nghĩ trước tiên nhìn xem đả thông thủ vệ quan ra gì, nhưng là này đó cửa thành thủ vệ, tựa hồ căn bản không phải quan phủ tầm thường quan binh, đều là sinh gương mặt, một đám kia khí thế, ngược lại như là trên chiến trường binh lính, hơn nữa là dầu muối không ăn, này chuẩn bị tiền, là tưởng cấp đều cấp không ra đi, chúng ta thứ này. Lời này nghe xong, liền Kim bà đều có chút khó khăn, loại sự tình này vẫn là lần đầu đâu, ngươi nói thủ cửa thành đều không phải tầm thường binh lính. Kia thật đúng là kỳ quái, nhân vật nào a? Có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới. Nhưng là Kim bà hiển nhiên vẫn là không hướng chính mình trên tay những cái đó hóa thượng tường đâu, này đó hài tử, hoặc là cha mẹ không có tiền bán cho nàng, hoặc là quải không tiền không thế người nghèo. Chỗ nào sẽ có ai cha mẹ như vậy có thế lực có thể làm được tình trạng này. Nói nữa, tại đây nho nhỏ thanh sơn trấn, lớn nhất nhân vật cũng bất quá chính là chi huyện đại nhân cái kia cửu phẩm quan kép Diêu Nhi, chỗ nào tới đại nhân vật. Ta phỏng đoán, đánh giá nếu cái nào quý nhân hài tử ném, lúc này mới như vậy, cố tình liên lụy đến chúng ta, ai nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Kim bà hư lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, thứ này liền trước tiên ở chúng ta nơi này áp xuống. Tạm thời không cần thu hài tử, bằng không hóa ra không được cũng là uổng phí, chờ nổi bật ngừng nghỉ một lát, lại ra hóa. Chính là, kia may tổn hại nhiều ít bạc a. Nam nhân hiển nhiên có chút không cam lòng. Kim bà cười nhạo một tiếng, không tiền đồ vật, chính là một chút kiến thức đều không có, ngươi cho rằng thu những cái đó rách nát hóa có thể bán cái gì bạc. Một cái căng đã chết mười mấy lượng bạc, kia kiếm cũng kêu tiền. Chúng ta trên tay tân tiến kia hai cái hoa hoa mới là hàng thượng đẳng, một đôi nhi thủy linh linh kim đồng ngọc nữ, đến lúc đó đưa đến kinh thành, ra tay cấp quốc sư đại nhân, kêu ít nhất đến ngàn lượng bạc. Nam nhân đôi mắt cũng là sáng ngời, kia mặt hàng thật sự tốt như vậy. Tưởng cấp quốc sư đại nhân đưa kim đồng ngọc nữ nhưng nhiều đi, như vậy nhiều người, chúng ta trên tay kia hai cái hoa hoa thật có thể bị coi trọng. Đó là tự nhiên, ta lăn lộn vài thập niên người. Điểm này nhi tướng mạo nhìn không ra tới. Này hai đứa nhỏ so với tầm thường hài tử liền nhiều không ít linh khí, mặt khác hài tử chỗ nào so thượng. Chờ bọn họ hai đưa cho quốc sư đại nhân đương hiến tế phẩm, chúng ta bắt được kia 1.000 lượng bạc, kia mới là thật sự phát đạt. Kim bà nói lên cái này, đôi mắt đều phải mạo ngôi sao. Hiến tế phẩm, cũng chính là tế thiên dùng, quốc sư tế thiên, yêu cầu kim đồng ngọc nữ cùng hiến tế ngọc hoàng đại đế, nói thật dễ nghe là hiến tế. Kỳ thật chính là chôn sống. Nói chính là A. Vẫn là Kim bà ngài mưu tính sâu xa, kia cái gì Quách lão nhị cũng thật láng ốc, 40 lượng bạc liền thật đem hắn cấp đuổi rồi, quả thực là hết ngồi đáy giếng A kia nam nhân lịnh hót nói. Hừ, chỉ là cái này đương lúc ra đột nhiên trang nghiêm, chúng ta cũng là xui xẻo. Kim bà tức giận nói, ngay sau đó hỏi một bên gã sai vặt, kia hai đứa nhỏ hiện tại như thế nào. Gã sai vật nói, lúc trước vẫn luôn làm ầm ĩ, tiểu nhân liền hạ điểm nhi mê dược, hiện tại ngủ đâu. Thiếu phóng điểm nhi dược, đừng đến lúc đó dược choáng váng, quốc sư đại nhân nhưng không thu có tàn khuyết kim đồng ngọc nữ. Ai, là. Hai từ ném, Lý Hương Lê cảm thấy tâm đều đào giống một nửa nhi dường như, cả ngày liền ngồi ở trong phòng phát ngốc, đồng thị đều nhìn không được, mang theo đồ ăn tới xem nàng. Hương Lê, ngươi tốt xấu ăn chút nhi à, tổng không thể đạp hư chính mình thân mình, đừng đến lúc đó hải tử đã trở lại, chính mình suy sụp nhưng sao hảo a? Đồng thị lời nói thâm thiế nói. Hương Lê vô lực lắc lắc đầu, bọn họ nếu là có thể trở về, ta thân mình suy sụp cũng đáng. Phi phi phi, ngươi này nói gì lời nói? Ta xem lão tam cũng rất ổn trọng, mấy ngày này vì hải tử chuyện này cũng là vội không được, ngươi nên tin hắn. Hương Lê du con ngươi. Cả người đồi tổn thương thực, chính là bởi vì như thế, ta mới càng là khổ sở, hài tử hiện giờ rơi xuống toàn vô, ta lại một chút biện pháp đều không có, duy nhất hy vọng còn phải dựa vào ở người khác trên người, loại này cảm giác bất lực, thật sự thật không tốt. Nàng hiện giờ sinh mệnh liền giống như cỏ rác, thoáng một chút áp lực đều có thể đem nàng áp chết, Lý Hương Lê thống hận loại cảm giác này, tựa như hiện tại nàng rõ ràng cấp sắp điên rồi, chính mình lại chuyện gì nhi đều bất lực. Đồng thị lại đứng đắn nói, cái gì gọi người khác? Hắn là ngươi tướng công, là ngươi có thể dựa vào người, hiện giờ vứt là các ngươi hài tử, ngươi dựa vào hắn có cái gì không tốt? Có thể giúp hắn sinh hài tử nữ nhân nhiều đi, nơi nào để ý như vậy hai đứa nhỏ? Nếu là thật sự trong lúc nguy cấp, hài tử tánh mạng thật sự sẽ so với hắn chính mình ích lợi quan trọng sao? Đồng thị ngốc, Hương Lê ngươi này nói gì a? Ta sao không hiểu lắm đâu? Thôi thôi, không nói. Những việc này nhi ngươi cũng không rõ ràng lắm. Đồng thị nếu là biết nàng cùng Quách Hàn hiện giờ chỉ là hình thức phu thê, chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy. Hùng chi hắn rõ ràng là cái có dã tâm nam nhân, một cái có dã tâm nam nhân, như thế nào sẽ đem chính mình ích lợi thiệt hại. Liên tính đối phương bắt cóc chính là chính mình hài tử, hắn chỉ sợ cũng sẽ không cố kỵ đi, đây là thời đại này nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. Lý Hương Lê có thể cái gì đều không cần chỉ cần hài tử bình an. Nhưng Quách Hàn đâu? Hắn bỏ được sao? Quách Hàn đẩy cửa mà nhập, thanh âm lạnh lẽo lợi hại, nguyên lai ở ngươi trong lòng ta chính là loại người này. Đồng thị mặt bá một chút liền đỏ, vội vàng nói, không, không phải Hương Lê không phải ý tứ này. Lý Hương Lê lại nói, chờ ngươi đem ta hải tử mang về tới, lại đến đúng lý hợp tình phản bác ta đi. Trong giọng nói rõ ràng là có giận dỗi. Quách Hàn bình tĩnh nhìn nàng một cái, xoay người ra cửa, thân ảnh lược qua tế. Đại môn bị trưởng phong mang hơi kém không chụp lạ. Đồng thị sốt ruột nói, Hương Lê, ngươi này lại là tội gì? Lý Hương Lê hốc mắt có chút hồng, trong mắt lại là kiên quyết chi sắc, không biết này phép khích tướng có thể hay không làm hắn đối hài tử chuyện này thượng điểm nhi tâm. Đồng thị lúc này mới minh bạch Lý Hương Lê dụng ý, bất đắc dĩ thở dài, các ngươi này hai vợ chồng, vì sao liền thế nào cũng phải như vậy biệt nữ đâu. 86 chương 86 không thành. Tức phụ nhi, Hương Lê a, Hương Lê. Bỗng nhiên nghe thấy được trụ tử là to thanh âm, ngay sau đó liền thấy trụ tử từ bên ngoài chạy như điên tiến vào. Lý Hương Lê tưởng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chuyện này đã có tin tức, cuống quýt hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không có tin tức? Trụ tử lắc lắc đầu, Lý Hương Lê nguyên bản thần thái sáng láng sắc mặt lập tức lạnh. Trụ tử lại lập tức đem trong lòng ngực đồ vật cấp đem ra, ta là ở Trấn Sơn thấy được cái này. Lý Hương Lê liếc mắt một cái, cả kinh nói, này không phải Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bức hòa sao? Này, đây là bố cáo. Trụ tử sửng sốt, Hương Lê ngươi biết chưa a? Lý Hương Lê lại lười đến nói với hắn cái này, vội vàng xả qua cái kia bố cáo tỉ mỉ nhìn lên, thứ này ngươi từ chỗ nào làm ra? Chính là trấn trên nhìn đến, nghe nói hiện tại Cẩm La Thành mãn phố lớn ngõ nhỏ đều là cái này đâu, đây chính là che lại quan phủ công văn con dấu đâu. Hương Lê. Ta thật không nghĩ tới, các ngươi chỉ là đi báo cái quan, thế nhưng quan phủ coi trọng như vậy, không đơn giản hiện giờ mãn phố lớn ngõ nhỏ bố cáo, còn phong tỏa toàn thành lùng bát, chúng ta Thanh Sơn trấn Thanh Thiên Đại lao ra hiện giờ cũng thật chính là vì dân làm chủ a. Ta nguyên bản còn tưởng rằng báo quan cũng vô dụng đâu, ai. Ngờ thế nhưng là như vậy tình hình, Hương Lê à, ngươi cứ yên tâm đi, ta xem, lấy cái này thế, hài tử sớm hay muộn có thể tìm được. Chu tử kích động không thôi nói. Đồng thị cũng kinh hỉ đến không được, thật sự a. Quả thực là ông trời phù hộ, chúng ta có thể gặp gỡ tốt như vậy một cái thanh thiên đại lao ra là chúng ta dân chúng phúc lợi a. Lý Hương Lê lại không bọn họ như vậy đơn thuần, cái gì thanh thiên đại lao ra, phía trước nàng đều hỏi qua hỗ trợ báo quan thôn dân, bất quá là hài tử ném án tử, nha dịch đều lười đến quảng, chỉ là qua loa đăng ký một chút xong việc, kia cái gọi là đại lao ra căn bản liền cái mặt nhi cũng chưa lộ, lúc này có thể vì nàng hài tử như vậy phí tâm tư. Chắc là Quách Hàn bút tích, này nam nhân chỗ nào tới lớn như vậy thế lực. Liền tính là trong nhà lao chạy ra tới, kia cũng không nên cùng quan phủ người như vậy chặt chẽ a. Hương Lê, ngươi tưởng gì đâu? Đồng thị nhìn Lý Hương Lê vẫn luôn không nói chuyện, trong lòng cũng sốt ruột, sợ nàng khổ sở. Lý Hương Lê lại nói, chúng ta vẫn là đi chấn trên đi, bất luận như thế nào đến tìm xem, không thể ngốc tại nơi này, bằng không lòng ta hoảng. Thành, ta bồi ngươi một khối đi. Trụ tử vội vàng xe lửa, mang theo Lý Hương Lê cùng đồng thị vội vàng xe lửa đi. Mã thị rất xa nhìn thấy bọn họ lại đây, liền cố ý nói, nhà, đây là lại đi chấn trên bảy quán nhi kiếm tiền nột. Kiếm lời đồng tiền lớn cũng thật hảo a, trong thôn không biết bao nhiêu người hâm mộ nột. Lý Hương Lê không nghĩ phản ứng, bỏ qua một bên đầu đi. Mã thị lại được một tức lại muốn tiến một thước, bất quá này đều đã lớn hơn ngọ, bảy quán nhi cũng đã muộn. Không phải là muốn đi tìm hải tử đi. Nói đến nhà ngươi hải tử cũng thật là đáng thương a, theo cái không trách nhiệm tâm nương a, suốt ngày không tốt lành ở nhà giúp chồng dạy con xem hải tử, thế nào cũng phải từng ngày đi ra ngoài dã, cái này hảo, hải tử đều ném, này kiếm lại nhiều tiền có gì dùng. Ngày sau còn không chừng hối ruột đều thanh. Đồng thị mắng, Mã thị, ngươi miệng có thể hay không sạch sẽ điểm nhi, liền tính là cho chính mình hải tử tích điểm nhi đức cũng coi như tốt. Bằng không về sau chuyện này dừng ở chính mình trên người, đã có thể có ngươi khóc. Mã thị tức giận nói, ta sợ gì a? Ta nhưng không nghĩ nào đó người, suốt ngày không an phận, nếu là thật sự an phận ở nhà xem hài tử, có thể ra loại sự tình này. Kia hài tử a, cũng là đáng thương nột. Lý Hương lên lạnh lùng xẻo Mã thị liếc mắt một cái, ta hài tử không đáng thương, theo cái không nên thân nương mới là đáng thương nhất, có cái này tâm tư còn không bằng ngẫm lại chính mình đi. Trụ tử ca, chúng ta đi. Mã thị lớn tiếng mắng lên, ngươi ý gì a? Lão nương sao? Ngươi xem thường lão nương sao? Không phải nhiều mấy cái tiền dơ bẩn sao? Khoe khoang gì a? Nhìn đồng thị trấn an Lý Hương Lê nói, Hương Lê, ngươi đừng lý nàng, nàng chính là ghen ghét ngươi kiếm tiền đâu, lúc này tóm được chỗ chống phải chế nhạo ngươi. Lý Hương Lê lắc lắc đầu, ta hiện tại chỗ nào còn có tâm tư cùng nàng so đo này đó. Đồng thị lại căm giận nói, đây là kẻ thù tìm tới, cùng ngươi có gì quan hệ a? Ngươi đừng tự trách hướng trong lòng đi, ta xem kia Mã thị chính là cố ý làm ngươi tự trách gáy náy, ngươi nhưng đừng trúng kê a. Lý Hương Lê hai tròng mắt híp lại, kẻ thù. Ngươi liền như vậy xác định. Đồng thị ngược lại sửng sốt, không phải sao? Trong thôn đều nói như vậy. Lý Hương Lê hít sâu một hơi, chính là mọi người đều nói như vậy, ta mới ngược lại không xác định. Lời này ý gì? Này đó, đều là Quách Lao Nhị phiến diện chi tử. Nhưng khi đó chỉ có Quách Lao Nhị ở đây à, các ngươi ra không cũng bị tạp lung tung rối loạn sao? Hắn nói láo đâu? Lý Hương Lê hỏi lại. Đồng thị tức khắc bị ngạnh ở. Ngươi thật sự như vậy tưởng. Lý Hương Lê ánh mắt sắc bén lên, ta tổng cảm thấy chuyện này kỳ quặc, chính là bảo sao hay vậy quá nhiều, ta hơi kém đều sắp quên mất Quách Lao Nhị cái này người bị tình nghi. Nếu là hắn làm, hắn sẽ đem kia hai đứa nhỏ như thế nào? Đồng thị hoàn toàn theo không kịp Lý Hương Lê tư duy, hắn muốn kia hai đứa nhỏ làm gì a? Quách gia chính là vẫn luôn thực bài xích này hai đứa nhỏ, không nên a. Lý Hương Lê đầu góc sáng ngời, đống nhiên liền nói, Quách Hàn hiện tại ở đâu? Chạy nhanh mang ta đi tìm hắn. Cuối cùng ở trấn trên gặp được Quách Hàn, Lý Hương Lê liền gấp không chờ nổi nói ý nghĩ của chính mình. Ta cảm thấy hẳn là không thể buông tha chấn trên bọn buôn người, nếu là Quách Lão Nhị nói dối, kia hải tử khẳng định bị bán. Quách Hàn nói, điểm này ta cũng nghĩ đến, hôm nay khởi đã bắt đầu làm người trục ra trục hộ bài cha, ngươi yên tâm. Lý Hương Lê ngẩn người, này nam nhân hành sự tích thủy bất lậu, chuyện gì nhi cũng tưởng so nàng mau thượng một bước, thật là vô pháp tưởng tượng hắn chỉ là cái thôn phu xuất thân. Ngươi rốt cuộc cái gì địa vị? Vì sao sẽ có lớn như vậy bút tích? Quách Hàn bình tĩnh nhìn nàng, ngươi thật sự phải biết rằng, Chỉ có hai loại người có thể biết, một loại là người của ta, một loại là người chết. Lý Hương Lê bừng tỉnh tạm chấp nhận từ hắn ánh mắt nhìn thấy một thốc nóng cháy ngọn lửa, tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai hiếm là biết. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi nếu là hỏi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, hiện tại ngươi không biết cũng hảo, bằng không uổng bị thị phi. Kia nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta. Cùng lúc đó, Kim bà bên kia lại đột nhiên có chút luống cuống tay chân. Kim bà, không hảo, ta nhìn đến trong thành bố cáo, những cái đó quan binh nhằm vào người, thật là chúng ta a. Bọn họ muốn tìm, chính là chúng ta trên tay kia hai cái tiểu hoa nhi. Kim bà trong tay chén trà lập tức quăng ngã, cuống quýt nói, tại sao lại như vậy? Kia hải tử không phải ở nông thôn hoa sao? Ta chỗ nào biết ta, nhưng hiện tại quan binh đã bắt đầu trục môn trục hộ bài cha. Không lâu liền đến chúng ta nơi này, chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm đem này hai đứa nhỏ cấp ném đi, bằng không tự dứt lấy họa a. Kim bà luống cuống một hồi lâu, mới cắn răng nói, không thành. 87 chương 87 ngu xuẩn. Nam nhân tức khắc sửng sốt một chút, này đều còn không ném. Chờ quan binh chào tới, kia chúng ta hang ổ đều đến bị xốc lên. Kim bà trừng mắt nói, chỉ cần kia hai đứa nhỏ ra tay, chúng ta chỗ nào còn cần như vậy cái hoa điểm. Về sau phủi tay không làm hưởng thanh phúc đều có thể hưởng cả đời, này hai đứa nhỏ như thế nào đều không thể ném đi. Nhưng này quan binh, Kim bà trầm giọng nói, đêm nay ngươi đi xem tiếng gió, thuận tiện, cho ta đem Quách lão nhị cái kia tiểu món lòng cấp mang đến, ta phải biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nam nhân chắp tay nói chính là, ta đều hơi kém đã quên, đều là hắn cấp gây ra. Nhất định đến làm hắn đẹp. Lại nói này Quách lão nhị đã nhiều ngày quá tiêu dao, này 40 lượng bạc kiếm thần không biết quỷ không hay không nói, còn có thể đủ giấu trời qua biển, càng quan trọng là, nhìn Quách lão tam bọn họ toàn ra cấp kiến bò trên chảo nóng giống nhau hắn trong lòng liền hạ giận a. Hôm nay trộm cầm trong nhà 10 cái đồng tiền lớn, tính toán ngày mai đi trấn trên thời điểm uống điểm nhi tiểu rượu, Quách lão nhị nghĩ, trong lòng đều nhạc ca lên. Lại ở ngẩng đầu trong ngay mắt, liền nhìn đến một cái quen mặt nam nhân đứng ở trước mắt hắn, Quách lão nhị sửng sốt, ai, ngươi sao tới? Ngay sau đó cuống quýt nhìn quanh một chút bốn phía, mới nói, không phải nói tốt giao dịch xong rồi liền không hề gặp mặt sao? Ngươi tới chỗ này làm gì? Nếu là người khác thấy được, không chứng đến. Kia nam nhân chảo một cái đã bắt được hắn cổ áo, khuôn mặt dữ tợn nói, ngươi còn biết sợ. Cho rằng cầm bạc liền gì đều không cần sầu đúng không? Quách lão nhị dọa chết khiếp, vội vàng nói, ai ra, vị này đại ca, ngài nói gì lời nói a? Ta sao không lớn minh bạch đâu? Theo ta đi một chuyến liền minh bạch. Dứt lời, đó là một cái vỗ tay xuống dưới, đem Quách lão nhị ngạnh sinh sinh cấp phách hôn mê. Quách lão nhị lại lần nữa tỉnh táo lại, là bị một chậu nước lạnh cấp tới tỉnh. Quách lão nhị kinh hoàng khắp nơi nhìn xung quanh, lại thấy chính mình ở một cái bịt kín căn nhà nhỏ. Vào đầu đối với, đó là kia Kim bà, cặp kia vẫn đục con ngươi lúc này càng hiện âm trầm. Quách lão nhị bị dọa một run run, nhịn không được sau rụt vài bước, Kim bà. Kim bà đứng dậy, đi đến hắn trước mặt, giơ tay liền cho hắn một cái bàn tay, Quách lão nhị dọa ngao ngao kêu to, ai ra ta sai rồi. Ngươi sai chỗ nào rồi? Quách lão nhị suy nghĩ nửa ngày. Lại vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng không biết ta sai chỗ nào rồi à. Kim bà tàn nhẫn thanh nói, ngươi còn cùng ta giả ngu. Ngươi cùng ta nói thật, kia hai đứa nhỏ rốt cuộc cái gì địa vị. Quách lão nhị sửng sốt, mới nói, gì địa vị. Chính là chúng ta thôn hải tử a. Kim bà lại một cái tát rơi xuống, xem ra ngươi là muốn chết vịt mạnh miệng rốt cuộc đúng không. Tin hay không ta lột da của ngươi ra. Quách lão nhị dọa muốn mệnh, kêu khóc lên, đừng a, ta sai rồi còn không thành. Chính là đứa nhỏ này thật là chúng ta trong thôn, chính là ta tam đệ. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì dường như, đột nhiên nói, bất quá ta tam đệ ra cửa 5 năm, gần nhất mới trở về, ta cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc như thế nào, nhưng là theo lý thuyết hẳn là hai bàn tay trắng. Kim bà tử lại là một cái tát rơi xuống, hai bàn tay trắng cái rắm. Người cái ngu xuẩn. Quách lão nhị tức khắc ngốc, lời này ý gì? Chẳng lẽ, Kim bà tử lại hoàn toàn không nghĩ để ý tới hắn kinh ngạc, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trông cậy vào ngươi loại này ngu xuẩn tới làm việc nhi cũng là ta suy nghĩ không chu toàn. Kim bà tử người hầu lo lắng nói, kia chúng ta làm sao a? Xem ra cái này Quách lão nhị cũng gì cũng không biết ta, đứa nhỏ này hiện giờ chính là phỏng tay khoai lang, chúng ta căn bản không biện pháp a. Kim bà tử căn bản không có xem Quách lão nhị liếc mắt một cái, xoay người liền đi ra ngoài, kia người hầu tự nhiên cũng là đi theo. Kim bà tử hít sâu một hơi, mới nói, thật cũng không phải không chiêu số có thể đi. Như thế nào? Ngươi thả ấn ta nói làm, chúng ta này đơn mua bán, cần thiết đến làm ra đi. Kim bà tử tàn nhẫn thanh nói, là. Quách lão nhị lúc này vẫn là ngốc trạng thái, căn bản không minh bạch Kim bà tử lời này ý tứ là gì, hai tử thành phỏng tay khoai lang. Quách lão tam có gì thủ đoạn? Quách lão nhị tức khắc hết trô nói rồi. Kia Quách lão tam nếu là thật ở bên ngoài hôn ra gì tên tuổi, hà tất còn ngốc tại Đại Sơn thôn cái này chim không thèm địa phương A. Còn không chờ Quách lão nhị phản ứng lại đây đâu, liền thấy môn đột nhiên bị mở ra, Quách lão nhị tưởng Kim bà tử đi mà quay lại, dọa ôm đầu khóc lớn, ai ra ta thật sự vô tội A, ta gì cũng không biết, Kim bà ngài liền đại nhân có đại lượng tha ta đi. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo, tốt xấu một người nam nhân, điểm này nhi tiền đồ. Quách lão nhị ngẩng đầu, lại thấy không phải Kim bà, mà là bên người nàng người hầu, vội vàng ôm hắn đùi nói, đại ca, đại gia, ta thật sự vô tội à, ta cầu ngươi buông tha ta đi, ta thật sự gì cũng không biết à. Nguyên bản cho rằng sẽ không có kết quả xin tha, không nghĩ tới kia nam nhân thật đúng là đáp ứng rồi, thành, Kim bà cũng chưa bao giờ sẽ trách tội vô tội người, ngươi nếu như vậy vô tội, nàng tự nhiên sẽ không lại trách cứ ngươi cái gì, hôm nay việc. Chỉ đường không phát sinh quá, ta tự mình đưa người trở về. Quách lão nhị hơi kém choáng váng, người này sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Quách lão nhị nguyên bản tưởng nói chính mình trở về tính, nhưng là nhìn đến bãi ở cửa kia chiếc xa hoa xe ngựa to lúc sau, trong lòng lập tức liền vui mừng, đời này còn không có ngồi quá như vậy tốt xe ngựa đâu, nếu là ngồi này xe trở về, nên đến nhiều thấy được, nhiều nhận người hâm mộ a. Quách lão nhị vui tươi hớn hở nhảy lên xe ngựa, hoàn toàn đã quên chính mình mới vừa rồi chịu quá khổ, đỉnh một trương hơi sưng mặt cười phá lệ linh nọt, thật là làm khó Kim bà như vậy xem khởi ta, ta này trong lòng thật đúng là cao hứng. Đánh xe người hầu khẽ cười một tiếng, đáy mắt lại cất giấu chế nhạo. Tới rồi Đại Sơn thôn, như vậy xa hoa xe ngựa tự nhiên đưa tới các thôn dân tranh nhau vây xem, Quách lão nhị như là sợ người khác không biết chính mình tại đây trong xe dường như, còn thường thường vén rèm lên tới cùng các thôn dân chào hỏi. Nha, Quách lão nhị, tiểu tử ngươi hành à, hôn tốt như vậy nột, thế nhưng còn có thể ngồi khởi tốt như vậy xe. Ai ra, bất quá là bằng hữu cất nhắc, một hai phải đưa ta, đây cũng là không biện pháp chuyện này sao. Quách lão nhị khoe khoang đến không được, cười không kềm chế được. Kia cũng có thể lại à, có thể kết bạn như vậy xa hoa bằng hữu, về sau thăng chức rất nhanh, cũng đừng quên chúng ta à. Đó là, yên tâm đi. Ha ha ha. Quách lão nhị cảm thấy chính mình vô cùng có mặt mũi, hôm nay như vậy vừa ra một nháo, về sau người trong thôn chỉ sợ không ai có thể xem thường hắn. Đồng thị cùng trụ tử nguyên bản ở chuẩn bị sáng mai muốn bán rau ngâm đâu, lại nghe các thôn dân nghị luận nói Quách lão nhị nhiều khoe khoang, đuổi một chiếc xe ngựa to ở trong thôn khoe ra đâu. 88 chương 88 âm mưu. Đồng thị nhưng thật ra sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có bực này chuyện này. Quách gia nghèo đến không xu dính túi khẳng định không có khả năng mua xe ngựa, Quách lão nhị cái loại này mặt hàng, có thể kết bạn đã có tiền người. Chủ tử cũng cảm thấy kỳ quặc, liền nói, phía trước Hương Lê không phải còn nói hoài nghi Quách lão nhị sao, như thế nào Hương Lê hải tử một ném hắn liền như vậy phong cảnh. Ta tổng cảm thấy không thích hợp, Hương Lê bọn họ hiện tại cũng không ở nhà, chúng ta đi xem đi. Thành! Chủ tử cùng đồng thị đi tới Quách gia. Vừa lúc gặp được kia xe ngựa to ngừng ở Quách gia cổng lớn, hai người vì giấu người thay mắt, lập tức tảng tới rồi một bên rơm dạ đôi, muốn thấy rõ ràng kia Quách lão nhị rốt cuộc là kết giao người nào. Lại thấy một cái gầy ốm xa lạ nam nhân nói, liền đưa đến nơi này, ngươi hảo tự bảo trọng đi. Quách lão nhị đầy mặt không khí vui mừng, hảo thuyết hảo thuyết. Đại ta cùng Kim bà nói thanh tạ a. Nam nhân khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, đồng nhiên để sát vào Quách lão nhị. Nhìn như là đẻ thấp thanh âm, lại một chút không thấy thanh âm tiểu, kia hai đứa nhỏ chuyện này, ngươi về sau nhưng ngàn vạn không thể nhắc lại. Quách lão nhị vội vàng nói, đó là tự nhiên, ta chỗ nào ngu như vậy a? Đồng thị cùng trụ tử cả người một cái run run, này quách lão nhị ý gì a? Nam nhân nói tiếp, hai tử đã ấn ngươi ý tứ bán được chư đầu sơn một hộ nông hộ đi, ngươi cũng yên tâm, sẽ không có người tìm đến. Ấn ta. Quách lão nhị sửng sốt. Dù sao ngươi đời này phỏng chừng là sẽ không lại nhìn đến hắn là được kia nam nhân xảo rượu đánh gây hắn. Quách lão nhị hiển nhiên không dự kiến đã có cái gì không ổn, tùy ý vây vây tay nói, ta quản bọn họ đi đâu vậy. Dù sao không ở chúng ta thôn nhi là được, ta đây tiên tiến phòng. Nam nhân nhìn quách lão nhị đi vào thân ảnh, cũng xoay người lên xe ngựa, đánh xe đi rồi, đi ngang qua kia phòng bên thảo đôi là thời điểm, lại nhìn như vô tình nhìn nhiều liếc mắt một cái, khỏe miệng lại treo lên một mặt trào phúng cười, quách lão nhị, này hắc qua, vẫn là chính ngươi cóng đi. Đồng thị cùng trụ tử dọa không nhẹ, trụ tử quả thực khí thẳng run run, nguyên lai thật là quách lão nhị. Ta đi tìm hắn tính sổ đi. Đồng thị lại lập tức ngăn cản hắn, không đổi. Ngươi hiện tại một người như thế nào đấu quá quách ra những cái đó người. Đừng đến lúc đó lại bị bọn họ trả đũa, đến chạy nhanh đem chuyện này nói cho Hương Lê cùng Quách Hàn mới được. Trụ tử khí đôi mắt đều đỏ, này quách lão nhị quả thực không phải người, ta tuyệt không buông tha hắn đi. Chờ tới rồi sắc trời hơi hơi sắc đen, Lý Hương Lê cùng Quách Hàn mới phong trần mệt mỏi trở về. Hiển nhiên hôm nay lại là bận rộn cả ngày, Lý Hương Lê cả khuôn mặt đều là mỏi mệt chi sắc, lại thấy đồng thị cùng trụ tử chính nôn nóng canh giữ ở bọn họ phòng trước. Trụ tử ca, các ngươi sao canh giữ ở nơi này a? Đồng thị vội vàng nói, ta nhưng chờ các ngươi chờ vội muốn chết. Ngươi có biết không? Chúng ta ban ngày phát hiện một cái đại sự nhi. Đồng thị hoang mang rối loạn vội vội đem ban ngày chuyện này nói một lần, Lý Hương Lê sắc mặt lập tức liền âm trầm. Rút ra bên hông loan đao liền phải ra bên ngoài hướng, ta đi giết hắn. Chấm đã. Quách Hàn trầm giọng nói, hiện tại tìm hài tử quan trọng, không thể như vậy lô mang đi, bằng không quách ra người thích nhất nảy sinh sự tình. Đồng thị cũng nói, đúng vậy, chúng ta nếu không có là nghĩ vậy một chút, ban ngày chúng ta liền phóng đi tấu chết kia vương bắt đảng, chính là nghĩ, cứu hài tử mới là nhất quan trọng a. Lý Hương Lê vội vàng hỏi, ngươi nghe được bọn họ nói hải tử ở đâu sao? Đồng thị nói, không à, bất quá quách lão nhị khẳng định biết ta nghe được kia nam nhân nói, kia hải tử vẫn là ấn hắn ý tứ tàng đâu, nói là ở gì nông hộ trong nhà, hình như là chư đầu sơn. Trụ tử cũng nói, cũng không biết là thật là giả, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, vẫn là đến đi tìm quách lão nhị hỏi một chút rõ ràng tốt nhất. Nhưng hiện tại đi quách ra hỏi, bọn họ khẳng định đến thề thốt phủ nhận. Chúng ta lại không chứng cứ, quách lão nhị khăng khăng không buông khẩu, chúng ta cũng không biện pháp à. Quách Hàn lạnh lùng nói, muốn cái gì chứng cứ? Đối phó loại người này, dùng dao nhỏ liền thành. Đồng thị cùng trụ tử sửng sốt sau một lúc lâu, gì? Các ngươi tiên tiến phòng đi, ta đi một chút sẽ về. Dứt lời, xoay người liền đi. Đồng thị cùng trụ tử không hiểu ra sao, thật sự là không rõ này Quách Hàn rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Lý Hương Lê lại tựa hồ biết hắn ý tưởng, liền nói, chúng ta về trước phòng chờ xem, đối phó loại này nạo loại, có một vạn loại phương pháp làm hắn há mồm. Trụ tử nuốt nuốt nước miếng, sao nghe như vậy âm trầm trầm đâu. Quả nhiên không nhiều lắm một lát sau, Quách Hàn liền đã trở lại, trên tay còn ninh một cái hôn mê quá khứ nam nhân, nhìn kỹ, còn không phải là Quách lão nhị sao. Trực tiếp đi tìm Quách gia thảo cách nói khẳng định là phi công, đối người đối sự mới là ngạnh đạo lý. Quách lão nhị lại lần nữa bị một chậu nước lạnh cấp tới tỉnh thời điểm, chính hắn đều nhịn không được chửi đồng, hắn ra, chói người cột lên nghiện. Dương mắt nhìn lên, thế nhưng là Lý Hương Lê cùng Quách Hàn mắt lạnh nhìn hắn đâu. Ngươi, các ngươi chói ta làm gì? Quách lão nhị mới vừa rồi liền ra tới giải cái tay nhỏ, lập tức đã bị phách hôn mê mang đi, chính hắn cũng chưa thấy rõ Quách Hàn mặt. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đâu? Lý Hương Lê thanh âm thanh lãnh kỳ cục. Quách lão nhị trong lòng lột bột một chút, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ngươi nói gì a? Ta gì thời điểm trộm nhà các ngươi hài tử? Có thể hay không đừng suốt ngày oan uổng người tốt? Quách Hàn lại tựa hồ một chút kiên nhẫn đều không có, trực tiếp đem dao nhỏ phủi tay ném ra tới, sáng choang dao nhỏ lập tức liền dừng ở quách lão nhị trước mắt, hoảng hắn a một tiếng hét lên, ngươi làm gì? Giết người a? Quách Hàn ngồi xổm xuống thân tới. ta lại cho ngươi một lần nói thật cơ hội, bọn họ ở đâu? Nếu là lần này còn cùng ta nói vô nghĩa, ta liền cắt bỏ ngươi một bàn tay, lại nói vô nghĩa, ta lại thiết một con. Quách lão nhị cả người đều run run không được, cũng quyết nói, ta nói, nhưng ta xác thật cũng không biết bọn họ ở đâu à. Quách Hàn chịu khởi trên mặt đất dao nhỏ liền hướng về phía hắn tay trái chát đi xuống, quách lão nhị a một tiếng nói, ta biết. Ngươi biết cái gì? Quách Hàn trong tay đao ngừng ở không trung, xuống chút nữa một tấc, liền đâm thủng cổ tay của hắn. Quách lão nhị trực tiếp khóc ra tới, nước mũi nước mắt vẻ mặt, ta nguyên bản bán cho bọn buôn người, bọn họ bán được chỗ nào đi, ta cũng không biết, nhưng là sau lại nghe bọn hắn nói, là bán được Chư Đầu Sơn một hộ nông hộ đi. Lý Hương Lê lạnh lùng nói, nhưng toàn thành đóng cửa, Chư Đầu Sơn chính là lại Lâm Thành, bọn họ như thế nào ra đi. Quách lão nhị chỗ nào biết ta, hắn nghe được chính là cùng đồng thị cùng trụ tử nghe được giống nhau nội dung A, lại vì bảo mệnh, đành phải hạt bẻ, bọn họ bọn buôn người, luôn có chính mình phương pháp, này ra không ra đi, cũng hoàn toàn không nhất định. Lý Hương Lê dương mắt nhìn thoáng qua Quách Hàn xác nhận Quách lão nhị không nói dối, mới nói, chúng ta đây lập tức đi trước Chư Đầu Sơn. Hảo! 89 chương 89 điệu hổ ly sơn. Quách lão nhị vội vàng nói, ai, ta đâu. Lý Hương Lê nhăn mày, nàng hiện tại chỗ nào còn có công phu quản hắn. Lại nghe Quách Hàn lạnh lùng nói, chủ tử, hỗ trợ đem hắn cấp khóa nơi này, ngươi tốt nhất không có đối ta nói một câu lời nói dối, nếu không, ta nếu là tìm không thấy người, ta trở về liền làm ngươi không chết tử tế được. Quách lão nhị mặt đều doa trắng, liên tục xin tha, ta thật sự chưa nói dối à. Ta chỗ nào dám a? Chính là các ngươi như vậy công nhiên đem ta nhốt ở nơi này, sẽ không sợ. Quách Hàn nhướng mày, ta sợ. Trên đời này liền còn không có ta Quách Hàn sợ đồ vật. Dứt lời, xoay người mà đi. Quách Hàn thần không biết quỷ không hay đem Quách lão nhị từ Quách gia làm ra tới, có ai biết. Liền tính Quách gia tìm điên rồi đều tìm không thấy. Không cần đáp xe lửa, chúng ta ra roi thúc ngựa, Quách Hàn nói. Lý Hương lên lại là sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới trước đây Quách Hàn đi vào nơi này thời điểm chính là cưỡi ngựa tới, kia con tuấn mã đến bây giờ còn dưỡng ở chính mình trong viện, chỉ là mấy ngày nay Quách Hàn vẫn luôn đều đi theo nàng một khối làm xe lửa, nàng đều mau đã quên này con ngựa. Nhưng ta sẽ không. Quách Hàn một cái lưu loát xoay người lên ngựa, ngay sau đó cánh tay dài một vớt, liền đem Lý Hương Lê chặn ngang bế lên, vững vàng đặt ở chính mình trước người, ta sẽ là đủ rồi. Nay một đêm chưa ngủ, sắc trời đã có chút sáng trong, sáng sớm phong còn có chút hơi lạnh, đón phong, khoái mã gào thét mà qua, Lý Hương Lê tựa hồ chưa bao giờ từng tưởng tượng quá nhanh chóng như vậy cảm giác. Ngươi này mã như thế nào chạy nhanh như vậy? Lý Hương Lê lớn tiếng nói, lại vẫn là bị tiếng gió cái đi hơn phân nửa. Quách Hàn nói, con ngựa tùy chủ nhân ưu tú, con ngựa tự nhiên không cam lòng yếu thế. Lý Hương Lê tức giận mắt trợn trắng. Này nam nhân quả thực là tự luyến cuồng. Nhưng nếu là Lý Hương Lê thật sự hiểu biết đến Quách Hàn công tích vĩ đại, liền sẽ biết, những lời này nhiều thật sự. Lý Hương Lê hơi hơi co rúm lại hạ thân tử, Quách Hàn tựa hồ cảm nhận được cái gì, liền hỏi, lãnh? Không lạnh. Quách Hàn bất đắc dĩ, nữ nhân này tính tình quật cường rốt cuộc khi nào có thể sửa sửa. Mặt đều bị đông lạnh đỏ bừng, thế nào cũng phải cậy mạnh, chỉ sợ cũng là sợ hắn thả chậm tốc độ. Chậm chễ đi cứu bọn nhỏ. Quách Hàn đi phía trước khuynh khuynh, dựa khẩn nàng phía sau lưng, to rộng thân hình tựa hồ đem Lý Hương Lê nhỏ sinh thân mình cấp cái kín mít. Lý Hương Lê hơi hơi ngây người, dãy rùa hai hạ, ta không lạnh. Quách Hàn nhàn nhạt xốc xốc môi, ta lãnh. Lý Hương Lê. Hai người khoái mã chạy như bay, thực mau liền tới rồi cửa thành. Một vị dẫn đầu tướng sĩ vừa thấy Quách Hàn khoái mã, lập tức phất tay làm bọn thị vệ lập tức cho đi. Quách Hàn lại thít chặt dây cương, con ngựa một tiếng hy vang, lập tức dừng. Quách Hàn đối với kia dẫn đầu tướng sĩ nói, an bài chúng ta nhân mã, đi theo ta đi trước thành bên Chư Đầu Sơn. Dẫn đầu lập tức lĩnh mệnh, là kia Cẩm La thành thủ vệ. Mệnh lệnh địa phương chi phủ phái người lại đây bình thường gác đi, Quách Hàn nói. Nếu người hướng đi đã biết, như vậy cửa thành tự nhiên thủ không có ý nghĩa. Là chín khúc hồi long sâu thẳm con hẻm. Đã không còn là ngày xưa bình tĩnh, Kim bà nôn nóng ở trong phòng đi dạo bước chân, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Kim bà, Người tới đúng là Kim bà tùy tùng. Kim bà vội vàng hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Cửa thành binh mã quả nhiên triệt. Tất cả đều đi Chư Đầu Sơn phương hướng, cùng chúng ta hoàn toàn là tương phản phương hướng. Kim bà nở nụ cười, kia thật tốt quá, chạy nhanh thu thập đồ vật, chúng ta tức khắc ra khỏi thành, một khắc cũng chờ đến không được. Bất quá, người nọ tựa hồ khôn khéo người, liền tính đã biết kia hai đứa nhỏ sở tại, cũng không có hoàn toàn bỏ chạy nhân mã, mà là thay đổi địa phương chi phủ thủ vệ. Ban đầu thủ vệ những người đó đều đi theo hắn đi Chư Đầu Sơn. Kim bà hư lạnh một tiếng, địa phương chi phủ kia giúp giá áo túi cơm, ta còn có thể lấy bọn họ không có biện pháp. Tắc mấy cái tiền chuyện này, đừng nói này đó vô dụng, chạy nhanh đem kia hai đứa nhỏ trang đến Hóa Dương, thu thập hành lý, chúng ta lập tức chạy lấy người. Hào liệt, chiêu này điệu hổ ly sơn, còn có thể yếu bất cẩm la thành thủ vệ, mặt khác liền hát qua đều có ngốc tử hỗ trợ bối. Một mũi tên bắn ba con nhạn a, Kim bà vui tươi hớn hở hừ hừ hai tiếng, lớn như vậy một bút mua bán, cuối cùng bạc còn không phải giống nhau tới tay. Sự tình tiến triển thực thuận lợi, Kim bà một đường ra khỏi thành đều thông thuận vô cùng, những cái đó địa phương chi phủ quan binh đều là lười nhắc quán, lúc này chỗ nào sẽ đem chuyện này đường chuyện này như đâu. Hùng chi Kim bà cho chỗ tốt, điều tra gì đó tự nhiên cũng chậm trễ rất nhiều. Dấu ở xe vận tải thượng nhất ẩn nấp cái dương tự nhiên không có phiên đến. Kim bà, ngài cũng thật hành à, ta này đạo hạnh là như thế nào đều không thể đuổi kịp thủ đoạn của ngài á chờ đến ra khỏi thành, kia tùy tùng khen tặng nói. Kim bà dơ dơ lên đầu, học điểm nhi, nếu muốn kiếm tiền a phải có điểm nhi lá gan. Là, về sau nhất định đến đi theo ngài nhiều học điểm nhi, chỉ là chúng ta cái này một bước rốt cuộc nên như thế nào đi đâu. Trực tiếp đi Liên An thành bến tàu, chúng ta đi thuyền thượng kinh. Ai, đến liệt. Gã sai vật vừa kéo roi ngựa, đem xe ngựa đuổi càng nhanh. Bên kia, Quách Hàn cơ hồ là một đường chạy như bay chạy tới Chư Đầu Sơn, bởi vì mang đến tất cả đều là chính hắn thủ hạ huấn luyện ra tướng sĩ, này một đường dùng khi kỳ thật chỉ dùng người bình thường một nửa thời gian. Thuộc hạ đã tra rõ rõ ràng, Chư Đầu Sơn tiếp theo cộng 3 cái thôn trang, không biết chủ tử có gì phân phó. Chuyên lệnh đi xuống, phong tỏa này 3 cái thôn trang, từng nhà điều tra, cần phải tìm ra này trên bức họa 2 đứa nhỏ. Là, Lý Hương Lê không tự giác nhăn nhăn mày, Quách Hàn liền hỏi, làm sao vậy? Cảm giác bất an, ta cũng không biết vì sao, vẫn là chạy nhanh đi tìm đi, ta cũng đi. Quách Hàn thủ hạ người làm việc hiệu suất tự nhiên là cao, rốt cuộc mang theo nhân thủ cũng nhiều, tuy rằng là 3 cái thôn trang. Nhưng mà tìm kiếm xong cũng tổng cộng dùng bất quá nửa canh giờ. Như thế nào? Chủ tử, thuộc hạ đã tra rõ toàn bộ thôn trang, vẫn chưa tìm được 2 cái tiểu chủ tử. Lý Hương Lê kinh hãi, nhưng tìm cẩn thận. Thuộc hạ xác nhận, đích xác không có. Đó là vì sao? Quách lão nhị gạt chúng ta. Lý Hương Lê không thể tin tưởng nói, trong lòng đều luống cuống lên. Quách Hàn lại nhíu mày nói, không có khả năng. Hắn kia đầu óc không phải như vậy có tâm kế người, chết đã đến nơi hắn nào dám nói láo. Trừ phi này sau lưng, có khác một thân. Lý Hương Lê ánh mắt sáng ngời, hôm qua sự tình, đích xác có chút kỳ quặc, như vậy quan trọng nói, vì sao cố tình làm trụ tử nghe được. Nếu không có là có người cố tình vì này. Cố tình vì này. Mục đích ở đâu? Lý Hương Lê rậm rậm chân, không tốt. Điệu hổ ly sơn. Quách Hàn sắc mặt trầm xuống. Mũi chân nhẹ điểm, liền lập tức xoay người lên ngựa, chạy nhanh truy. Lý Hương Lê sốt ruột nói, hướng chỗ nào truy đâu. Tự nhiên là tương phản phương hướng, đối phương sẽ không thiết kế chúng ta theo chân bọn họ tiện đường, cùng Chư Đầu Sơn tương phản địa phương, đó là Liên An Thành, nơi đó có bến tàu, chắc là muốn ngồi thuyền, chúng ta lập tức đuổi theo. 90 chương 90 hải tử hồ nháo. Lần này Quách Hàn khoái mã chạy càng nhanh, Lý Hương Lê tới dọc theo đường đi đã thích hứng rất nhiều. Lúc này cũng hoàn toàn không cảm giác rất nhiều không khỏe, chỉ là ngạc nhiên này con ngựa rốt cuộc ra sao loại hảo chủng loại, thế nhưng có thể như thế thần tốc, đó là kia hạn huyết bảo mã, không biết có thể hay không so. Kim bà đoàn người cuối cùng là tới rồi bến tàu, gã sai vật liền chuẩn bị khuân vác trên xe ngựa Hóa Dương, gã sai vật đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hướng về phía Kim bà nói, Kim bà, lúc này còn muốn hay không lại hạ dược a? Đều đã ra khỏi thành. Hẳn là không gì tất yếu đi, này dược dùng nhiều không tốt. Kim bà tự nhiên cũng là sáng tỏ, này mê dược đối tiểu hài nhi không thể đa dụng, bằng không dễ dàng hư đầu óc, nếu là tầm thường mặt hàng, nàng tự nhiên là lười đến quản bọn họ đầu óc có thể hay không không hảo xử, nhưng là này hai đứa nhỏ là muốn hiến cho quốc sư đại nhân, tự nhiên không tầm thường, trên người về điểm này nhi linh khí không có, kia có thể bán cái gì giá? Hài từ đâu? Cho ta xem, kim bà nói. Gã sai vật liền đem cái dương cấp mở ra, tiểu trúc cùng nhạc nhi bình yên ngủ ở bên trong, kim bà tử liếc liếc mắt một cái, này dược hiệu còn có một canh giờ đi. Cũng đừng lại hạ dược, vừa lúc ôm bọn họ lên thuyền, đến lúc đó bọn họ lại tưởng làm ầm ĩ sao cũng chưa dùng. Ngài nói chính là A. Gã sai vật vừa nói, liền sấn người chưa chuẩn bị, lập tức đem hai đứa nhỏ cấp ôm ra tới. Này lên thuyền là có quy củ, có chuyên môn thuyền hàng cùng hành khách thuyền. Nếu là hài tử trang dương ngồi thuyền, liền không thể ở bọn họ bên người, tự nhiên là không bảo hiểm, lúc này chỉ có thể giả mạo hài tử thân nhân mang theo hài tử ngồi thuyền. Nhà đò, ngươi này thuyền là muốn thượng kinh sao? Kim bà một tay ôm ngủ say tiểu trúc, một bên hòa ái cười nói. Đúng vậy, khách gia ngài muốn thượng kinh liền tỉnh đi, ta này thuyền đúng là muốn thượng kinh. Kim bà liền vây vây tay, làm gã sai vật đem tiền thanh toán, đây là chúng ta cùng nhau bốn người tiền. Ngài thu hảo, có thể hay không tức khắc khai thuyền. Kia chèo thuyền lao hán cũng là cái hàm hậu, lui một ít tiền bạc trở về, nói, chúng ta nơi này tiểu hài tử chỉ thu một nửa tiền bạc, này đó các ngươi thu hồi đi thôi. Kim bà cười nói, này đó coi như là đánh thưởng của ngươi, ngươi chỉ lo mau chút khai thuyền, hết thể đều hảo thuyết. Ngươi chèo thuyền vừa nghe còn có đánh thưởng, tự nhiên liền vui vẻ, nhìn kim bà trong lòng ngực hài tử nói, đứa nhỏ này sinh cũng thật hảo a. Vừa thấy chính là gia đình giàu có hài tử, chính là so tầm thường hài tử phải đẹp. Kim bà cười cười, đây là ta tôn nhi, cùng ta cháu gái nhi là một mẹ đẻ ra, chúng ta đây đúng là muốn thượng kinh đi tìm bọn họ cha mẹ đâu. Ngươi treo thuyền sờ sờ dâu, nga, thì ra là thế a. Kim bà trong lòng ngực tiểu trúc lại đột nhiên trợn mắt, một đôi quay tròn mắt to tràn đầy xa cách, xuất kỳ bất ý tránh thoát kim bà ôm ấp, lớn tiếng hô lên, nàng mới không phải ta nãi nãi. Ta không phải nàng tôn nhi. Nàng là mẹ mình, muốn đem ta lộng đi bán tiền, cứu mạng A, cứu mạng A. Kim bà tức khắc sửng sốt, này dược hiệu, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Không phải hẳn là còn có một canh giờ sao? Lúc này như thế nào sẽ tỉnh? Kim bà không thể tưởng được chính là, tiểu trúc cùng nhạc nhi cô y ở lần trước uống thuốc thời điểm động tay động chân, có một nửa dược căn bản là không hoàn toàn nuốt xuống đi, vì chính là tìm đúng thời cơ trốn đi. Nhưng mà còn không đợi kim bà phản ứng lại đây, nhạc nhi liền cũng xuất kỳ bất ý tỉnh, la to lên, cứu mạng à, có mẹ mình muốn quải ta phải về nhà, ta muốn đi tìm ta cha mẹ. Gã sai vật muốn đi bịt mồm đều không kịp. Bến tàu nguyên bản chính là nhiều người nhiều miệng địa phương, lúc này hai đứa nhỏ tiếng quát tháo lại phá lệ đại, lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Kia người chèo thuyền càng là trợn tròn mắt, này rốt cuộc là... Kim bà vội vàng liều mạng chế trụ tiểu trúc, lại dùng ánh mắt mệnh lệnh gã sai vặt khống chế được nhạc nhi, lúc này mới ngượng ngùng giải thích nói, đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình liền đại, hơi có bất hòa tâm ý liền cùng chúng ta cáu kỉnh, lúc này là không muốn rời đi quê nhà, cảm xúc lên đây liền nói lung tung, đại gia đừng trách móc ca. Mới không phải. Ngươi không phải ta nãi nãi, ta không ngươi như vậy nãi nãi, ta muốn đi tìm ta cha mẹ, ta muốn đi tìm ta cha mẹ. Tiểu trúc liều mạng dãy rủa lên. Kim bà ngăn chặn hắn miệng, một bên hống, hảo hài tử, chúng ta đây là đi tìm các ngươi cha mẹ à, ngươi liền tính tái sinh khí cũng không thể không nhận ta cái này mãi mãi à, này đến nhiều thương mãi mãi tâm à. Ngay sau đó vội vàng đối với người chèo thuyền nói, ngài chạy nhanh khai thuyền đi, này hai đứa nhỏ là hồ nháo quán, chúng ta thật sự là có chút sốt ruột. Kim bà bên người gã sai vật cũng nói, đúng vậy, nhà đò. Chúng ta tốt xấu cũng là giàu có nhân gia, quải con nhà người ta làm gì? Nhà của chúng ta lão phu nhân thật sự là quá quan chúng ta tiểu thiếu gia tiểu thư, đại gia đừng nghĩ nhiều. Tiểu trúc cùng nhạc nhi lúc này hoàn toàn bị kim bà nói thành thích trò đùa dai hùng hài tử, còn bị đổ miệng, lại như thế nào dễ rủa đều vô lực, trong lòng sốt ruột muốn mệnh, này nếu là vừa lên thuyền, đã có thể thật sự xong rồi. Nhà đò kỳ thật đều không phải là không có nhìn ra nghe bưng tới, nhưng là hắn một giới người chèo thuyền, luôn luôn thành thành thật thật là người, không dám đi trêu chọc loại người này, lúc này tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt, liền nói, như thế, vậy lên thuyền đi. Kim bà vội vàng ôm hải tử liền phải lên thuyền, Tiểu Trúc lại hung hăng một ngụm cắn ở tay nàng thượng, tránh thoát nàng, ngươi cái người xấu, ngươi mới không phải ta nãi nãi, ta không cần bị ngươi bán. Cứu mạng A, cứu mạng A. Kim bà vội vàng muốn đi bắt người, Tiểu Trúc liên tục né tránh không ngừng, Nhạc Nhi cũng muốn tránh thoát chạy, nhưng ôm nàng kia nam nhân sức lực lại đại, nàng hoàn toàn tránh thoát không khai, cấp đôi mắt đều phải đỏ. Tiểu Trúc 14 tuổi tuổi tác, bước chân nơi nào có thể mau đến chỗ nào đi. Lại thấy Nhạc Nhi còn ở kia kẻ cắp trên tay, trong lòng càng là nôn nóng, đầu óc nhiệt đều không biết nên như thế nào cho phải. Chung quanh người có bắt đầu bênh vực kẻ yếu, này thật là chính mình ra hải tử a. Nhà ta hải tử nhưng không nói ta là bọn buôn người, đừng thật là quải tới đi. Kia Kim bà bên người gã sai vặt trực tiếp từ bên hông rút ra đao tới, lạnh lùng nói, lão tử có phải hay không mẹ mìn không tới phiên các ngươi này những không liên quan tới quản, muốn chết cứ việc tới. Này đao sáng ngời ra tới, mọi người đều là hoảng sợ, chỗ nào còn dám nói cái gì. Lại bỗng nhiên nghe được một trận vó ngựa lẹp xẹp thanh, mọi người cơ hồ là phản xạ có điều kiện hướng hai bên tránh né. Một con tuấn mã chạy như bay mà đến, con ngựa thượng một đôi như hỏa nam nữ lăng là làm mọi người đều sững sờ ở tại chỗ. Quách Hàn khoái mã vẫn luôn chạy tới Kim bà trước mắt, dọa Kim bà đều cho rằng chính mình lập tức muốn quy thiên, mới một lặc dây cương, con ngựa móng trước đều đi theo cao cao nâng lên, Kim bà chính là a một tiếng thét chói tai ngồi ở trên mặt đất, che lại chính mình đầu, sợ kia vó ngựa dừng ở chính mình trên người dường như. Tiểu Trúc như là thấy được hy vọng giống nhau, bay nhanh hướng về phía bên này chạy tới, cha, mẫu thân. 91 chương 91 áp chế. Lý Hương Lê cuống quýt xoay người xuống ngựa, một tay đem Tiểu Trúc cấp ôm vào trong lòng ngực, Tiểu Trúc. Mẫu thân, Tiểu Trúc cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, Nhạc Nhi còn ở bọn họ trên tay, cứu Nhạc Nhi. Nhạc Nhi nhìn lên thấy Lý Hương Lê, liền rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc giống lên, mẫu thân, cha. Lý Hương Lê mắt lạnh nhìn về phía bên kia ôm Nhạc Nhi nam nhân, ngữ khí lanh cơ hồ muốn giết người, đem hải tử còn trở về. Kia nam nhân cùng Kim bà hai mặt nhìn nhau, tựa hồ ở cân nhắc cái gì, này hết thể ngoài ý muốn đều phát sinh quá nhanh, không nói đến này hai đứa nhỏ không thể hiểu được tình, kéo dài bọn họ thời gian, đứa nhỏ này cha mẹ không phải hẳn là ở chư đầu sân sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chỉ là hiện tại cũng không phải do bọn họ suy nghĩ nhiều quá, Kim bà cắn chặt răng, bất cứ giá nào, lớn tiếng nói, ta mới muốn nói các ngươi đem hải tử còn trở về đâu. Rõ như ban ngày dưới, cũng dám đoạt ta hải tử. Tin hay không ta báo quan đem các ngươi cấp bắt lại. Tiểu Trúc căm giận hô to lên, ngươi mới không phải ta nãi nãi, ngươi là người xấu. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng hiện tại cùng ta nói loại này vô nghĩa hữu dụng sao. Vừa nói, liền rút ra bên hông loan đao, hài tử còn trở về, nếu không, ta làm ngươi chết ở chỗ này. Kim bà bị kia chói lọi dao nhỏ hoảng sợ, ngươi thật to gan, ban ngày ban mặt, còn dám giết người không thành. Lý Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi xem ta có dám hay không. Kim bà dọa liên tục lui về phía sau vài bước, thẳng đến lúc này, nàng mới chân chính minh bạch, chính mình trêu chọc rốt cuộc là cái dạng gì người, nàng có loại dự cảm. Trước mắt này một đôi nam nữ, phàm là cái kia đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết nàng đi. Kim bà tùy tùng thấp giọng nói, Kim bà, này hai người chúng ta thật sự là đắc tội không được a. Không nói đến này nam nhân cả người khí thế rất mạnh, chính là nữ nhân này, nàng đều hận không thể giết chúng ta a. Quách Hàn lạnh lùng nói, nếu là tưởng lưu cái toàn thây, hài tử giao ra đây. Kim bà dọa linh hồn nhỏ bé đều mau không có, nhưng ngẫm lại kia trắng bóng bạc, như thế nào đều dứt bỏ không dưới, cắn chặt răng, tàn nhẫn thanh nói, ngươi dám. Kim bà một phen tún quá tùy tùng trong lòng ngực Nhạc Nhi, một đôi tiểu tụy đôi tay liền hung hăng bóp lấy Nhạc Nhi cổ, tàn nhẫn thanh nói, các ngươi ai dám động, ta liền làm này tiểu hài nhi chết trước. Hương Lê Tâm đều tựa hồ bị hung hăng nắm một chút, kêu lên, ngươi đừng nhúc nhích hắn. Kim bà cười lạnh một tiếng, kia muốn nhìn các ngươi có phải hay không hợp ta tâm tư. Ngươi muốn như thế nào? Kim bà nói, các ngươi phải về đứa con trai, cũng coi như là kiếm lớn, này nữ nhi chính là bồi tiền hóa, nếu là không nghĩ nàng chết, liền ngoan ngoan phóng chúng ta đi. Ngươi, Lý Hương Lê khí sắp điên rồi, ngươi mơ tưởng. Kim bà liền cười lạnh một tiếng, trừ phi ngươi thật muốn bức tử ngươi nữ nhi có phải hay không. Lý Hương Lê kêu lên, ngươi buông tay. Ta bất động ngươi, ta bất động ngươi, ngươi buông tay. Nàng muốn không thở nổi. Nhạc Nhi khóc lợi hại hơn, Kim bà lúc này mới thả lỏng trên tay lực đạo, đối với bên cạnh gã sai vặt phân phó nói, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh phân phó người chèo thuyền, chúng ta tức khắc liền ra thuyền. Là. Kim bà ngẩng đầu nhìn Lý Hương Lê nói, các ngươi, lui ra phía sau. Lý Hương Lê thu hồi loan đao, lui về phía sau vài bước, Quách Hàn một lời chưa phát, chỉ là mím môi, liền theo sát lui. Kim bà trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã có thể tại đây thoáng thả lỏng một lát, liền thấy một thanh lợi kiếm bỗng nhiên phá không mà đến, thẳng cắm nàng ngực, Kim bà hai mắt mở to, còn chưa thấy rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào, liền đã miệng phun máu tươi, chậm rãi ngã xuống đất. Kim bà tùy tùng cơ hồ là dọa choáng váng giống nhau hét lên lên, giết người lạp. Người chung quanh cũng tất cả đều là một trận kinh hô, trong lúc nhất thời binh hoang mã loạn, người ngã ngựa đổ, Quách Hàn lại chậm rãi đi đến Kim bà trước mặt, duỗi tay liền rút ra nàng ngực lợi kiếm, đạm nhiên thu kiếm vào vỏ. Không biết lượng sức người, tổng hội tự cho là đúng. Quách Hàn dương mắt quét về phía kia Kim bà tùy tùng, kia tùy tùng đó là hét lên một tiếng, điên rồi dường như chạy. Chỗ nào còn nghĩ quản Quách Nhạc Nhi. Lý Hương Lê bay nhanh đem Nhạc Nhi ôm vào trong lòng ngực, hốc mắt đều nhịn không được đỏ. Nhạc Nhi, ta Nhạc Nhi. Mẫu thân, ô, Nhạc Nhi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại mẫu thân. Nhạc Nhi sợ quá, ô ô. Nhạc Nhi khóc tiểu hoa miêu dường như, hoa ở Lý Hương Lê trong lòng ngực đều không muốn ra tới. Mẫu thân sai, mẫu thân về sau không bao giờ cho các ngươi ném. Quách Hàn sờ sờ tiểu trúc cùng Nhạc Nhi đầu. Không có việc gì liền hảo, cha mang các ngươi về nhà. Chờ đến bọn họ trở lại Đại Sơn thôn thời điểm, trụ tử cùng đồng thị chính vô cùng lo lắng chờ đâu. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nhận được sao? Lý Hương Lê ôm bọn nhỏ xuống dưới, nói, nhận được, tuy rằng có chút khúc chết. Trụ tử lúc này mới yên tâm nói, vậy là tốt rồi, không có việc gì liền hảo, chạy nhanh vào nhà đi. Quách Hàn hỏi, Quách lão nhị đâu? Hắn liền ở trong phòng đâu, ta vẫn luôn ở chỗ này thủ trụ tử nói. Ai ngờ vào nhà nhìn lên, chỗ nào còn có bóng người tử a? Trụ tử lập tức trợn tròn mắt, này như thế nào sẽ? Lý Hương Lê tìm kiếm một lần, căm giận nói, chạy. Quách Hàn nhăn nhăn mày, hắn chạy không được, ra Đại Sơn thôn bằng hắn bản lĩnh có thể sống đi xuống. Kia hắn đây là trụ tử đang muốn hỏi, liền nghe thấy cửa một trận xôn xao. Lý Hương Lê vội vàng đi ra ngoài nhìn, lại thấy Quách gia người tìm tới, Quách lao thái vừa vào cửa đó là la lối khóc lóc lăn lộn làm ầm ĩ, hảo ngươi cái không lương tâm lịch tử, cha mẹ không dưỡng liền tính, liền chính mình thân ca ca đều hại, ta thật là bạch sinh dưỡng ngươi như vậy cái xuất sinh. Lý Hương Lê vô ngữ đỡ chán, này Quách lão nhị chạy ra đi liền sẽ không có chuyện tốt nhi, Quách gia người là một khắc không làm ầm ĩ đều không được sao. Lý Chính A. Ngại nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a, ta hơi kém chết ở bọn họ trong tay a. Này lôi kéo Lý Chính kêu khóc nam nhân, không phải Quách lão nhị lại là ai, Quách Hàn nói thật đúng là không sai, hắn không dám chạy ra Đại Sơn thôn, một cái chỉ có thể dựa vào cha mẹ dưỡng ký sinh trùng, nơi nào có là gan chạy ra đi. Cũng liền dám mang theo Quách gia đám kia cực phẩm tới làm ầm ĩ thôi. Lý Chính nhìn về phía Lý Hương Lê cùng Quách Hàn, hỏi. Quách Lao Tam, hắn nói chính là thật sự. Quách Lao Thái mắng to nói, tự nhiên là thật, loại này không lương tâm người nên đuổi ra Đại Sơn thôn. Bằng không chúng ta Đại Sơn thôn thật là đến lo lắng để phòng sinh hoạt, rốt cuộc có cái giết người phạm đâu. Quách Lao Nhị hiện tại chính là ước gì Quách Hàn bị đuổi ra đi, như vậy chính mình là có thể an gối vô ưu. Bằng không Quách Hàn khẳng định đến bởi vì hài tử chuyện này rút hắn ra, vội vàng đi theo ồn ào, chính là. Lý Chính ngài nhất định không thể nhẹ tha cho bọn hắn a. Quách Hàn nhăn nhăn mày, hiển nhiên là thực chịu không nổi loại này vô cớ gây rối, chỉ là đạm thanh nói, Lý Chính tới vừa lúc, Quách lão nhị quải ta hài tử chuyện này, ta đang định báo quan xử lý, nếu Lý Chính tới, khiến cho Lý Chính hỗ trợ báo cấp quan phủ đi. 92 chương 92 một câu chuyện này. Ngươi nói hiệu nói vượng. Ngươi hài tử bị quải, sao liền quan chuyện của ta nhi? Này hát qua ta không bối. Quách lão nhị mắng. Trụ tử khó thở, mắng, ngươi mới nói càn nói bậy, đừng cho là ta không nghe được ngươi cùng bọn buôn người kia đối thoại, ta chính là chứng nhân, hơn nữa ngươi tối hôm qua đều thừa nhận. Quách lão nhị tự nhiên là đã sớm làm tốt chuẩn bị quỵt nợ rốt cuộc. Hừ, ai không biết ngươi cùng kia Quách Hàn toàn ra là mặc chung một cái quần hết giận. Lúc này liền giúp đỡ bọn họ nói dối. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng căm giận nói, ngươi mới là người xấu, ngày đó chính là ngươi làm người trói đi rồi chúng ta. Ngụy thị trực tiếp tiêm giọng nói kêu lên, nhà các ngươi thật đúng là hảo tàn nhẫn tâm, liền tiểu hài tử đều dạy bọn họ nói dối, nay thật là trả đũa a. Vừa nói, liền kêu khóc náo loạn lên, ai ra này ỷ thế hiếp người a, các ngươi hai nhà hợp nhau hỏa nhi tới khi dễ chúng ta lão nhị, quả thực chính là không biết xấu hổ a. Nhà của chúng ta lão nhị êm đẹp giúp đỡ các ngươi xem hài tử, ai ngờ các ngươi hài tử bị kẻ thù cấp bắt đi, các ngươi tư thiết công đường hơi kém muốn ta tướng công mệnh không nói, lúc này thế nhưng còn đem sai lầm tất cả đều đẩy đến trên người hắn tới, này người tốt không hảo báo a, ta sống không nổi nữa a. Lý Hương Lê khỏe miệng manh chịu hai hạ, cùng loại người này nói lý lẽ quả thực chính là nàng đầu góc hư rớt, chủ tử nói làm chứng chính là đồng lõa. Tiểu hài tử làm chứng chính là liền tiểu hài tử đều đến giúp đỡ nói dối, hợp lại trên đời này trừ bỏ nàng Ngụy thị tất cả mọi người nên là người xấu. Lý Chính hiển nhiên cũng khó xử, nay chuyện này, rốt cuộc là như thế nào cho phải a? Quách Hàn cuối cùng đã mở miệng, Lý Chính không cần khó xử, việc này Lý Chính nếu không dễ làm, vậy giao cho quan phủ đi. Quách Lão nhị nguyên bản liền tính toán đem việc này cấp lại qua đi, thuận tiện đối Quách Hàn trả đũa. Nhưng lúc này Quách Hàn bình tĩnh thong dong bộ dáng đều làm hắn có chút hoảng hốt. Lý Chính gật gật đầu, nói cũng là, việc này sự tình quan trọng, một mình ta cũng không hảo làm chủ, chọn ngày đi quan phủ, cầu quan lão gia thẩm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ rồi nói sau. Quách Hàn lại nói, hẳn là, không cần chọn ngày. Vừa dứt lời, liền thấy cửa đã ùa vào tới một đám quan sai, Quách Đức ở đâu? Quách lão nhị cả người đều một cái run run, vội vàng đáp. Ta chính là chi huyện đại nhân kiểm chứng ngươi cùng lừa bán đội có liên hệ, thỉnh ngươi đi quan phủ đi một chuyến. Dứt lời, liền đem xiềng xích trực tiếp khóa ở Quách lão nhị trên người. Quách lão thái lập tức luống cuống, vội vàng lấy lòng nói, vị này quan gia, có phải hay không có gì hiểu lầm a? Không nên a, ta nhi tử luôn luôn thành thật đâu, sao sẽ làm loại sự tình này a? Kia quan sai hừ lạnh một tiếng, làm không có làm ngươi biết ta. Có người chỉ chứng. Ngụy thị lập tức liền hét lên, Quách lão nhị, ngươi không khỏi cũng quá tâm tàn nhẫn, thế nhưng thật sự đi công đường thượng bôi nhỏ chính mình thân ca ca, Quách gia như thế nào sẽ ra ngươi như vậy đổ vong ân bội nghĩa. Lý Hương Lê tức giận nói, chuyện này nhưng cùng chúng ta không quan hệ, chính mình làm chuyện trái với lương tâm, tóm lại có báo ứng, lúc này trang cái gì bạch liên hoa. Không phải các ngươi có thể là ai? Trương thị mắng. Kia quan sai lại nói, là kia mẹ mìn đội, hiện tại đã xa lưới, kia mẹ mìn cung khai ngươi, nói ngươi theo chân bọn họ hợp tác quá, chính là quải nhà này hải tử. Quách lão nhị đầu góc một hoành, cái gì kêu xa lưới? Như vậy thế lực lớn một cái đội, như thế nào sẽ đột nhiên liền xa lưới? Còn đem hắn cấp thú nhận tới, nguyên bản đều đã tính toán chết lại rốt cuộc tưởng tốt đường lui, hiện giờ lại bởi vì bất thình lình biến cố cấp doáng ốc, mẹ mìn đội đều đã cử báo hắn. Kia hắn còn có gì đường lui có thể đi a? Trương thị lập tức liền luống cuống, này nguyên bản là tới cấp nhi tử thêm can đảm, như thế nào ngược lại làm chính mình nhi tử cấp bắt đầu. Quan gia, này khẳng định là hiểu lầm, này khẳng định là hiểu lầm a. Quan sai không kiên nhẫn nói, hiểu lầm không hiểu lầm, các ngươi chính mình cùng huyện thái gia khóc đi. Đừng ở ta nơi này làm ầm ĩ, ta chính là bắt người, lăn lăn lăn, gây trở ngại ta làm công kém. Ta hết thể trảo trở về ngồi đại lao. Quan sai lời này vừa ra, Trương thị lập tức không dám náo loạn, Quách lão nhị bị quan sai mang đi thời điểm hơi kém không khóc ra tới, nương à, cha à, nhất định phải cứu ta à. Trương thị vội vàng hướng Lý Chính xin tha, Lý Chính à, lão nhị chính là ngài xem lớn lên, ngài cũng không thể mặc kệ à. Lý Chính nhíu mày nói, chuyện này ta như thế nào quản? Nay huyện thái gia bên kia ta nói thượng lời nói sao? Nói nữa, nhân gia nhân chứng vật chứng đều toàn, ngươi nói có thể làm sao bây giờ? Còn nữa, nhà ngươi lão nhị cũng thật là thật quá đáng, như thế nào có thể liền thân đệ nhi nữ đều có thể lừa bán, như thế hôn trướng chuyện này hắn như thế nào làm được? Quách lao thái lại hoàn toàn không có nghe được lời này trách cứ chi ý giống nhau, ngược lại như là bừng tỉnh đại ngộ dường như đã biết cái gì, kêu lên chói thai lên, lao tam, ngươi chạy nhanh đi huyện nha cùng huyện thái gia làm sáng tỏ tình hình thực tế. liền nói cùng ngươi nhị ca không quan hệ. Lý Hương Lê quả thực là vừa bực mình vừa buồn cười, này Quách Lao Thái rốt cuộc đầu góc đường ngắn vẫn là quá mức tự cho là đúng, bằng gì liền cảm thấy Quách Hàn có thể như thế chịu hắn sai phái. Quách Hàn lạnh lùng nói, nhị ca có cái gì hoàn quất, huyện Thái gia tự nhiên có thể điều tra rõ, ta hài tử bị hắn lừa bán, hiện tại còn làm ta đi cứu hắn. Nương thật sự cảm thấy ta là xuẩn đến nước này người sao? Ngụy thị mắng, ngươi tốt xấu là hắn thân đệ đệ. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn sinh tử bỏ mặc, ngươi còn có nhân tính sao? Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, nhị tẩu nói thật đúng là dễ nghe à, hắn bán đi chính mình thân chất nữ thân chất nhì thời điểm có hay không nhân tính à? Ngụy thị lại nói, này hai đứa nhỏ không phải không ném sao? Này không phải tốt lành tìm trở về sao? Vẫn là chúng ta lão nhị hỗ trợ cung cấp manh mối, không có chúng ta lão nhị, các ngươi có thể tìm trở về sao? Các ngươi thế nhưng còn một chút cũng đều không hiểu biết được ân báo đáp. Lý Hương Lê cười lạnh lên, này Ngụy thị thật đúng là đem chính mình đương cá nhân, Quách lão nhị hỗ trợ chỉ manh mối. Nếu không phải tên ngốc này cho người ta đương thương xử, tiểu trúc cùng nhạc nhi căn bản là sẽ không bị mang ra khỏi thành, càng sẽ không có hôm nay như vậy nguy hiểm sự tình phát sinh. Quan binh toàn thành đóng cửa lùng bắt lập tức là có thể tìm được. Quách Hàn lại căn bản lười đến cùng Ngụy thị vô cớ gây rối loại này chuyện nhảm chán nhi, chỉ là lạnh lùng nói, ta hài tử đã trở lại, đó là ta hài tử phúc khí, Quách lão nhị bị quan phủ bắt, đó là hắn xứng đáng, hắn chết sống, đều không tới phiên ta tới quản. Ngươi, Trương thị khí hơi kém không ngất xỉu đi, ta thế nhưng sinh ngươi như vậy cái nghịch tử. Nghịch tử a? Ta lúc trước liền không nên dưỡng ngươi loại này đồ vong ân bội nghĩa, liền chính mình ca ca đều có thể tính kế. Ngươi hiện giờ cùng huyện Thái Gia nói một câu không so đo, huyện Thái Gia là có thể thả người chuyện này, ngươi lại nói không tới phiên ngươi tới quản. Hảo, hảo, hảo. Ta chỉ hận lúc trước không đem ngươi bóp chết ở tạ lót. 93 chương 93 không quan tâm. Nếu là không có gì chuyện này, vẫn là thỉnh chạy nhanh về đi, ta hài tử người khác không đau. Ta chính mình đau, Quách lão nhị chuyện này, đừng nghĩ tìm chúng ta. Lý Hương Lê trực tiếp buông lời hung ác. Nàng thật sự là không nghĩ lại cùng cái này lao thái bà nói thêm cái gì, Trương thị hoàn toàn không đem nàng hài tử mệnh để vào mắt, Quách lão nhị liền tính là thật sự đem nàng hài tử giết, chỉ sợ nàng đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, hiện giờ sự tình bại lộ, chính mình lại còn chết không biết xấu hổ làm cho bọn họ đi cấp huyện Thái gia xin tha, điên rồi đi. Trương thị nhi tử mệnh là mệnh, nàng nhi tử mệnh liền không phải mệnh. Trương thị lại không thuận theo không buông tha, vội vàng bắt lấy Lý Chính khóc dòng nói, Lý Chính à, ngài cũng không thể không giúp à, chúng ta lão nhị này tánh mạng đã có thể ở ngài lao trên người, Quách lao tam như vậy không đem chúng ta để vào mắt, chính mình thân ca ca đều không cứu, ngài nói này nên làm thế nào cho phải à, đây là muốn bức tử hắn ca, cũng là muốn bức tử ta à. Lý Chính hừ lạnh một tiếng, ngươi hiện tại lời này nói là có ý tứ gì? Quách lão nhị chính mình làm không biết xấu hổ chuyện này, ngươi ngược lại ăn vạ lao tam. Ngươi này giúp bất công, cũng khó trách lao tam không muốn giúp đỡ ngươi. Trương thị vừa nghe lời này, trong lòng căng khí, dứt khoát liền la lối khóc lóc dường như khóc náo loạn lên. Ai ra, nếu là con ta có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không sống. Nếu các ngươi một hai phải bức tử ngươi ca, kia cũng đem ta một khối bức tử hảo. Vừa nói, liền khóc nháo muốn hướng về phía kia đại môn phóng đi, một bộ muốn đâm tường tư thế. Quách lão đại cũng là dọa, vội vàng đi lôi kéo, nương a, ngài đây là làm gì a? Lại như thế nào cũng không thể lấy chính mình thân mình nói giận a, nếu là thật ra cá nhân gì tốt xấu nhưng như thế nào cho phải. Lý Hương Lê bất đắc dĩ đỡ chán, loại này chuyện ma quỷ cũng liền Quách lão đại loại này người thành thật mới có thể tin, Quách lão thái bỏ được chết. Heo mẹ đều có thể lên cây. Ngụy thị cũng đi theo nháo, ta tướng công đã chết, bà cũng muốn bị buộc đã chết, ta đây tồn tại còn có ích lợi gì. Dứt khoát tùy Quách lao tam này toàn ra tâm nguyện, đi theo một khối đi tìm chết hảo, như vậy bọn họ cũng hết giận, chúng ta toàn ra, liền dưới mặt đất đoàn tụ đi. Dứt lời, Ngụy thị cũng hướng về phía tường đánh tới, Quách lao đại cản xong bên này, cản bên kia, quả thực vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Lý Chính nhìn này nháo thật sự là kỳ cục, mới lạnh giọng quát, đủ rồi. Lời này vừa ra, Ngụy thị cùng Quách lao thái đều là dọa một run run, cũng không dám núp ních. Lý Chính mắng, các ngươi còn chưa đủ. Lão nhị còn chưa có chết đâu, đều mau bị các ngươi cấp nói đã chết. Ngụy thị lau nước mắt nói, này cũng không thể trách chúng ta à, đây đều là Lao Tam bọn họ bức, chính là cô ý muốn bức tử chúng ta đi à. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, này như thế nào đột nhiên liền thành bọn họ sai rồi. Còn bọn họ muốn bức tử bọn họ toàn ra. Liền Quách gia kia ra mặt tử, kia cũng đến bức chết ta. Lý Chính thở dài, nhìn kia Quách gia một đám người thật sự là chịu không nổi, đành phải đối với Quách Hàn nói, Lao Tam à, các ngươi vẫn là đường bực bội, đứa nhỏ này tốt xấu cũng là tốt lành đã trở lại không phải. Nói như thế nào đều là người một nhà, các nhường một bước tính, đến lúc đó làm lão nhị đã trở lại, làm hắn tốt lành cùng ngươi nói lời xin lỗi, tổng không thể thật sự bức tử bọn họ toàn ra đi. Lý Hương Lê lại nói thẳng, Lý Chính, con của chúng ta đã trở lại, đó là bọn họ nên được phúc khí, không phải Quách lão nhị trốn tránh chịu tội lấy cớ, Quách lão nhị hơi kém hại chết ta hài tử, ta Lý Hương Lê một người đàn bà, nội tâm tiểu, một cái xin lỗi thỏa mãn không được ta, quan phủ làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, nhà của chúng ta tuyệt không sẽ đi nha môn rút đơn kiện. Trương thị khí chết khiếp, chỉ vào Lý Hương Lê cái mũi liền phải mắng chửi người, ai ngờ Lý Hương Lê lớn tiếng nói, Nga, đúng rồi, nương cùng nhị tẩu nếu là tưởng đâm tưởng tự sát gì, vẫn là đi ra ngoài đâm, đừng ở ta trong viện, ta nơi này còn phải trụ người, không nghĩ lây dính đen đủi. Ngươi cái này. Lý Hương Lê thao nổi lên trên mặt đất lơi hái, lạnh lùng nói, như thế nào? Muốn ta thỉnh sao? Ngụy thị vừa thấy đến cái này lười hái liền dọa chân mềm, liên thanh nói, ngươi đừng sang bậy. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, đều là muốn tự sát người, còn sợ chết không thành. Lời này rõ ràng là châm chọc ngữ khí, kia Ngụy thị cùng Trương thị là người nào? Cũng có cái này quyết đoán đi tìm chết. Trương thị khí thẳng run run, chỉ vào Lý Hương Lê cái mũi, lại chính là không biết nên đối cái này cuồng vọng nữ nhân nói cái gì nữa mắng từ dùng được. Đành phải hướng về phía Quách Hàn buồn bực nói, ngươi chính là như vậy quản tức phụ nhi sao? Ngươi là muốn cho ngươi tức phụ nhi tức chết ta sao? Quách Hàn lạnh lùng liếc Trương thị liếc mắt một cái, nói, nương nếu là không có việc gì vẫn là chạy nhanh về đi, có thời gian ở ta nơi này hạt háo, còn không bằng đi nha môn ham học hỏi huyện đại nhân đi, ta tức phụ nhi như thế nào quản giáo, cũng không cần phải nương ngươi tới dạy ta. Ngươi! Trương thị quả thực muốn chọc giận hôn mê. Nàng từ trước chưa bao giờ nghĩ tới, luôn luôn thành thật bổn phận nhi tử, cho tới bây giờ thế nhưng có như vậy thoát ly khống chế một ngày. Hiện tại nàng, rốt cuộc lại có cái gì lộ có thể đi đâu. Cuối cùng đuổi đi này Quách gia toàn ra người, Lý Hương Lê viện này mới xem như thanh tĩnh, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi mấy ngày này cũng chưa tốt lành ăn cái gì, Lý Hương Lê cố ý cho bọn hắn làm một đốn tốt, cấp rửa mặt một phen, mới hống bọn họ ngủ hạ. Nghe Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói bọn buôn người đều là cho bọn họ uy mê dược mới làm cho bọn họ an phận, Lý Hương Lê trong lòng đều sợ, loại này dược đối tiểu hài tử thân thể thương tổn đến bao lớn a. Chờ hai hài tử ngủ trầm, liền đưa bọn họ thu được trong không gian, dưỡng dưỡng nguyên khí. Vừa mới bận việc xong, liền nghe thấy được Quách Quý thanh âm, tựa hồ là ở cùng Quách Hàn nói cái gì đó, Lý Hương Lê liền từ buồng trong ra tới, đi bên ngoài đại đường nhìn một cái gì tình huống. Tam đệ, lần này chuyện này, thật là ta xin lỗi các người, hài tử ném, này nguyên nhân gây ra liền ở ta trên người, nếu không phải hài tử tìm trở về, ta đời này đều khó có thể tha thứ chính mình, nhị đệ lần này xác thật làm có chút thật quá đáng. Quách Quý còn chưa nói xong, Quách Hàn liền nói, đại ca nếu cũng là tới cấp hắn cầu tình, kia vẫn là thôi đi, ta nói rồi, chuyện này thượng, ta một bước đều sẽ không làm. Quách Quý liên tục xua tay, không không không. Ta như thế nào sẽ để loại này yêu cầu? Nhị đệ làm chuyện này làm ta cũng cảm thấy phẫn nộ không thôi. Ta cái này đương đại ca, cũng có trách nhiệm. Hắn bị bắt bỏ vào quan phủ thẩm tra, kia cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Ta cũng là cái làm phụ thân, tự nhiên minh bạch ngươi trong lòng ý tưởng, cũng sẽ không cưỡng bách ngươi đi tha thứ hắn. Quách Hàn sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Đại ca không cần tự trách, chuyện này nguyên bản chính là Quách lão nhị dự mưu. Chỉ là đại ca mấy năm nay ở Quách gia ăn này đó đau khổ, lại vẫn là như thế thiên chân không giải trí nhớ, cũng đích xác nên sửa sửa lại, bằng không lần sau bị tội, còn không biết chính là không phải chính ngươi. Quách Quý sửng sốt sau một lúc lâu, mới thật mạnh gật đầu, tam đệ, đều là ta ngu muội liên lụy ngươi, đại ca nhớ kỹ cái này giáo hấn. 94 chương 94 chính mình ngã xuống. Đại ca không đơn giản muốn trường điểm trí nhớ, cũng đến đem đầu óc phóng rõ ràng điểm nhi, thị thị phi phi dù sao cũng phải trong lòng hiểu rõ, dễ dàng là có thể bị ác nhân lừa đến, bị người bán đều giúp đỡ bọn họ đếm tiền. Lý Hương Lê đẩy cửa tiến vào liền nói. Quách Quý trên mặt có chút đỏ bừng, hiển nhiên minh bạch Lý Hương Lê ý tứ, ta tức phụ nhi cũng tổng nói như vậy ta. Đại ca tính tình này nếu là không thể sửa, ta đây cũng không dám cùng ngươi hợp tác quá nhiều. Lý Hương Lê lời này nói thập phần quyết tuyệt, Quách Quý nếu là vẫn là như vậy, về sau chuyện gì nhi đều đến ở hắn chỗ đó xảy ra sự cố, Quách gia liền thật sự không đem bọn họ phóng nhãn. Như vậy một cây thứ, hoặc là đánh tỉnh hắn, hoặc là nhổ hắn, lần này chuyện này là làm Lý Hương Lê sợ, tuyệt đối không thể có lần sau. Tam đệ muội, thật không dám giấu giếm, ta đích xác ăn rất nhiều mệt, ta tức phụ nhi đều cảm thấy ta khờ, từ trước cảm thấy thân huynh đệ, mặc kệ sao ta đều nhận, lần này, ta là thật sự nghĩ kỹ, ta hiện giờ nếu đã tính toán giúp các ngươi tốt lành làm việc, về sau tự nhiên sẽ không lại làm ra bực này không đầu vóc chuyện này tới, sẽ không lại dễ tin bọn họ. Quách Quý nói rất là chân thành. Lý Hương Lê cũng coi như là yên tâm, gật gật đầu, vậy là tốt rồi, về sau chúng ta một khối làm đại sự nhi, ngươi có thể có như vậy giác ngộ, ta cũng liền an tâm rồi. Thiện đi Quách Quý, Quách Hàn mới hỏi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đâu? Ngủ hạ sao? Lý Hương Lê gật gật đầu, ngủ hạ, ngày mai ta tính toán mang đi trấn trên làm trang đại phu hỗ trợ nhìn một cái, thân mình có hay không hao tổn, rốt cuộc kia mê dược dùng nhiều đối thân thể tác dụng phụ rất lớn. Chỉ là tiểu hài tử, thân thể mảnh mai thực, ta không lớn yên tâm. Quách Hàn kỳ thật tưởng nói làm Dung Hoa Nguyệt nhìn một cái đi, nhưng là ngẫm lại Lý Hương Lê đối Dung Hoa Nguyệt khúc mắc, vẫn là tính, chỉ là nói, ngày mai ta bồi ngươi đi. Quách Hàn cho rằng ấn Lý Hương Lê tính tình, lúc này đại khái liền sẽ xoay người chạy lấy người, chính là nàng lại còn ở nơi này, hiển nhiên lời nói còn chưa nói xong, đang muốn hỏi chuyện gì, lại thấy Lý Hương Lê mí môi. Tựa hồ làm rất lớn quyết tâm mới mở miệng. Lần này sự, cảm ơn ngươi. Ân. Quách Hàn có chút không tiếp thu được đột nhiên biến như vậy ôn nhu tức phụ nhi. Nếu không phải ngươi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chuyện này, ta thật là một chút biện pháp đều không có. Ta thừa nhận ta hiện giờ bất lực, cũng thừa nhận ngươi so với ta càng có năng lực bảo hộ bọn họ, cho nên cảm ơn ngươi. Lý Hương Lê nghiêm túc nói. Quách Hàn sốc môi cười cười, khó được nhìn đến ngươi có chịu thua thời điểm. Ta cho rằng ngươi chính là cái dưỡng không thân tiểu dã miêu nhi, vô tâm không phổi. Lý Hương Lê tức giận trừng mắt nói, ngươi nói ý gì a? Nói ta nhiều lòng dạ hẹp hòi dường như. Quách Hàn đến gần vài bước, Lý Hương Lê theo bản năng liền phải lui về phía sau vài bước, hắn lại như là đã sớm liệu đến Lý Hương Lê hành động giống nhau, trước kia một bước kiềm chế ở nàng. Lý Hương Lê đang muốn mắng chửi người, lại thấy Quách Hàn nghiêm túc nói, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi là ta hài tử. Ta bảo hộ bọn họ, theo lý thường hẳn là, ngươi là của ta nữ nhân, ỷ lại ta, cũng là theo lý thường hẳn là. Lý Hương Lê hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tức giận nói, ai là ngươi nữ nhân? Quách Hàn cong môi, lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là nói, muốn học cưới ngựa sao? Lý Hương Lê vừa nghe cái này, hứng thú thật đúng là tới, hiện đại thời điểm không cơ hội học ngoạn ý như này, nguyên bản cũng không nghĩ tới học. Nhưng là lần trước đi theo Quách Hàn dục ngựa chạy như điên một lần, cảm giác thật đúng là rất không tồi. Tưởng, ta dạy cho ngươi. Lý Hương Lê ra sân còn xem như đại, hơn nữa bởi vì tân phòng vừa mới kiến thành duyên cớ, phía trước sân căn bản là còn không có tới kịp trồng hoa hoa cỏ thảo gì, chính là trống trải một mảnh, người mới học luyện thuật cưới ngựa đất trống vẫn là dư giả. Lý Hương Lê sờ Quách Hàn kia thất hắc mã. Quang xem tỏa sáng lông tóc cùng cao lớn mạnh mẽ dáng người liền cùng tầm thường con ngựa có quá lớn bất đồng, giống nó chủ nhân giống nhau kiêu ngạo. Tới, lên ngựa. Quách Hàn nói. Lý Hương Lê còn có chút khiếp đảm, này con ngựa lần trước ngồi liền cảm thấy kinh hồn tăng đảm, lần này một người kỵ, thật sự có chút không dám. Quách Hàn như là xem thấu nàng tâm tư, nhướng mày, không dám. Lý Hương Lê trừng mắt nói, ai nói không dám. Quách Hàn câu môi cười cười. Đỡ nàng lên ngựa, nhìn nàng kia cậy mạnh tiểu bộ dáng, thật sự có chút không đành lòng, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Lý Hương Lê không biết vì sao, nguyên bản hoảng loạn tâm trong lúc nhất thời bỗng nhiên an ổn rất nhiều, nàng chính mình cũng không biết, chính mình khi nào bắt đầu đối người nam nhân này có loại này ý lại, lúc ấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ném thời điểm, nàng cũng là như vậy hoảng hốt, nhưng hắn nói yên tâm thời điểm, nàng vẫn là thực mau chấn định xuống dưới. Ngay kế sáng sớm, Lý Hương Lê sớm liền lên, cấp bọn nhỏ chuẩn bị cơm sáng, nhớ tới đồng thị phía trước nói lên nàng vườn rau ăn sáng đều lớn lên không tồi, còn làm Lý Hương Lê đi trích một ít, nàng liền dẫn theo rổ đi ra ngoài xem một chuyến. Hiện giờ hai nhà quan hệ hảo, loại này tiện nghi vẫn là chiếm. Lý Hương Lê vừa mới từ trong đất xuống dưới, liền nghe thấy được một tiếng chanh chua thanh âm, nha, này không phải Lý Hương Lê sao? Nàng thế nhưng còn có mặt mũi ra cửa nhi đâu. Lý Hương Lê vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Mã Thị đang đứng ở bờ ruộng tử thượng tiêm thanh kỳ quặc, mày đẹp nhăn lại, ta như thế nào không mặt mũi ra cửa nhi? Ngươi nói nhưng thật ra buồn cười. Mã Thị hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chúng ta không biết. Trong thôn đều truyền khắp, chính là nhà các ngươi không lương tâm à, thế nào cũng phải quyết tâm đem thân ca ca đưa vào quan phủ đi, Quách gia lão thái như thế nào cầu đều cầu bất quá đi, ta cũng thật là dài quá kiến thức, thế nhưng còn có như vậy lãnh tâm lãnh phổi người. Lý Hương Lê mắt trợn trắng nhi, lại là Quách lão thái. Này lão thái bà khẳng định là ở trong thôn lại bịa đặt, nàng nói hôm nay ra cửa nhi các thôn dân xem ánh mắt của nàng như thế nào đều như vậy kỳ quái đâu. Hợp lại toàn đem nàng trở thành vô tâm không phổi đồ vong ân bội nghĩa. Lý Hương Lê hoàn toàn không để ý tới Mã Thị, nữ nhân này chính là nửa điểm không thể gặp nàng hảo quá, tóm được không nhi thế nào cũng phải cách hướng nàng vài câu không thể, để ý tới ngược lại cổ vũ nàng mì phong. Hắc, ngươi còn không để ý tới ta. Ngươi cái tiểu tiện nhân, thật đúng là trường bản lĩnh đúng không? Lòng dạ hiểm độc hắc phổi đồ vật, ta xem ngươi sớm hay muộn đến xuống địa ngục. Mã Thị không thuận theo không buông tha mắng lên, ai ngờ mắng chính hăng say nhi thời điểm, đống nhiên a một tiếng, từ bờ ruộng thượng tài đi xuống, ngạnh sinh sinh trên mặt đất lăn vài vòng nhi mới dừng lại. Lý Hương Lê nguyên bản liền ở đồng thị trong đất trích đồ ăn đâu, lúc này nhìn Mã Thị bỗng nhiên ngã xuống tới, cũng là sửng sốt, hiển nhiên không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì vậy đâu. Ai ngờ quay người lại, liền nhìn thấy Quách Hàn đã muốn chạy tới nàng phía sau, Lý Hương Lê chỉ Mã Thị, đang muốn nói chuyện. Quách Hàn liền nói, đi lâu như vậy còn không có hồi, ta lo lắng liền tới nhìn xem, đồ ăn trích hảo sao. Lý Hương Lê nhìn thoáng qua dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy Mã Thị, nàng thật là chính mình ngã xuống. 95 chương 95 mắt cho xem người thấp. Trên đường trở về, Lý Hương Lê liền cùng Quách Hàn nói lên Mã Thị lý do thoái thác, ngươi nương thật đúng là đủ rồi, này nơi nơi nói ngươi cố ý hại chính mình ca ca tiến quan phủ. Hiện tại người trong thôn đều nên thấy thế nào chúng ta a? Người khác như thế nào xem, quan trọng sao? Nhưng này dù sao cũng là chúng ta sinh hoạt địa phương. Cái nhìn của người khác lại quan trọng, cũng nặng không quá ta hài tử chịu ủy khuất, mọi người nghị luận sôi nổi chỉ là nhất thời, bảo sao hay vậy thôi, Quách lão nhị kiện tụng qua, thời gian lâu rồi, tự nhiên không ai nghị luận, Quách gia bất luận nói như thế nào, ta đều sẽ không làm Quách lão nhị hảo quá. Quách Hàn ngữ khí thập phần quyết tuyệt. Kia quan phủ rốt cuộc gì thời điểm xử lý Quách lão nhị chuyện này? Đến lúc đó chúng ta muốn hay không đi xem? Ngươi cũng đừng đi, Quách gia người khẳng định cũng phải đi, bọn họ ở, ngươi đi ngược lại nháo tâm, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta đều có chủ trương. Lý Hương Lê bỗng nhiên cảm thấy, có người dựa vào cảm giác tựa hồ cũng không tồi, ngay sau đó cuống quýt hất hất đầu, rốt cuộc tưởng chút cái gì đâu. Này Quách lão nhị chuyện này, Lý Hương Lê thật đúng là không quản, sau lại nghe nói quan phủ bàn cho trọng phạt, một đốn bản tử đánh chết khiếp, còn phải ngồi xổm 5 năm lao. Quách lao thái khóc thở hổn hển nhi, hận không thể đem thiên đều cấp khóc xuyên đi, cố tình Quách Hàn bên này nửa điểm động tĩnh đều không có, mặc cho Quách gia người như thế nào mắng, Quách Hàn đều không có phải cho Quách lão nhị đường sống y tứ. Nương à, ngài vẫn là đừng khóc, này nhị đệ cũng là trừng phạt đúng tội, hắn nếu là không có làm kia chờ sốt ruột chuyện này, hiện giờ tại sao lại như vậy đâu? Quách Quý Hảo khuyên xấu khuyên, muốn cho Trương Thị chiếu cố thân mình. Ai ngờ Trương Thị đổ ập xuống chính là một đồn mắng, ngươi cái không tiền đổ thùng cơm, hiện giờ ca ca ngươi đều bị bắt vào tù, ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ ở chỗ này châm chọc niệm ai, ta thật là bạch sinh dưỡng ngươi như vậy đứa con trai. Quách Quý mặt đều đỏ bừng, lại không giống từ trước như vậy nhút nhát thiên lặng thừa nhận, ngẫm lại Lý Hương lên nói qua nói. Trong lòng phẫn nộ lập tức liền quần quận mà ra, nương. Ta liền tính lại thùng cơm, cũng gánh vác nhà của chúng ta sinh kế, nhị đệ chính mình lười biếng, còn tổng đi một ít vai lộ, hiện giờ kết cục cũng là hắn xứng đáng. Nương nếu là còn cảm thấy tức giận, bên kia tiếp theo nháo đi, dù sao nhị đệ cũng ra không được. Trương thị khí hơi kém không một hơi bối qua đi, chỉ có thể liên tiếp kêu khóc, tạo nghiệt ta, thật là tạo nghiệt ta. Lại nói kia Quách lão nhị bị bắt vào tù, kia một đốn bản tử cũng đã đem hắn đánh không ra hình người, hiện giờ cả người đều bể bại, hắn tuy rằng là nông hộ nhân gia xuất thân, nhưng là từ nhỏ đến lớn chính là lười biếng dùng mánh lưới, kia thân thể mảnh mai thực, chỗ nào kinh được như vậy một đồn đánh. Lúc này cả người đều mau hư thoát, trong miệng còn nhắc mãi, ta muốn đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Ngục tốt cười nhạo một tiếng, còn nghĩ ra đi, chờ đến chết đi. Quách lão nhị vẫn đủ con ngươi lập tức liền càng thêm tối tăm, thật là phải chờ tới đã chết. Chờ đến vào đêm, ngục tốt giao tiếp, chỉ nghe một tiếng len ken tiếng vang, thức đêm ngục tốt chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lại xem lại không có gì dị thường, liền cũng từ bỏ. Bất quá là tiểu địa phương nhà tù, nay thủ vệ tự nhiên so không được nơi khác nghiêm ngặt, một tòa ngục giam như vậy nhiều nhà tù, ai có thể nhất nhất xem xét đến đâu. Ai lại sẽ phát hiện, liền ở kia nhoáng lên mắt ngáy mắt, Quách lão nhị liền đã bị người mang ra nhà tù. Quách lão nhị lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, bốn phía đen nhánh một mảnh, hắn thấy không rõ chung quanh bất cứ thứ gì, chỉ có một trên cao nhìn xuống đứng ở hắn trước mặt nam nhân, ăn mặc màu đen to rộng áo choàng, hắn thậm chí thấy không rõ hắn mặt, hoặc là nói, hắn không cái này lá gan đi xem. Vì sao không có can đảm đi xem? Chính hắn cũng không biết, tựa như nho nhỏ một giới thảo dân. Đối tôn quý nhân vật sinh ra đã có săn kính sợ cảm. Biết ngươi vì cái gì có thể ra tới. Quách lão nhị liên tục gật đầu, đều là đại gia ngài đại từ đại bi, tiểu nhân tất cả cảm kích. Bởi vì ngươi còn hữu dụng. Quách lão nhị sửng sốt, trên trán mồ hôi lạnh đã chảy ra, tiểu nhân, có ích lợi gì? Ta làm ngươi ra tới, tự nhiên có ngươi tác dụng, ngươi nếu là thành vô dụng người, ta nếu có thể tùy ý làm ngươi ra tới. Cũng có thể tùy ý làm ngươi trở thành người chết. Quách lão nhị dọa chân đều mềm, vội vàng quỳ dập đầu, tiểu nhân đã biết, tiểu nhân đã biết. Đã nhiều ngày Lý Hương Lê lại là thật sự vội chân không chạm đất, bàn ghế chế tạo ra tới, tiệm cơm nhi cũng cuối cùng muốn đúng hạn khai trường, hơi kém đã quên muốn đưa Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi xem bệnh chuyện này. Ngày này vừa lúc đi trấn trên tiệm cơm nhi bận việc một hồi, xong việc nhi liền mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi một chuyến tể nhân đường. Lý Hương Lê đi vào đang muốn nói tìm Trang tiên sinh đâu, liền thấy một cái trang điểm đẹp đẽ quý giá phụ nhân dành trước lôi kéo A Phúc hỏi, Trang tiên sinh đâu? A Phúc sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới nói lắp nói, tiên sinh, hắn còn tự cấp người xem bệnh đâu, phu nhân vẫn là đợi chút đi. Kia phụ nhân hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, nhưng là ngẫm lại Trang đại phu tính tình, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, tức giận lẩm bẩm, suốt ngày liền biết cấp này đó đê tiện người xem bệnh. Thật không biết hắn rốt cuộc tưởng cái gì. Dứt lời, quay đầu tới, vừa lúc thấy được Lý Hương Lê mẫu tử mấy cái, càng thêm khinh thường, cười lạnh một tiếng, quay đầu qua bên kia chờ. A Phúc nhìn này tình hình, cũng là bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo Lý Hương Lê tới rồi bên kia, thấp giọng nói, Lý nương tử, ngươi đừng cùng nàng so đo, nàng luôn luôn như thế. Lý Hương Lê nhưng thật ra không như vậy lòng dạ hẹp hòi cùng người chí khí, chỉ là nhìn nữ nhân này vênh váo tự đắc bộ dáng. Có chút tò mò thân phận của nàng, nàng là ai à? Cùng Trang tiên sinh cũng rất quen thuộc sao? A Phúc vội vàng nói, tự nhiên là thuộc, đó là Trang tiên sinh đại nữ nhi. Ai, Hương Lê? Người đã đến rồi. A Phúc còn chưa có nói xong, liền thấy Trang tiên sinh ra tới, cười hướng Lý Hương Lê chào hỏi. Ai ngờ kia hoa phục phụ nhân lập tức giành trước đón đi lên, cha. Sao ngươi lại tới đây? Trang tiên sinh sắc mặt bỗng nhiên biến không thế nào hảo. Cha, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta cái này đương nữ nhi, còn có thể không tới xem ngươi sao? Trang tiên sinh khẽ hừ một tiếng, Tư Tú, vẫn là bị cùng ta lời nói việc nhà, liền nói rốt cuộc vì chuyện gì đi. Trang Tư Tú tươi cười cứng lại, mặt cũng lập tức kéo xuống dưới, cha ngươi nhất định phải đối ta như vậy sao? Ta nơi này người bệnh còn rất nhiều. Ngài mỗi ngày cấp nhiều như vậy đề tiện người xem bệnh còn không bằng cấp đại quan quý nhân nhóm xem một lần bệnh kiếm nhiều. Ngươi nếu là còn muốn tiếp tục nói, liền lập tức đi ra ngoài. Trang tiên sinh sắc mặt lập tức liền nghiêm túc vài phần. Trang Tư Tú tự nhiên không dám nói thêm nữa, đành phải nhạ nhạ nói, cha, lần này định an hầu thế tử bệnh nặng, phái người tự mình tới cửa cầu cứu, đây chính là hoàng thân quốc thích a. Nếu là ngài có thể trị hảo, nhất định có thể danh dương vạn giảm. Như thế nào cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Trang tiên sinh lạnh lùng trừng mắt, lạnh lùng nói, ta không muốn trị tự nhiên có ta không trị đạo lý, không cần phải ngươi tới cấp ta thuyết giáo. 96 chương 96 quỷ A. Cha! Ngươi như thế nào như vậy cố chấp A? Cả ngày cấp loại này đê tiện thôn phụ xem bệnh có thể kiếm mấy cái tiền. Có thể có bao nhiêu danh khí. Hiện giờ Định An hầu phủ tự mình phái người tìm thầy trị bệnh, ngài vì sao liền thế nào cũng phải. Kia nữ nhân còn chưa có nói xong, liền bị Trang tiên sinh một câu, tiễn khách. Cấp nghẹn trở về. A Phúc thật sự là không có biện pháp, đành phải nói, ngài vẫn là mời trở về đi. Trang Tư Tú oán hận rậm rậm chân, ngươi. Trang tiên sinh hướng về phía Lý Hương Lê vẫy vẫy tay, Hương Lê, tiến vào nói chuyện đi. Trang Tư Tú tức khắc trợn tròn mắt, chính mình thân cha, hắn cũng chưa làm chính mình tiến nội thất, kia nữ nhân tính cái thứ gì. Thế nhưng có thể làm chính mình cha như vậy đặc thù đối đãi. Kia thôn cô là ai a? Trang Tư Tú tức giận hỏi A Phúc. A Phúc đành phải nói, đây là Trang tiên sinh khách quý, cùng tể nhân đường có chút lui tới, ngài vẫn là đường nhiều quảng, bằng không tiên sinh lại đến không cao hứng. Trang Tư Tú hừ một tiếng, cha chính là không cái nhãn lực thấy nhi. Tổng cùng loại người này giao tiếp, hoàng thân quốc thích chờ đâu, hắn còn không để ý tới, ta thật là không hiểu được hắn. A Phúc không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cung cung kính kính tiễn đi Trang Tư Tú. Trong lòng lại thở dài, chính là bởi vì trong nhà không ai hiểu tiên sinh, hắn mới ngốc đều không muốn ở nhà nhiều ngốc. Trang tiên sinh đem Lý Hương lên nên vào nội thất, ngượng ngùng nói, cho các ngươi chê cười, ta kia nữ nhi luôn luôn cái dạng này. Tiểu Trúc nói, cái kia đại tỷ tỷ hào hung. Trang tiên sinh nở nụ cười, Lý Hương Lê nhéo nhéo hắn gương mặt, mới nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, Trang tiên sinh chuyện này không có gì có thể thấy được cười. Trang tiên sinh thở dài, nàng một lòng chỉ nghĩ công danh lợi lộc, coi khinh tầm thường bà tánh, nhưng là ở trong lòng ta, mỗi người đều là giống nhau, chỉ cần là ta người bệnh, ta liền sẽ không có nửa điểm bất công. Lý Hương Lê lại nói, nếu mỗi người bình đẳng, như vậy Trang tiên sinh vì sao cứu trợ ba cánh, mà không muốn cứu vị kia quý nhân đâu. Trang tiên sinh sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được Lý Hương Lê sẽ hỏi như vậy, ha ha nở nụ cười, ngươi cái này nha đầu, chính là so người bình thường lanh lợi a, ta cả đời này, căm ghét nhất, chính là quý nhân. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, vì sao? Trang tiên sinh cười khổ lắc lắc đầu, đều là chuyện cũ năm xưa, nói ra thì rất dài, về sau rồi nói sau. Đến nỗi kia Định An hầu phủ, không đơn giản là ta không thế nào xem tới quý nhân duyên cớ, càng là luôn luôn biết được kia Định An hầu thế tử xú danh, người này tính tình quái đản, phá lệ ăn chơi chắc táng, chỉ đến hảo nhưng thật ra hảo, nếu là chị không hết, chỉ sợ cũng là tội lớn, ta những cái đó nhi nữ chỉ lo xem trước mắt thích lợi, lại không nghĩ tới vạn nhất chị không hết có cái dạng nào. Kết cục, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta mãn môn đều đến đi theo tao hương. Lý Hương Lê nghe lời này cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, này nho nhỏ bình dân áo vải, trên cổ đầu nhiều không đáng giá tiền. Trang tiên sinh sâu như vậy mưu viễn lự, kỳ thật cũng là vì toàn bộ Trang gia suy nghĩ. Thì ra là thế. Trang tiên sinh lúc này mới nói, không nói ta, ngươi lần này tới là vì chuyện gì. Lý Hương Lê lúc này mới đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bị quải chuyện này nhất nhất nói rõ ràng. Trang tiên sinh vội vàng cấp hai đứa nhỏ xem mạch xem bệnh. Khai mấy bức điều dưỡng thân mình dược. Lý Hương Lê từ biệt Trang tiên sinh, mang theo bọn nhỏ đang định hồi thôn đi thời điểm, liền thấy Quách Hàn vội vàng xe ngựa lại đây. A Phúc nguyên bản là đưa Lý Hương Lê ra tới, lúc này nhìn lên thấy tình cảnh này, làm mặt quỷ cười nói, Lý Nương tử hảo phúc khi A, gả cái tướng công như vậy đau người. Nhạc Nhi dơ dơ lên đầu, đó là, cha ta nhưng hảo. Lý Hương Lê bưng kín nàng miệng, ôm nàng hướng trên xe ngựa ném đi lên. Quay đầu mới đối với A Phúc nói, chúng ta đây liền đi trước. Được rồi. Lý Nương tử tài kiến. Lý Hương Lê lúc này mới đối Quách Hàn nói, ngươi như thế nào đột nhiên liền tới rồi. Cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Quách Hàn cười cười, mới vừa mua xe ngựa, nghĩ chúng ta về sau cũng ở trấn trên mở tiệm cơm nhi, quay lại không có phương tiện, lộng chiếc xe ngựa vừa lúc mang các ngươi về nhà, thích sao? Lý Hương Lê biệt lưu nói, còn hành đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lại cao hứng cùng cái gì dường như, rất thích. Cha tốt nhất. Quách Hàn sờ sờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đầu, mới đối với Lý Hương Lê nói, hai tử đều so ngươi hiểu chuyện. Lý Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lại khanh khách nở nụ cười. Màn đêm buông xuống, Quách Gia mấy ngày này vẫn luôn ầm ĩ cái không thôi, thẳng đến sắc trời sắt đen, mới cuối cùng ngừng nghỉ một chút. Chủ yếu là Quách Gia ngày gần đây tới phát sinh chuyện này quá nhiều, nguyên khí đại thương không nói, còn mỗi người nhi xảy ra chuyện nhi, Quách Tiểu Mai này ma ốm còn ở trên giường dưỡng đâu, Quách Lão nhị tiến trong nhà lao đi, Quách Lão thái hỏa khí đại tưởng giáo huấn người, Quách Quý thế nhưng chó cùng dứt dậu còn dám tranh luận, này toàn ra cái cỏ ồn ào nháo đến bây giờ, thật là ai đều cảm thấy phiền lòng. Này lao bất tử đồ vật, đã lớn tuổi như vậy rồi, sao còn không vào thổ đâu. Nhìn khiến cho nhân tâm phiền, thật thật đáng chết. Ngụy thị một bên hùng hùng hổ hổ, một bên vuốt hắc tử trong phòng ra tới, miêu thân mình ngồi xổm trong viện một cây hòe lớn trước mặt, đẩy ra dưới tảng cây cỏ dại. Tùy thân mang theo sẻng nhỏ cũng dứt khoát lấy ra tới dùng, dốc hết sức bào lên, trong miệng vẫn là toái toái niệm mắng. Lao nương mấy năm nay bị nhiều năm như vậy khí, cũng là chịu đủ rồi. Hôm nay tay nải một quyển, liền trực tiếp về nhà đi, thật đúng là cho rằng lão nương là dễ khi dễ không thành, liền chờ các ngươi này đàn lão bất tử đồ vật sớm hay muộn xuống mồ đi. Ngụy thị miệng là nửa điểm không lưu tình, mắng càng hung, trên tay sạn thổ sức lực càng lớn, không nhiều lắm một lát công phu, liền đã bị đào ra cái rất sâu hố, một cái bao hảo hảo nhi tiểu hộp gỗ hiển lộ ra tới, Ngụy thị đôi mắt đều sáng, vội vàng ôm vào trong ngực cẩn thận xem xét. Này hộp trang chính là lúc trước Quách lão nhị bán đi tiểu trúc cùng Nhạc Nhi kiếm tới 40 lượng bạc, Quách lão nhị đã ngồi tù, Ngụy thị tự nhiên sẽ không cho hắn thủ sống quả, còn phải bạch bạch chịu Quách lão thái khí, ai vui à. Còn không bằng cầm này 40 lượng bạc tiêu giao tự tại đi. Ngụy thị đếm đếm bạc, một xu không ít, đắc ý nói, hừ, lão nương mới mặc kệ ngươi cái này lão bất tử đồ vật đâu, tả hữu kia sắt ngàn đao tiến đại lao, lão nương chính mình về nhà mẹ đẻ sống vui vẻ khoái hoạt đi. Vừa nói, liền đứng lên tới, ai ngờ một hình bóng quen thuộc liền đứng ở nàng trước mặt, thanh âm đều lạnh căm căm, ta tiến đại lao, ngươi đi qua sung sướng nhật tử đi. Ngươi này bản tính nhưng thật ra đánh không tồi. Ngụy thị dương mắt vừa thấy, không phải Quách lão nhị lại là ai. Ngụy thị dọa a hét lên một tiếng, quỷ a, quỷ a. Quách lão nhị vội vàng bưng kín nàng miệng, trừng mắt nói, kêu cái gì kêu, không muốn sống nữa. Ngụy thị quả thực kinh hồn chưa định. Nói chuyện đều nhịn không được run run, ngươi, ngươi, ngươi sao ra tới? 97 chương 97 xoay ngược lại. Quách lão nhị hừ lạnh một tiếng, ngươi ước gì ta chết ở bên trong đi. Ngươi tiện nhân này, ta thế nhưng cưới ngươi như vậy ác độc tức phụ nhi. Còn dám trộm tiền của ta. Ngụy thị ôm chặt trong lòng ngực bạc, trừng mắt nói, này còn không phải tiền của ta. Ngươi đều tiến đại lao, ta là ngươi tức phụ nhi, dùng này tiền sao? Quách lão nhị khí chết khiếp, ngươi thiếu cấp lao tử xả con bê, ngươi này bà nương gì tính tình ta còn không biết. Ngụy thị lại căn bản vô tâm tư cùng hắn so đo cái này, chỉ là vội vàng nói, ngươi rốt cuộc sao ra tới. Không phải là vượt ngục đi. Đây chính là muốn liên lụy chín tộc tội lớn, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc ca. Ngụy thị lo lắng kỳ thật vẫn là nàng chính mình, này Quách lão nhị làm việc ngốc, nàng nhưng đến đi theo tao ương a. Quách lão nhị lại nói, ngươi biết cái rắm. Ta một người có thể vượt ngục. Ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta lần này a gặp gỡ quý nhân. Ngụy thị ánh mắt sáng lên, gì quý nhân? Quách lão nhị hừ hừ hai tiếng, thiên đại quý nhân, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, bọn họ cái loại này người a là thấy đều lười đến gặp ngươi một mặt, nhưng là này tiền, chính là hảo kiếm. Kỳ thật Quách lão nhị chính mình cũng không biết, kia quý nhân rốt cuộc là vì sao phải giúp hắn, cũng không biết kia quý nhân thân phận rốt cuộc như thế nào. Hắn là liền xem cũng không dám ngẩng đầu xem một cái. Ngươi lời này ý gì? Chẳng lẽ chính là kia quý nhân làm ngươi ra tù? Đó là tự nhiên, kia quý nhân à, nhưng đến không được, ta ra tù loại sự tình này, đối với hắn tới nói, chính là việc nhỏ nhi một cọc a. Chúng ta nếu là làm thành cái này đại sự nhi, không nói đến ta này lao không cần ngồi, chính là đời này phúc khí, đều hưởng không hết. Ngụy thị căn bản là lười đến nghe hắn hạt bẻ. Lần trước không phải cũng là nói như vậy. Sao lại đâu? Còn không phải lăn đại lao đi. Được được, ngươi liền nói rốt cuộc như thế nào đi. Quách lão nhị đem một cái tinh xảo túi tiền nhét vào Ngụy thị trong tay, ngoạn ý như này, gọi là gì đông đông trùng hạ thảo, ngươi tưởng cái biện pháp, lộng tới lao tam cơm đi. Ngụy thị nhíu mày, này tính cái gì đồ vật ta? Ăn có thể tiêu chảy không thành. Quách lão nhị đè thấp thanh âm, ngươi không hiểu. ngoạn ý nhi này người bình thường ăn không gì, nhưng nghe nói Lao Tam ăn, kia đến muốn mệnh. Ngụy thị mở to hai mắt nhìn, ngươi sao biết đến? Ngươi đương kia quý nhân là ai? Chính là Lao Tam kẻ thù. Hắn ước gì Lao Tam đã chết đâu, chuyện này ta nhưng giao cho ngươi, ngươi nếu là làm không thành, chúng ta nửa đời sau liền không phúc khí. Ngụy thị vội vàng nói, ta cùng Lao Tam ra lại không cùng nhau ăn cơm, bọn họ còn cách chúng ta, ngươi làm ta như thế nào cho hắn hạ ngoạn ý nhi này? Ngươi biết cái gì? Cho cũ trọng thi là được. Từ Quách Quý trên người xuống tay, nói nữa, này đông đông trùng hạ thảo lại không phải độc vật, ai có thể xem ra tới. Ngụy thị lập tức ngầm hiểu, hưng phấn gật gật đầu, kia hảo. Ngươi đâu? Quách Lão nhị lại nói, ta tạm thời đến hồi trong nhà lao ngốc, ta lập tức liền xuất hiện ở Quách Hàn trước mắt, hắn ngược lại sẽ lòng nghi ngờ, ngươi đem chuyện này làm tốt, kia quý nhân có rất nhiều đánh thưởng, chúng ta nửa đời sau liền phát tài. Còn hiếm lạ ngươi trong lòng ngược điểm này nhi bạc. Ngụy thị đôi mắt lượng cùng cái gì dường như, dốc hết sức gật đầu, thành. Đã nhiều ngày, Quách Quý cùng toàn bộ Quách gia đều mới lạ vài phần, đặc biệt là Ngụy thị, rốt cuộc bọn họ hai vợ chồng lúc trước đem hắn lừa quá thảm, hắn trong lòng cho tới bây giờ đều cách hứng đến không được. Ngày này sáng sớm lên, Quách Quý liền chuẩn bị đi Lý Hương Lê ra làm rút, ai ngờ vừa mới chuẩn bị ra cửa nhi, liền nhìn đến Ngụy thị chính đáng thương hề hề ở bọn họ cửa đứng. Quách Quý theo bản năng liền không nghĩ đi phản ứng, lạnh mặt đều sao nói chuyện, lập tức liền đi ra ngoài, ai ngờ Ngụy thị lau nước mắt liền khóc lên, đại ca, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là hiện giờ, ta là thật sự cùng đường A. Quách Quý hoảng sợ, ngươi làm gì vậy? Cái gì cùng đường, hướng về phía ta khóc cái gì? Người khác không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Ngụy thị lau nước mắt nói, ngươi lại không phải không biết, lão nhị là ta trụ cột. Hiện giờ hắn vào đại lao, bà xảo quyệt, nhà ta cũng không có tướng công cho ta chống lưng, ta kia mấy cái đáng thương hải tử đều đến đã chịu khi dễ, ta như thế nào có đường có thể đi. Ta thật sự là không biện pháp a. Quách Quý hừ lạnh một tiếng, kia cũng là các ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu không có lão nhị yếu hại tam đệ hải tử, hiện giờ như thế nào sẽ có hôm nay thảm trạng. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi hướng đi tam đệ cầu thỉnh. Làm hắn tìm quan phủ rút đơn kiện. Ngụy thị lại thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, lôi kéo Quách Quý và táo khóc lên, liền tính ngươi không nghĩ giúp ta, cũng đến giúp ngươi chất nhi chất nữ nhi à, hiện giờ bọn họ ở nhà thành không cha hài tử, đã chịu nhiều ít khi dễ. Ngươi lại không phải không biết tứ đệ cùng tứ đệ muội kia hai người, bọn họ quả thực chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, ước gì ta không chết tử tế được, nam nhân chính là trong nhà thiên, nam nhân không có, thiên liền sụp. Ta cũng không dám xa cầu người thay ta hướng tam đệ cầu tình, ta chỉ nghĩ làm ngươi giúp ta mang chút tâm ý qua đi, làm cho bọn họ có thể tiếp thu ta hồi ý, bọn họ từng ngày tổng hội tha thứ ta. Quách Quý trong lòng có chút động dung, rốt cuộc hắn cũng là có hài tử người, tự nhiên không thể gặp hài tử đã chịu cái gì thương tổn, hiện giờ Ngụy thị rơi vào như vậy một cái nghèo túng cảnh tượng, hắn lại làm sao không cảm thấy bi thương. Nam nhân là nữ nhân thiên, nam nhân không có. Nữ nhân nhật tử có thể hảo quá đến chỗ nào đi. Ngụy thị dư quang quét Quách Quý sắc mặt, rõ ràng nhìn ra tới hắn có chút động dung, liền vội vàng đem trong tay hộp đồ ăn đưa cho Quách Quý. Đại ca, cái này cũng không phải gì thứ tốt, chính là cấp tam đệ muội làm một chút thức ăn, ta cũng không gì thứ tốt, chỉ có điểm này nhi tay nghề có thể cho bọn họ làm điểm nhi ăn ngon, bọn họ nếu là có thể cao hứng, ta này phân tâm cũng coi như là đáng giá. Quách Quý có chút khó xử, này, đại ca, coi như là ta này đương đệ muội cầu ngươi còn không thành. Ngụy thị khóc càng hung. Quách Quý đành phải tiếp được, vậy được rồi. Ngụy thị lập tức vui mừng ra mặt, quả thực cao hứng đến không được, kia thật là quá cảm tạ đại ca, nếu là thật sự có thể đả động tam đệ bọn họ, làm cho bọn họ nhớ thủ túc thân tình đáp ứng buông tha ngươi nhị đệ, ta đây cùng lão nhị đều đến tạ ngươi cả đời. Quách Quý hàm hồ đồng ý. Xoay người ra cửa nhi. Ngụy thị lau khô nước mắt, cười có chút đắc ý, nếu là sự thành, thật đúng là đến hảo hảo ngoạn nhi cảm ơn tên ngốc này đại ca. Quách Quý một đường đi tới, trong lòng lại luôn có chút không yên ổn, Lý Hương Lê nói còn ở bên hai, nhưng là mới vừa rồi chính mình lại thật sự là nhịn không được mềm lòng, thật sự nhận lấy, này thức ăn, rốt cuộc đưa không tiến đâu. Quách Quý rôi rắm một đường. Cuối cùng vẫn là trộm nhi đem kia hộp đồ ăn cầm đi đút cho cửa thôn cái kia đại hoàng cầu. Lý Hương Lê đã nhiều ngày như thế nào đều cảm thấy Quách Quý có chút thất thần, lúc này vừa lúc nương đưa trà công phu, liền hỏi vài câu. 98 chương 98 mang theo các ngươi tiểu bí mật cút đi. Đại ca. Quách Quý sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ngạch, a, sao? Lý Hương Lê cười nói, ta đều hâu ngươi vài thanh nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Có phải hay không ra chuyện gì a? Ngạch, không, không chuyện gì. Quách Quý này trung thực tính tình, nói dối thật là một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra nghe bưng tới, Lý Hương Lê tự nhiên là không tin. Đại ca, có phải hay không Quách gia lại ra chuyện gì? Cha mẹ làm khó ngươi. Có chuyện gì cùng ta nói, chúng ta đều là người một nhà, có thể giúp ta cũng hỗ trợ ra ra chủ ý không phải. Quách Quý trong lòng biết Lý Hương Lê khôn khéo, này thật là giấu không được nàng, đành phải thở dài nói, đảo không phải Quách gia ra chuyện gì. Đó là sao? Là kia Ngụy thị. Lý Hương Lê mày đẹp lập tức liền nhăn lại tới, tức giận nói, nàng. Hiện tại Quách lão nhị đều tiến trong nhà lao đi, nàng lại làm ầm ĩ cái gì đâu. Quách Quý vội vàng xua tay nói, không không không, không phải như thế, nàng cũng đều không phải là muốn hại ta, chỉ là nàng mấy ngày trước có cầu với ta tới, ngươi cũng là biết đến, Quách lão nhị hiện giờ bị quan tiến đại lao, nam nhân là một nhà trụ cột, nam nhân không có, nàng ở Quách gia nhật tử không hảo quá, bọn nhỏ nhật tử càng là gian nan, nàng muốn cho ta hỗ trợ hướng các ngươi cầu tình, cho các ngươi buông tha Quách lão nhị, ta xem nàng thật sự là đáng thương. Liền đồng ý. Kia vì sao hôm nay mới nhắc tới việc này? Lý Hương Lê nghi hoặc nói. Quách Quý hổ thẹn cúi đầu, ta đồng ý liền hối hận, nhớ tới ngươi phía trước dặn dò quá ta nói, ta tổng lo lắng chuyện này có kỳ quặc, Ngụy thị vì lấy lòng các ngươi, còn cố ý mỗi ngày làm một hộp đồ ăn thức ăn, làm ta đưa tới, ta sợ kia ăn có vấn đề, cho nên đều cầm đi uy cẩu, ai ngờ mấy ngày nay xem, kia cẩu còn sống tốt lành. Ta nguyên lai là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, hôm nay thật sự là lương tâm bất an, mới nghĩ vẫn là theo như ngươi nói hảo. Ngay sau đó lại thở dài nói, ta nhìn lão nhị tức phụ nhi cũng rất đáng thương, có lẽ nàng lần này là thật sự cùng đường, bằng không cũng sẽ không như vậy, lòng ta tổng cảm thấy băn khoăn. Lý Hương Lê Hồ Nghi nói, kia cầu ăn thật sự không có việc gì. Thật sự không có việc gì, là ta quá tiểu nhân chi tâm. Lý Hương Lê lại càng thêm cảm thấy kỳ quái, Ngụy thị cái loại này người, thật sự sẽ để ý Quách lão nhị. Nàng còn tưởng rằng loại này nữ nhân sẽ lập tức thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ đâu. Một khi đã như vậy, ngày mai ngươi đem kia thức ăn liền đưa đến chúng ta nơi này tới, ta nhìn xem. Quách Quý cho rằng Lý Hương Lê là có tâm vòng qua Quách lão nhị, trong lòng cũng vui mừng lên, cười nói, kia hảo, ta ngày mai liền đưa tới. Ngụy thị trong lòng kỳ thật có chút sốt ruột. Này đồ ăn đều tặng có mấy ngày công phu, nàng mấy ngày này cũng vẫn luôn đều ở lưu ý Lý Hương Lê nhà bọn họ hướng đi, nhưng tựa hồ là nửa điểm nhi chuyện này đều không có, quả nhiên Lý Hương Lê cái kia tâm cơ thâm trầm nữ nhân không có khả năng dễ dàng ăn nàng đổ vỡ. May mắn Quách lão nhị nói qua, chuyện này không thể cấp, đồ ăn vẫn luôn đưa, dù sao người bình thường ăn đều không có việc gì nhi đổ vỡ, một ngày nào đó bọn họ có thể buông phòng bị. Quách Quý hôm nay trở về thời điểm liền hỉ khí dương dương, cố ý tới cùng Ngụy thị nói, ngày mai nhớ rõ đem đồ ăn cho ta, làm dụng tâm điểm nhi là được, tam đệ muội không phải nhẫn tâm người, ai đối nàng hảo, nàng đều nhớ kỹ đâu. Ngụy thị vừa nghe lời này ý tứ, chính là hấp dẫn, đôi mắt đều sáng, vội vàng mang ơn đội nghĩa, ai, hảo liệt, ta nào thứ không cần tâm. Quách Quý có chút mặt đỏ, chỉ là cười gật gật đầu. Ngụy thị trong mắt hiện lên một mạt tính kế, xem ra đến trước tiên thông chi Quách lão nhị, làm bên kia biết tình huống, nếu là Quách Hàn kẻ thù, đó chính là ước gì hắn chết, hắn nếu là thật sự đã chết, Lý Hương Lê còn có thể có ngày lành quá. Tưởng tượng đến nơi đây, Ngụy thị trong lòng liền đắc ý lên, chờ coi đi. Ngay kế Quách Quý liền đem Ngụy thị dụng tâm chuẩn bị thức ăn cấp đưa tới, cũng không phải quý trọng đồ vật, bất quá vừa thấy chính là hoa tâm tư, Quách Quý còn ở một bên nói: Hương Lê, Ngụy thị quả thật là dụng tâm ở lấy lòng ngươi, hôm nay trời còn chưa sáng, ta liền nhìn đến nàng ở phòng bếp bận việc. Lý Hương Lê lại không nói chuyện, chỉ là đem hộp đồ ăn đưa cho Quách Hàn, ngươi cảm thấy Ngụy thị là cái gì tâm tư? Quách Quý sửng sốt, Lý Hương Lê lời này ý tứ, hình như là nửa điểm nhi cũng chưa tính toán tín nhiệm Ngụy thị bộ dáng a. Này ăn khẳng định không thành vấn đề, mấy ngày hôm trước đưa ta đều làm cậu ăn, kia cậu hiện tại còn tốt lành đâu, Ngụy thị sẽ không ngu như vậy. Quách Hàn đạm thanh nói, nàng chính là liệu định ngươi cảm thấy nàng sẽ không ngu như vậy. Gì? Quách Quý hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Dung Hoa Nguyệt liền đã vào được, thấy Quách Quý, cũng là tức giận hừ một tiếng, nàng luôn luôn xem thường loại này vô tri thôn dân. Cùng Lý Hương Lê một cái đức hạnh tiện dân Dung Hoa Nguyệt trong lòng chửi thầm. Quách Hàn nói, nhìn xem này cơm canh có cái gì vấn đề không có. Dung Hoa Nguyệt vội vàng nói, đúng vậy. Quách Quý càng cảm thấy đến buồn bực, đều nghe nói là Quách Hàn lãnh cái bên ngoài dưỡng nữ nhân đã trở lại. Sao thời gian dài như vậy chưa cho cái danh phận không nói, này Quách Hàn cùng nàng chi gian nói chuyện cảm giác, ngược lại càng giống chủ tớ, như vậy theo lý thường hẳn là mệnh lệnh, như vậy theo lý thường hẳn là phục tùng, làm hắn hoàn toàn sợ không rõ đầu óc. Dung Hoa Nguyệt nhìn kia hộp đồ ăn thức ăn chính là một trận nhíu mày, loại đồ vật này còn không bằng uy heo đâu. Thế nhưng ăn đi xuống, cầm lấy chiếc đũa cẩn thận nghiên cứu nổi lên bên trong đồ vật. Quách Quý nhịn không được nói, này muốn thử độc tính, không nên dùng ngân châm sao. Dung Hoa Nguyệt căn bản không phản ứng hắn, Quách Hàn nói, nàng là đại phu, tự nhiên có chính mình phương thức. Lý Hương Lê chỉ là nhìn chằm chằm Dung Hoa Nguyệt nhất cử nhất động nhìn, Ngụy thị hành động thật là không thể không phòng, bằng không trong lòng về điểm này nhi nghi hoặc tổng cũng không giải được. Dung Hoa Nguyệt sắc mặt đông nhiên biến thật không tốt, Lý Hương Lê vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không bên trong thứ gì là tương khắc? Thường thường xem trong TV nói, có chút đồ vật tuy rằng không độc tính, nhưng là phối hợp dùng ăn liền sẽ xảy ra chuyện nhi, đây cũng là Lý Hương Lê chân chính lo lắng vấn đề. Dung Hoa Nguyệt lại lập tức lược qua Lý Hương Lê, bám vào Quách Hàn bên thai thấp giọng nói vài câu. Quách Hàn ánh mắt nháy mắt sắc bén vài phần, quả thực. Dung Hoa Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu. Lý Hương Lê hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Dung Hoa Nguyệt tự nhiên minh bạch Quách Hàn còn gạt nàng trúng độc chuyện này đâu, cô ý nói. Loại sự tình này, tự nhiên không thể cấp người ngoài biết. Lý Hương Lê A hừ lạnh một tiếng, lúc này nàng đảo thành người ngoài. Trong lòng hỏa khí lập tức liền lên đây, trừng mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, cũng làm khó các ngươi vì gạt ta cái này người ngoài lo lắng, ta cũng không hiếm lạ biết, chạy nhanh mang theo các ngươi tiểu bí mật cút đi, tỉnh ở địa bàn của ta thượng còn đảo khách thành chủ. Dứt lời, liền xoay người phải đi, ai ngờ Quách Hàn bàn tay to một vớt liền đem nàng cấp kéo lại. 99 chương 99 ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Đại ca ngươi trước đi ra ngoài đi, chúng ta có một số việc nhi muốn nói. Quách Hàn nói. Quách Quý vừa thấy liền biết này hai vợ chồng giận dỗi đâu, chính mình một ngoại nhân ở chỗ này làm gì a? Vội vàng đồng ý đi ra ngoài. Dung Hoa Nguyệt đang muốn đắc ý đâu, ai ngờ Quách Hàn tiếp theo liền nói, ngươi cũng đi ra ngoài. Dung Hoa Nguyệt vội vàng nói, chính là chúng ta đến thương nghị này. Quách Hàn một ánh mắt đảo qua tới, đi ra ngoài. Rõ ràng là mệnh lệnh ngữ khí. Dung Hoa Nguyệt cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là căm giận xoay người đi ra ngoài. Lý Hương Lê cũng muốn đi, không cần ngươi đuổi ta, ta chính mình đi ra ngoài. Lại bị Quách Hàn một phen tốn trở về, Quách Hàn trừng mắt cái này tiểu nữ nhân, ngữ khí lại là bất đắc dĩ, nói ngươi là cái tiểu dã miêu ngươi thật đúng là, như thế nào động bất động liền tạt bao. Lý Hương Lê chính mình đều không nghĩ ra, nàng vì sao phải sinh khí, người nam nhân này hiện giờ cùng nàng bất quá là ích lợi quan hệ, vì sao chính mình muốn bởi vì kia Dung Hoa Nguyệt dăm ba câu kích thích liền tạt bao. Quách Hàn cùng nàng nguyên bản liền không phải thật phu thê, hắn gạt nàng cái gì có cái gì không đúng. Lý Hương Lê càng nghĩ càng bực bội, ninh đầu nói, coi như ta vô cớ gây rối hảo, ngươi đừng động ta. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ trước cũng không có hống quá nữ nhân. Thật không biết đối cái này biệt nữ nữ nhân nên làm thế nào cho phải. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Lý Hương Lê ngẩn người, dương mắt nhìn Quách Hàn, lại là hiếm thấy nhu hòa, kia tuấn giật khuôn mặt, trải qua quá gió cát, nhiễm quá máu tươi, như vậy sắc bén khí thế, lúc này lại hoàn toàn hóa thành một hồ xuân thủy giống nhau, ôn nhu tựa hồ muốn đem nàng hòa tan. Lý Hương Lê ngực đập lỡ một nhịp, hoảng sợ quay mặt qua chỗ khác, lui về phía sau vài bước, nói sang chuyện khác. Này cơm canh rốt cuộc làm sao vậy? Quách Hàn nhìn nàng khí tựa hồ là tiêu, lúc này mới nói, này đồ ăn đích xác có chút vấn đề, ăn không được. Cái gì vấn đề? Lý Hương Lê vội vàng hỏi. Quách Hàn mím môi, rốt cuộc không có tính toán nói chính mình trúng độc chuyện này, có một số việc, nàng không biết, cũng ít chịu liên lụy, càng quan trọng là, hắn không nghĩ làm nàng cùng bọn nhỏ lo lắng. Nay trong đó duyên cớ, Dung Hoa Nguyệt tự nhiên là minh bạch, cậu Dung ăn không có việc gì, người ăn liền có việc nhi, tóm lại, ăn không được. Lý Hương Lê Hồ nghi hỏi, kia đây là Ngụy Thị muốn hại chúng ta. Nàng có thể có loại này thủ đoạn lộng tới loại này dược. Nàng động cơ lại là cái gì? Cấp Quách lão nhị báo thủ. Ta nhưng không tin. Quách Hàn cười khổ một tiếng, chính mình này tiểu tức phụ nhi chính là quá thông minh, cái gì đều tưởng thông thấu, chính mình tưởng giấu đều giấu không được, chỉ là lần này sự tình, liên lụy đến một ít âm u đồ vật, hắn bản năng không nghĩ làm nàng tiếp xúc này đó. Là ta kẻ thù. Quách Hàn nói, ta đoán đại khái cũng là, ngươi kẻ thù hiện giờ đều tìm tới, ngươi tính toán như thế nào? Nếu là dám liên lụy đến tiểu trúc cùng nhạc nhi, ta tuyệt không tha cho ngươi. Ngươi liền một chút không lo lắng ta. Lý Hương Lê lại hoàn toàn xem nhẹ rớt những lời này, nói thẳng, như thế nào đối phó. Quách Hàn cũng không tự tìm ngược, nay tiểu nữ nhân không lương tâm lên thật là một chút đều không đáng yêu. Nếu đã biết, không bằng tương kế tự kế, dẫn xà xuất động. Lý Hương Lê nhướng mày, như thế không tồi, liền sợ đến lúc đó dẫn sói vào nhà ngươi không đối phó được. Quách Hàn câu môi cười, ngươi liền như vậy xem thường ngươi tướng công. Lý Hương Lê hừ một tiếng, phía trước là ai không tiền đồ bị người đánh ngã còn cầu ta cứu ngươi. Tiền đồ. Quách Hàn dở khóc dở cười, nữ nhân này nói chuyện thật là có thể độc chết người, hiện giờ đại Hàn Triều có thể nói hắn không tiền đồ người phỏng trừng cũng chỉ có nàng. Lúc trước nếu không có là kịch độc phát tác, những cái đó người như thế nào sẽ là đối thủ của hắn? Huống chi, hắn rõ ràng là cùng nàng nói hảo điều kiện làm nàng cứu người. Như thế nào tới rồi miệng nàng liền thành bị đánh ngã cầu nàng cứu người. Bãi bãi bãi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Quách Hàn nhẹ giọng cười nói, hôm nay chỉ sợ không yên ổn, ngươi mang theo hải tử đi trụ tử ra ngốc một ngày đi, ta xử lý xong rồi những việc này nhi, đi tiếp các ngươi trở về. Lý Hương Lê trong lòng lại đột nhiên luống cuống lên, nếu không, ta còn là lưu tại nơi này hảo. Quách Hàn nhướng mày, không bỏ xuống được ta. Lý Hương Lê tức giận nói, ai không bỏ xuống được ngươi? Ta là lo lắng các ngươi đạp hư ta nhà ở, đến lúc đó ta không hảo thu thập. Quách Hàn lại một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ta sẽ không có việc gì. Lý Hương Lê câu nói kế tiếp ngạnh ở cổ họng, lại như thế nào cũng không nói ra được. Người nam nhân này, tựa hồ có loại thần kỳ lực lượng, làm nàng một chút trúng độc, một chút cảm nhiễm. Giờ này khắc này, nàng rõ ràng minh bạch, nàng ở lo lắng hắn. Lo lắng một cái không hề quan hệ nam nhân. Lý Hương Lê trong lòng rõ ràng rất nhiều, nàng không có phản kháng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ân. Quách Hàn cười, ngoan ngoãn ngươi thật đúng là làm ta không thích hứng, nhưng là ta thích. Lý Hương Lê mặt bá một chút liền đỏ, tức giận nói, ta không thích. Chỉ là này ngữ khí, lại phảng phất mang theo vài phần hờn dỗi. Lý Hương Lê chính mình đều mau chịu không nổi như vậy chính mình, hoảng sợ đẩy ra Quách Hàn chạy ra đi. Lý Hương Lê mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ra cửa nhi, hai hài tử còn không biết chuyện gì đâu, ngẩng đầu hỏi, mẫu thân, Tiểu Trúc tưởng cùng cha cùng đi săn thú. Lý Hương Lê sờ sờ đầu của hắn, ngày mai khiến cho cha mang người đi tốt không? Hôm nay mẫu thân mang các ngươi đi đảo dược thảo. Hảo! Lý Hương Lê nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng kỳ thật có chút không yên lòng, nhưng là Quách Hàn lại rõ ràng không nghĩ làm nàng đúc kết đến những việc này nhi tới. Xuống hồ còn có bọn nhỏ. Lý Hương Lê mang theo bọn nhỏ rời đi trong nhà không lâu, Quách Quý liền vội vội vàng từ Lý Hương Lê ra chạy ra tới, khắp nơi kêu muốn tìm đại phu, hiển nhiên là muốn đem động tĩnh nháo càng lớn càng tốt. Vương gia, người đã độc phát rồi. Một cái hắc y ghi nhân ôm quyền nói. Một cái cao dài thân ảnh bao phủ ở một cái đen nhánh áo choàng, mơ hồ gian chỉ có thể xem thanh hắn hạ nửa trương trắng non tuấn mỹ mặt, môi mỏng khẽ mở, sắc là. Màn đêm buông xuống, nho nhỏ nhà cửa nội, vô thanh vô tức hết sức, liền đã tiềm nhập mười mấy tên cao thủ, chói lọi đao nhọn ở trong bóng đêm hiện càng thêm chói mắt. Nhà cửa duy nhất một gian lóe ánh đến nhà ở, mơ hồ chiếu ra Quách Hàn thân ảnh, sát thủ nhóm lẫn nhau trình ánh mắt, liền lập tức nhảy vào phòng trong. Nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến kéo dài hơi tàn Quách Hàn, ai ngờ, lại là một loạt tên bắn lén, sát thủ nhóm vội vàng né tránh, chờ đến lại lần nữa phục hồi tinh thần lại. Liền thấy mười mấy tên tinh binh đã đầu tiên hướng bọn họ rút kiếm đâm tới. Trước sau bất quá một nén nhang công phu, những cái đó tiến đến sát thủ liền đã toàn biến thành thi thể. Quách Hàn lạnh lùng nhìn trên mặt đất đau khổ dễ rủa sát thủ đầu lĩnh, lạnh lùng sốc môi, trở về nói cho ngươi chủ tử, muốn ta mệnh, hắn còn không có cái kia năng lực. Chạy nhanh lăn ra Thanh Sơn Trấn, nếu không, ta làm hắn kinh đô thế lực đều giữ không nổi. Ngay sau đó hướng về phía chính mình thủ hạ sử cái ánh mắt, tinh binh mới lạnh giọng đối với sát thủ đầu lĩnh nói, còn không mau cút đi. 100 chương 100 chồng người. Đem trên mặt đất thi thể rửa sạch sạch sẽ, nhanh chóng lui ra. Quách Hàn đạm thanh nói. Đúng vậy. Không cần thiết một lát công phu, tiểu viện nhi liền đã khôi phục kiên tĩnh, trên mặt đất thậm chí một tia vết máu đều không có, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Quách Hàn tiếp Lý Hương Lê trở về, cũng không có nói thêm cái gì, Lý Hương Lê cũng không hỏi, nàng theo bản năng không nghĩ đi tìm hiểu, cũng không nghĩ đi tiếp xúc, cái này trong viện, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng cũng đại khái đoán đến, kia một tia trong không khí còn sót lại mùi máu tươi nhi là không lừa được người. Xử lý xong rồi. Lý Hương Lê hỏi. Ân, làm bọn nhỏ đi trước ngủ đi. Ngươi những cái đó kẻ thù, cùng Ngụy Thị như thế nào cấu kết thượng? Ngụy Thị loại người này, trong mắt Dung Hạ cũng chính là tiền bạc, có bạc, chuyện gì nhi không thể làm. Trung gian có cái gì kỳ quặc, ta cũng đại khái đoán tới rồi. Kia Ngụy Thị. Quách Hàn ánh mắt hơi hơi một lăng, con ngôi, ta phóng bất quá những cái đó muốn hại ta người, tự nhiên cũng sẽ không khinh tha nàng. Lý Hương Lê kinh ngạc nói, ngươi lời này ý gì? Quách Hàn xoa xoa nàng đầu, lập tức ngươi sẽ biết, đi trước ngủ đi, bọn nhỏ cũng mệt nhọc. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sớm đã còn buồn ngủ, Lý Hương Lê liền cũng không hỏi nhiều cái gì, mang theo bọn nhỏ đi rửa mặt ngủ. Ngay kế sáng sớm, nguyên bản yên tĩnh thôn trang, bởi vì một tiếng chói tai tiếng thét chói tai mà sôi trào lên. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Ngụy Thị cơ hồ là dọa trận tròn mắt bộ dáng trừng mắt bên gối trần chuồng nam nhân, kêu lên chói tai, vương bắt đảng, lão nương nhà ở cũng là ngươi bực này tùy tiện hạng người có thể tùy ý tiến vào. Kia nam nhân lại nói, xú đàn bà nhi, trang cái gì trong sạch, hôm qua cùng ta không phải còn cá nước thân mật sung sướng sao. Nói nữa, chính là ngươi trước thông đồng ta. Ngụy Thị quả thực không thể tin được này nam nhân thế nhưng có nề nếp nói ra loại này lời nói tới. Thật sự không tiếp thu được, lại lần nữa hét lên lên, à. Thanh âm này lập tức kinh động Quách ra những người khác, Quách Lao Thái cùng Quách Phú Quý đầu tiên khoác quần áo hùng hùng hổ hổ lại đây. Sáng tinh mơ hạt kêu la gì a? Có để ngủ. Ngụy Thị ngươi hiện tại thật là càng ngày càng trương thị này còn không có mắng xong đâu, đẩy mở cửa liền hoàn toàn ngốc tại chỗ đó. Trương thị ngón tay run rẩy Ngụy Thị bên người cái này vai trần nam nhân, run run nửa ngày, mới tiêm thanh mắng lên. Ngụy Thị ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân. Ngươi thế nhưng còn dám trộm hắn tử. Ngụy Thị vội vàng xua tay, không phải à, nương, ta thật sự không biết này nam nhân rốt cuộc vào bằng cách nào, ta thật sự vô tội à. Kia nam nhân lại tùy tiện nói, Ngụy Thị, rõ ràng là ngươi chủ động cho ta khai sau cửa sổ, làm ta bỏ tiến vào, bằng không ta chỗ nào lớn như vậy năng lực chính mình vào nhà tới, lúc trước thông đồng ta thời điểm tao cùng cái kỵ nữ dường như. Hiện tại ngược lại trở mặt không biết người. Lao tử thật đúng là chưa thấy qua ngươi loại này nữ nhân. Trương thị ngao một giọng nói cấp sông lên đánh Ngụy Thị, ngươi cái không mặt mũi đồ vật. Cũng dám, cũng dám. Lão nhị còn chưa có chết đâu, mới tiến trong nhà lao mấy ngày. Ngươi thế nhưng liền dám can đảm đem dã nam nhân đưa tới trong nhà làm loạn, ngươi là thật sự hoàn toàn không đem ta phóng nhãn đúng không? Ta hôm nay thế nào cũng phải đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ hạ tiện hóa. Ngụy Thị quả thực hết đường chối cãi, này nam nhân vào bằng cách nào nàng chính mình cũng không biết, ban ngày ban mặt đột nhiên ra tới cái dã nam nhân, nàng thật là muốn khóc đã chết đều. Trương Thị xuống tay cũng cực kỳ trọng, liều mạng hướng Ngụy Thị trên người tiếp đón, hoàn toàn không lưu tình, Ngụy Thị trên người áo lót đều bị xả nửa sừng chứ, đỏ tươi hiếm nhi đều có thể mơ hồ xem ra tới, Quách Phú Quý một bên mắng, gia môn bất hạnh a gia môn bất hạnh a, lại cũng không dám nhiều xem một cái. Vội vàng xoay người đi ra ngoài. Đến nỗi kia Ngụy Thị dã nam nhân thừa dịp đại gia lực chú ý không ở trên người hắn, lòng bàn chân mặt du dường như vội vàng chạy. Trương Thị hoàn toàn là khí điên rồi đầu, mang to, không biết xấu hổ đồ đê tiện, đem chúng ta Quách ra thể diện đều mất hết, ta cũng nhận không dậy nổi ngươi như vậy con dâu, dứt khoát giao cho Lý Chính làm hắn tròng lồng heo tính, cũng coi như là cho chúng ta Quách ra lưu cuối cùng một chút mặt mũi. Vừa nói, liền lôi kéo Ngụy Thị đầu tóc ra bên ngoài kéo, Ngụy Thị liều mạng dãy rủa, nương à, ta thật sự không trộm người à, thật sự không trộm, ai ra, đau à, đau. Trương thị nơi nào còn nghe được đi vào Ngụy thị biện giải. Nay quan hảo hảo nhi nhà ở, không phải nàng chủ động bỏ vào tới dã nam nhân, còn có thể làm người trống rông xuất hiện không thành. Các thôn dân nghe này Quách gia động tĩnh nháo quá lớn, tự nhiên cũng top 5 top 3 lại đây vây xem. Ai ngờ vừa mới vây lại đây liền thấy một cái vai trần nam nhân từ Quách gia vọt ra, đẩy ra đám người chạy. Các thôn dân lăng còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc gì tình huống đâu, liền thấy Trương thị bắt lấy Ngụy thị đầu tóc kéo nàng một bên đánh một bên ra bên ngoài kéo, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói nàng không biết xấu hổ trộm hắn tử. Các thôn dân nháy mắt minh bạch, này Quách lão nhị mới tiến trong nhà lao mấy ngày a. Nay Ngụy thị lại là như vậy không chịu cô đơn liền đi tìm nam nhân. Trong lúc nhất thời các thôn dân cũng nổ tung trảo, tin đồn nhảm nhí truyền đầy trời đều là. Lý Hương Lê nghe nói này Quách ra chuyện này, thế mới biết Quách Hàn hôm qua nói ý gì, đồng thị không biết tình huống, còn tưởng rằng thật là Ngụy thị trộm hắn tử, hướng về phía Lý Hương Lê nói, thật không thấy ra tới, Ngụy thị thế nhưng cũng là như vậy không an phận thủ mình người. Lý Hương Lê khẽ cười một tiếng, người này tâm cách cái bụng, ngươi chỗ nào biết nhân ra rốt cuộc tưởng cái gì. Nói cũng là, chúng ta muốn hay không đi xem a? Lý Hương Lê lắc lắc đầu, thôi bỏ đi. Nghe nói kia Ngụy thị quần áo bất chỉnh bị Quách lão thái kéo ra tới, nhìn sợ trường lỗ kim. Đồng thị cũng nói, đúng vậy, thanh danh này hủy hoại liền tính, này Quách lão thái cũng phải nhường người đem quần áo mặc tốt ta, nữ nhân này ra chịu lớn như vậy nhục nhã, này chỗ nào còn có mặt mũi sống a? Ngươi đem Ngụy thị tưởng quá yếu ớt, ngươi không mặt mũi sống, mặt nàng nhưng hậu đâu, không tin, chúng ta chờ xem. Quả nhiên, nguyên bản lý chính là tính toán thuận Quách lão thái ý tứ. Đem Ngụy thị cấp chồng lồng heo lấy cấm bắt trước làm theo, chủ yếu là này đã là Quách gia gia đệ tam lệ, Lý Chính tự nhiên cũng là giận tím mặt, nhưng là ai ngờ Ngụy gia thôn bên kia người tới nháo sự, lan lộn vài thiên, cuối cùng làm Ngụy gia thôn đem người cấp mang đi. Đồng thị đã biết này tin tức, cũng là ngây người, Hương Lê, ngươi thật đúng là thần. Hương Lê cười cười, ngươi à, cũng là không giải trí nhớ, loại người này đều tiếp xúc bao nhiêu lần, nàng cho dù chết không biết xấu hổ. Đều đến bắt lấy một tia sinh cơ sống sót. Đồng thị cũng nghe liền khanh khách nở nụ cười, bất quá lại nói tiếp, này Quách gia thật đúng là nhiều tai nạn a. Này tiểu nữ nhi chưa kết hôn đã có thai còn sinh non, lão nhị tiến nhà tù, lão nhị tức phụ nhi còn trộm người. Năm nay khẳng định là nhà bọn họ thai năm. Lý Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, làm người không tốt, tâm tồn ác niệm, hàng năm đều có thể trở thành bọn họ thai năm. 101 chương 101 sao khóc. Mẫu thân, ngươi xem đại bá cho ta làm tân hoa hoa, ta rất thích à, thật xinh đẹp có phải hay không? Nhạc nhi dơ chính mình âu yếm hoa hoa chạy đến Lý Hương Lê trước mặt, vui mừng đến không được. Lý Hương Lê nhìn kia hoa hoa, thật đúng là đừng nói, làm thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Ngươi đại bá tay nghề thật đúng là không tồi à, ta đều không thể tưởng được hắn có thể làm tốt như vậy. Lý Hương Lê cười nói, nhạc nhi có biết nên như thế nào ngoạn nhi đứa bé này? Nhạc nhi chớp chớp đôi mắt, thiên chân nói, ta muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, còn phải cho nàng kể chuyện xưa. Đồng thị phụt một tiếng bật cười, đứa nhỏ này, kia hoa hoa chỗ nào có thể làm những việc này nhi. Lý Hương Lê lại vớt nhạc nhi đầu nói, nhạc nhi không cho nàng khởi cái tên. Nhạc nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền nói, têu Thúy Hoa được rồi. Lý Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, đứa nhỏ này phẩm vị cũng đến tốt lành dạy dỗ, lại cũng chưa nói cái gì. Đây là nhạc nhi hoa hoa, nhạc nhi làm chủ, nhạc nhi nói kêu Thúy Hoa đã kêu Thúy Hoa. Nhạc nhi hoan hô lên, hảo nga, nàng là ta thích nhất Thúy Hoa lạp. Còn phải cấp hoa hoa thay quần áo đâu, nhạc nhi xuyên xinh đẹp quần áo, nàng cũng muốn xuyên xinh đẹp quần áo, nhạc nhi có phải hay không nên chính mình cho nàng làm đâu. Nhạc nhi đôi mắt lập tức liền sáng lên tới, đầu nhỏ liên tiếp gật đầu, đúng đúng đúng, nhạc nhi phải cho nàng làm quần áo. Cho nên nữ công kim chỉ có phải hay không cũng đến tốt lành học đâu. Nếu là ngươi liền Thúy Hoa quần áo đều không thể tốt lành làm, kia cũng không xứng đương nàng chủ nhân, nàng chính là phải thương tâm. Lý Hương Lê nói có nề nếp, cũng thật sự dường như. Nhạc nhi vội vàng nói, ta nhất định tốt lành học nữ công, làm Thúy Hoa vui vẻ. Lý Hương Lê lúc này mới cười, ngoan, ngoạn nhi đi thôi. Nhạc nhi nhảy nhảy lộc cộc chạy, đồng thị lại phụt một tiếng nở nụ cười. Ngươi thật đúng là sẽ hống hài tử, nhạc nhi không yêu làm nữ công, ngươi này tặng cái hoa hoa, nàng liền lập tức muốn học. Lý Hương Lê cười nói, hài tử sao, thiên tính quan trọng nhất, ta cũng không nghĩ buộc bọn họ làm cái gì, nhưng là cũng không thể quán bọn họ cái gì đều không làm không phải. Chỉ có thể dùng chiêu này. Đồng thị có chút cực kỳ hâm mộ, rốt cuộc vẫn là có hài tử nhân tài có thể biết được như thế nào giáo hài tử mới là tốt nhất, nhưng nàng. Ai, ta nghe chủ tử nói nhà các ngươi phòng ở tính toán sửa chữa lại một lần sao? Gì thời điểm khởi công a? Ta cũng cho các ngươi giúp đỡ đi. Lý Hương Lê đột nhiên nghĩ tới, vội vàng hỏi lên. Đồng thị rồi nói, nhà các ngươi tiệm cơm nhi cũng muốn khai trường, chính mình đều bận việc bất quá tới, vẫn là không vội sống nhà của chúng ta chuyện này. Chủ tử tính toán ở trong thôn kêu mấy cái huynh đệ hỗ trợ tu một chút liền thành, cũng không phải gì đại công trình, không nhiều lắm công phu. Lý Hương Lê nở nụ cười, nói đến cũng là, hôm nay ta còn tính toán đi trấn trên một chuyến đâu. Này tiệm cơm nhi còn không có khai liền nhiều chuyện như vậy nhi, về sau khai đi lên, còn không chừng tốn nhiều thần đâu. Hao tâm tốn sức sao? Hao tâm tốn sức thuyết minh kiếm tiền. Các ngươi phòng ở sửa chữa lại hảo, đến lúc đó cho chúng ta ra tiệm cơm nhi hỗ trợ tốt không? Chúng ta có tiền một khối kiếm. Đồng thị cười gật gật đầu, hôm qua ta bà còn nói đâu, thật là cái gì phúc khí có thể như vậy gặp may mắn, đi theo ngươi làm buôn bán. Này tiền bạc chính là kiếm nhiều, hiện giờ nhà của chúng ta cuộc sống này cũng coi như là quá đi lên, ngươi thật đúng là nhà của chúng ta đại ân nhân. Làm gì nói như vậy xa lạ, chúng ta hai nhà chính là hỗ trợ lẫn nhau. Chờ các ngươi ra này phòng ở sửa chữa lại hảo, cuộc sống này liền quá càng tốt. Đồng thị tươi cười hơi hơi cứng lại, con ngươi cũng ảm đạm rồi một chút, ân, quá hảo. Lý Hương Lê nhìn có chút quái, đang muốn hỏi nhiều vài câu. Liền thấy trụ tử lại đây, hướng về phía đồng thị tiếp đón, tức phụ nhi, trong nhà tới khách nhân, tới tiếp đón đi. Đồng thị vội vàng lên tiếng, ai, ta đây liền tới. Quay đầu hướng về phía Lý Hương Lê nói, ta đây đi về trước ca.